dám nghe lời đi song bạc, bất quá hắn còn không quên công đạo ngốc nghếch thiếu niên, thiếu gia, ngươi đứng ở này đừng lộn xộn, Mặc Nhiễm hạ xong chú liền trở về. Ân. Hồ ly thiếu niên gà con mổ thóc gật đầu, rất là ngoan ngoãn nói, đi thôi, tiểu gia sẽ nghe lời tích. Xem diễn mọi người. Thiếu niên này thật đúng là ngốc nghếch đáng yêu, đặc biệt kia ngây ngốc nheo lại cười con mặt mày, vô hình trung diễn sinh manh hoặc cảm giác cực có dịu hoặc, làm người nhịn không được tưởng đem hắn ôm vào trong ngực xoa nắn một đốn. Tức khắc này manh hóa thiếu niên bị hắc giác vực cao thủ đánh thượng một cái nhưng chả đạp ngoạn vật nhãn. Liên ở mọi người lực chú ý, bao gồm Phong Quân Vũ tầm mắt đều dừng ở manh hóa thiếu niên trên người, cái này bị Phong Quân Vũ chế trụ người đánh cá vương, cũng là huyết tinh hán tử lập tức nảy sinh ác độc kéo xuống bị chế trụ cánh tay, máu tươi phun tung tóe gian, liền thấy người đánh cá vương nhàn rỗi hoàn hảo tay nắm lấy tam xoa kích, cực kỳ tàn nhẫn thứ hướng thất thần Phong Quân Vũ. Đột nhiên, một cổ bức nhân hàn ý đánh nút lại, Phong Quân Vũ bên môi khoảnh khắc nở rộ ma quỷ quyến rũ lanh khốc tươi cười, chỉ thấy nàng liền đầu đều không có hồi, chỉ là thân hình quỷ mị vừa động, cánh tay vặn vẹo thành không thể tưởng tượng độ cung, khuỷu tay nháy mắt cong thành một cái ưu hình độ cung, gài đúng chỗ ngứa đem lùn của hán tử cổ khấu ở trong đó, cánh tay hơi hơi vừa động, răng rác một tiếng, kia lùn của hán tử nhất thời không cam lòng trừng lớn mắt, liền tức giận mắng thời gian đều không có liền nuốt khí. Cực kỳ lao luyện xảo quyệt nháy mắt hạ gục, mọi người còn chưa bao giờ gặp qua có người đem sát thuật suy diễn như vậy tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa mềm dẻo độ như vậy phù hợp không có không khỏe cảm. Đạm mạc ném rất thân thể dần dần trở nên cứng đờ lùn cổ hán tử, Phong Quân Vũ trên mặt sớm đã khôi phục lúc ban đầu đạm mạc bộ dáng, nàng nếu vượt sâu xâm hàn lánh mắt quét về phía cái kia ngốc như gà gỗ công hồ ly, hơi hơi nhíu mày nói, ngươi sợ ta. Một cái giật mình, hồ ly thiếu niên run run xách xách lắc lắc đầu, không, không, không sợ. Nhưng ngoài miệng nói không sợ. Hắn trong lòng vẫn là sợ hãi khẩn. Thấy manh hồ ly đi bước một lui về phía sau, Phong Quân Vũ mặt mày một lệ, manh hồ ly tức khắc sợ hãi tiểu bước xê dịch chiều nàng đi đến, trong lúc còn đang suy nghĩ nếu là hắn nhanh chân liền chạy, cái này giết người liền cùng sát gà giống nhau đơn giản khối băng, có thể hay không trực tiếp đem hắn cũng làm thịt. Tựa xem hiểu hồ ly tâm tư, Phong Quân Vũ lanh mắt bay nhanh xẹt qua một sợi rất là bất đắc dĩ quang, nàng động tác mềm nhẹ loát thuận thiếu niên vừa mới bị tước đoạn sợi tóc, nhàn nhạt nói, "Công hồ ly, ta vĩnh viễn không có khả năng giết ngươi." Nhận thấy được Phong Quân Vũ biến hóa, manh mị thiếu niên ngẩn ra, theo sau thật sâu nhìn nhà hắn hôn cầu nương tử trong mắt ấm áp ánh sáng, không khỏi chớp chớp mắt, ấp úng nói, giống tiểu gia như vậy tuấn tiếu có tình thú nam tử ngươi đương nhiên không bỏ được sát, nhưng hôn cầu nương tử ngươi nhưng chưa nói quá không tấu tiểu gia à. Ủy khuất vô cùng nói thầm một câu, giống bị Phong Quân Vũ tàn nhẫn kích thích tới rồi, chỉ thấy hắn gặm móng vuốt, nhược nhược nêu ví dụ thuyết minh, hôn cầu nương tử tiểu gia đều đủ nghe ngươi lời nói, chính là ngươi từ mang thai về sau tính tình càng ngày càng kém, nói tấu tiểu gia một đốn cũng là chuyện thường ngày, hiện tại ngươi lại đem tiểu gia quải đến như vậy cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, nếu là một cái không cao hứng, tuy nói ngươi khuynh tâm tiểu gia tuyệt thế phong thái liên tiếp sát, nhưng ngươi có thể bảo đảm không cao hứng thời điểm sẽ không đem tiểu gia cánh tay chân rỡ xuống tới một con sao? Phong Quân Vũ, nị mạ, cái này công hồ ly một ngày không sắt có phải hay không cả người không thoải mái? Hắn đến tột cùng là khen nàng hung tàn vô nhân tính, vẫn là biến tướng khen chính hắn tuấn mỹ vô song, mỗi người đều sẽ khuynh đảo ở hắn trước mặt. Thấy Phong Quân Vũ không nói lời nào, công hồ ly bệnh cũ lại tái phát, chỉ thấy hắn mông nhỏ mặt sau giường như mọc ra một cái có thể kiểu trời cao đôi cáo, cực kỳ tao bao vặn vẹo mông nhỏ, lại là thảo hỉ cùng Phong Quân Vũ bả vai, hôn cầu, đại phu nói thai giáo rất quan trọng, như vậy cái có thể thai giáo ra hung tàn tiểu gia hỏa địa phương chúng ta vẫn là rời đi đi. Tiểu gia bảo đảm về sau đều không cho ngươi gây họa, ta liền đổi cái địa phương chơi, thành không? Phong Quân Vũ. Vì cái gì, nàng mỗi lần cấp này chỉ thiếu bẹp, ngạo kiều, ngốc nết công hồ ly sắc mặt tốt khi, hắn tổng có thể đạp hư nàng thật vất và ấp ủ ra ôn nhu. Nị mạ, nói đến nói đi, này chỉ công hồ ly giống như không phải sợ nàng, mà là bài xích đãi tại như vậy cái hung tàn địa phương. Hôn cầu, tiểu gia cùng ngươi nói đều là lời nói thật, đại phu đều nói thai phụ lao phát giận không được tốt. Vì hài tử tương lai chúng ta. Phút chốc, Phong Quân Vũ rốt cuộc khiêng không được công hồ ly đường tăng niệm khẩn cô chú lại nhải, một phen dẫn theo hắn cổ áo, còn không đợi mở miệng liền thấy manh hóa thiếu niên một đôi móng vuốt nhỏ ngốc ngốc bảo vệ đầu nhỏ, cực kỳ ngoan ngoãn bảo đảm nói, đừng đánh, tiểu gia biết sai rồi. Nhận sai tốt đẹp, hồ ly thiếu niên tựa tổng kết ra như thế nào trấn an khối băng hỏa khí, kia tiểu manh dạng thập phần nghịch ngợm. Phong Quân Vũ thấy vậy hít sâu một hơi, phẫn nộ buông ra hắn, từ giờ trở đi ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi nhiều lời một chữ, hoặc là lại cho ta làm ra những cái đó tiểu nam nhân động tác có nghe thấy không? Giọng nói rơi xuống đất, thiếu niên lập tức banh khuôn mặt nhỏ không nói lời nào, cương thân thể giống như một cái cương thi, Lăng là không nói lời nào. Không được đến đáp lại, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, trừng mắt cùng nàng phân cao thấp nhi công hồ ly, chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn bị niết ca ca vang, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền cho manh hồ ly một quyền, ngươi cho ta nói chuyện. Ăn một quyền manh hóa thiếu niên, tức khắc manh mị mắt nhỏ bài trừ một hàng bắt mắt nước mắt, hôn cầu. Ngươi vừa mới không phải nói không cho tiểu gia nói chuyện sao? Tiểu gia không trở về lời nói ngươi lại đánh tiểu gia, ngươi nói có ngươi như vậy khó hầu hạ hôn cầu nương tử sao? Thiếu niên một phen nước mũi một phen nước mắt ở kia mặt cái không để yên, xem Phong Quân Vũ giữa mày tức khắc ninh thành một cái xuyên tự. Nị mạ, này công hồ ly thật con mẹ nó thiếu tấu. Đang lúc hai phu thê ở kia cãi nhau, để ép tiền đặt cược cũng đem thắng đánh cuộc kim lấy về tới Ly Mặc Nhiễm thấy hai người ở kia nháo cái không để yên, không khỏi cười nói, chủ tử, ngươi cũng đừng khí thiếu gia, lần này hắn chính là vì ngươi thắng không ít bạc đâu. Nhắc tới bạc, Phong Quân Vũ nhướng mày cũng không để ý. Chỉ thấy nàng nhìn kia thi thể cơ bản mau lạnh thấu người đánh cá vương, xem hắn trên người đều có cái gì, đáng giá lấy đi, kia đem nĩa còn tính không tồi, một hồi ném đi hiệu cầm đồ đường, thi thể liền không cần phải xen vào. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thanh âm mới rơi xuống đất, thiên tính thiện lương lại ngốc nết công hồ ly tức khắc kêu lên quái dị, hôn cầu, ngươi liền người chết tài đều đoạn, cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Ly Mặc Nhiễm nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, này công hồ ly có phải hay không không biết tìm chết hai chữ viết như thế nào. Phong Quân Vũ tức giận trừng mắt nhìn công hồ ly liếc mắt một cái, tay đặc biệt ngứa giơ tay liền cho hắn một cái, liền người đều giết, đoạt cái người chết tiền có cái gì cùng lắm thì. Manh hồ ly ăn đau thẻ lưỡi, chợt làm mặt quỷ bất mãn nhà hắn hôn cầu nương tử quá hung tàn, còn muốn nói cái gì đã bị Phong Quân Vũ mắt lạnh đau trừng mắt nhìn trở về, cuối cùng đành phải bĩu môi đi theo nàng phía sau, đương cái nghe lời tiểu nam nhân. Hôn cầu nương tử, bên đường giết người nơi này không có huyện quan quản chế sao? Chỉ cần không đi chọc hắc tắc thành mấy thế lực lớn, tình hình chung chỉ cần ngươi bản lĩnh đủ cường, giết hai đều không phải vấn đề. Nói cách khác tiểu gia tưởng khinh nam bá nữ, chỉ cần nắm tay đủ ngạnh cũng là có thể. Thiếu niên nghe ra trọng điểm, mặt mày nháy mắt nở rộ không an phận sáng giỏi, xa mị mắt phượng chớp động nóng lòng muốn thử quan mang, kêu kêu một cái dũng mãnh. Như thế nào? Tựa nghe ra mỗi chỉ công hồ ly hùng tâm trang trí, Phong Quân Vũ nghiền ngậm nhướng mày, ngươi tưởng tại đây đoạt mấy cái áp trại phu nhân. Vẫn là thiên hảo khẩu vị nặng đoạt mấy nam nhân về nhà chơi chơi. Kia cũng muốn hôn cầu ngươi thành toàn không phải? Vừa nghe hôn cầu nương tử sủng nịch miệng lưỡi, công hồ ly tức khắc mặt mày hớn hở chép chép miệng, rất là sán lạn hỏi, hôn cầu, tiểu gia vĩ đại nhất chí hướng chính là làm trong thiên hạ nhất đồng tiêm thần, tiểu gia hiện tại hỏi ngươi, tiểu gia biểu hiện nhưng như ngươi ý. Một bên đem người đánh cá vương trên người tài vật thu quát không còn một mảnh Ly Mặc Nhiễm nghe ngôn, không khỏi cười trêu nói, ha ha, thiếu gia ngài đây là lại giẫm chủ tử điểm mấu chốt, cũng không sợ phu nhân phạt ngươi quản gia quy viết chính tả 100 lần sao? Vừa nghe Ly Mặc Nhiễm tới làm dối, thiếu niên hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này thật là cái hay không nói, nói cái dở, từ bị hôn cầu nương tử quải ra đông long, hắn đã thật lâu không biết vài thứ kia. Một hồi tìm được nơi đặt chân, ngươi cho ta. Hôn cầu nương tử thiếu niên lập tức đánh gậy Phong Quân Vũ sắp nói ra nói, nghịch ngậm kéo cánh tay của nàng, đáng thương vô cùng chớp chớp mắt, đương Phong Quân Vũ cho rằng hắn sẽ nói gì đó thời điểm, thiếu niên này cực kỳ ngượng ngùng thả lửa nóng hôn lại đây. Ba một tiếng, bên môi bị hắn hôn thực vang, thiếu niên mặt mày xấu hổ đồ khởi xinh đẹp môi, hôn cầu, xem ở tiểu gia tú sắc khả san phân thượng, gia quy chỉ ngâm nga không biết chính tả được không. Bị hắn như vậy một ngáo, Phong Quân Vũ cái gì tính tình đều không có. Xem ra này công hồ ly là không có cách, mới có thể dùng ra sát hữu này nhất chiêu, bất quá hắn biết sợ nàng liền hảo, tỉnh về sau nhật tử liếc mắt một cái chiếu cô không đến, hắn cho nàng xông ra cái gì họa. Có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta đi hãn kiều cùng học tập. Manh hồ ly gãi gãi đầu, thập phần khó hiểu hỏi, mỉm cười cung. Nơi đó là địa phương nào? Học tập như thế nào mỉm cười? Một cái làm ngươi trở nên càng cụ đàn ông địa phương. Phong Quân Vũ xem hắn hiểu lầm biểu tình cũng không nói ra, chỉ là câu môi cười ánh mắt có vẻ quỷ dị. Vừa nghe có thể trở nên càng đàn ông, manh hồ ly tức khắc gật gật đầu, thành, tiểu gia đáp ứng ngươi. Ngoan. Phong Quân Vũ sủng nịch méo méo hắn gương mặt. Mà hiển nhiên không phát hiện bị nhà mình nương tử hố manh hồ ly tức khắc ngạo kiểu dơ lên tước tiêm cảm, đó là tiểu gia vẫn luôn thức ngoan. Theo ở phía sau Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô chi là một loại hạnh phúc, hồi tưởng kia chảo có cán đầu bếp cho bọn hắn bản đồ, còn có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu hắc giác vực những cái đó thế lực cùng với nổi danh địa phương, cái kia hắn kiều cung chính là có tiếng bồi dưỡng tiêu hùng tư thủ, bên trong dạy học nhưng không thể so nhà hắn chủ tử ôn nhu nhiều ít. Cái này ngây ngốc hồ ly liền như vậy buồn nhảy vào đi, chờ hắn phát hiện thời điểm hết thể đều chậm. Đại chủ tớ ba người rời đi, Không ít người tắc hơi hơi nhướng mày, này ba người tuy rằng dung mạo không ra sao, cũng không lắm quen thuộc hắc giác vực quy củ, đến thắng ở có cái tâm địa lãnh khốc nữ nhân, vừa tiến đến liền cấp một ít tưởng làm thịt bọn họ người một cái ra vai phủ đầu, có thể thấy được nữ nhân này không dễ chọc. Đặc biệt là nữ nhân này bỗng nhiên quay đầu, kia một mặt tràn ngập ma tính cùng giết chóc mỉm cười, cực kỳ làm người ấn tượng khắc sâu. Thật là thú vị, nữ nhân này tựa hồ tới hắc giác vực mục đích là vì tôi luyện phu quân. Mọi người chỉ là nghĩ đến Hãn Kiêu cung cung chủ Lâm Trần, không khỏi chờ mong lên. 003 Hắc Giác vực đệ nhất mỹ nam tử. Thanh Tiêu quốc, Hắc Giác vực, Hắc Tắc thành. Tọa lạc với thành trì trung ương nhất vị trí đứng ngạo nghễ một tòa giống như hoàng cung xa hoa cung điện, chỉ thấy kia tấm biển điêu khắc Hãn Kiêu cung ba cái chữ to, kia phảng phất sao trời lập lòe tấm biển nghe nói là một vị mọc cánh thành tiên tiên nhân sở lưu. Nói lên cung chủ Lâm Trần đó là Hắc Giác vực không người không biết không người không hiểu, nếu nói mỗi người phản ứng như sau: người qua đường giáp, ta hôm nay thấy Âm Trần. Người qua đường ất, ngươi nói ai? Người qua đường giáp, Âm Trần. Người qua đường ất, hồn đã trở lại sao? Người qua đường giáp, tạm thời không có. Người qua đường ất, tưởng thượng Âm Trần sao? Người qua đường giáp, tưởng thượng, bất quá không kia lá gan. Người qua đường ất, ân, biết liền hảo, lần trước Bắc Đằng gia tiểu công tử nhất thời khuynh mộ tâm khởi, cam nguyện cả đời vì nô, làm hắn hiệp chơi nam sủng đều bị sống sờ sờ hủy đi xương cốt không dư thừa. Ngươi chỉ là nhiều xem hắn vài lần còn có thể tồn tại, tính ngươi vận khí tốt. Trở lên tổng kết, ở Hắc Giác vực Hãn Kiêu cung cung chủ là cái cực có nguy hiểm, mị hoặc mọi người yêu tinh, hơn nữa vẫn là một cái ăn thịt người không nhà xương chủ, thả Hắc Giác vực tứ đại gia tộc không người dám trọng, ngay cả Bắc Đằng gia gia chủ biết được nhi tử bị hủy đi, cũng toàn đương không nhìn thấy, có thể thấy được này Âm Trần là cái như thế nào nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa bản lĩnh cường đại. Nói lên Hãn Kiêu cung, kia muốn ngược dòng ngàn năm phía trước, khi đó phong vân đại lục thịnh hành tu tiên đắc đạo, Hãn Kiêu cung lại là cái cực kỳ ưu bức tồn tại, hiện tại dân gian lưu truyền rộng rãi bắt tiên đó là Hãn Kiêu cung học sinh, sau lại không biết nào một thế hệ cung chủ nị bồi dưỡng phàm nhân thăng tiên, liền theo bạn tốt chạy đến thiên giới làm thần tiên, này Hãn Kiêu cung không khí cũng dần dần chiều trái ngược hướng đi, chuyên môn lấy bồi dưỡng nhân gian kiêu hùng vì mục đích. Đặc biệt là này một thế hệ cung chủ Lâm Trần, nghe nói hắn năm nay đã tuổi hạc 200 tuổi, chứ không nói đạo thuật như thế nào, nhưng này võ công chút nào không thể so đã đạt đến trình độ siêu phàm yêu quân vương kém chạy đi đâu. Duy nhất khác nhau yêu quân vương thịnh hành phong vân đại lục, mà Âm Trần nhân tố tới không mừng khắp nơi đi lại, chỉ ở Hắc Giác vực mũi nhọn vô cùng. Mùa xuân 3 tháng, đúng là Hãn Kiêu cung đối ngoại tuyển nhận học sinh nhật tử, toàn bộ cung điện người hầu cực kỳ bận rộn. Sáng sớm dương quang chút xuống mà xuống, liền thấy Hắc Giác vực nguyên cư dân, 7 đại cường quốc thế gia mộ danh mà đến công tử tiểu thư. Còn có Hắc Giác vực tứ đại gia tộc công tử đều sôi nổi quy quy củ củ bài đội, chờ nhập học khảo nghiệm. Ở chen chúc đám đông, có đoàn người nhất chọc người chú mục, đến không phải nói này đoàn người như thế nào tuấn mỹ bắt mắt, mà là kia các cụ đặc sắc độc đáo khí chất tổ hợp ra tới hình ảnh cực kỳ thú vị. Người hầu ôn tồn lễ độ, một bộ trang non trường bảo che chở yên chi sắc lụa mỏng, vừa thấy chính là hàm dưỡng học thức không tồi công tử, nhưng mà giờ phút này hắn tựa như lão mụ tử dường như bắt lấy một người mặc đoạt mắt bắt mắt đỏ tươi áo choàng thiếu niên. Thiếu gia, nơi này là Hắc Giác vực, ngươi liền nghe điểm nói lời tạm biệt ở nháo sự, thông cảm một chút chủ tử mang thai, đừng lại làm nàng đĩnh bụng vì ngươi thu thập cục diện rối rắm. Kia thiếu niên nghe ngôn không cho là đúng những mày, một mở miệng liền lôi đến một tảng lớn, chỉ nghe hắn nói, kia hôn cầu xứng đáng. Lại nói tiểu gia khi nào không nghe lời. Nàng rất cái bụng làm sao vậy? Cái kia bóng cao su lại không phải tiểu gia loại thượng, tiểu gia vì cái gì muốn giúp người khác thông cảm hắn loại? Ngậy! Thiếu niên này nói chuyện thật đúng là không khách khí, nghe kia miệng lưỡi tràn ngập hàn khí, nghĩ đến vì người khác dưỡng hài tử đặc nghẹn quất, nhưng trong thiên hạ có thể giống hắn giống nhau thản nhiên chính mình đeo nón xanh, hơn nữa còn không đem nương tử hưu, hơn nữa còn giúp người khác dưỡng hài tử, chỉ sợ cũng là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh đi. Đang lúc hai vị này thiếu niên chủ tớ tranh luận khi, liền thấy cách đó không xa đi tới một người thân xuyên nam tử màu đen áo choàng, dung mạo bình phàm khí chất lại cực kỳ lạnh lẽo thai phụ đi tới. Chỉ thấy nàng không nói hai lời cùng sách gà con dường như sách theo kia hồng y thiếu niên cổ áo, ngươi lại cho ta nháo cái gì? Hồng y thiếu niên chân mặt cách mặt đất đánh bàn đu dây, chỉ thấy hắn tiểu bộ dáng ú oán có thể, ủy khuất vô cùng oán giận, đang nói ngươi bội tình bạc nghĩa, hoài người khác hài tử ngược đãi tiểu gia tới địa phương quỷ quái này chịu tội. Thiếu niên tức giận phẫn, khi nói chuyện biểu tình cực kỳ sinh động còn mang thêm khoa trương động tác, kia tiểu nắm tay siết thật chặt, kêu gào hướng về phía sách theo hắn lạnh băng thai phụ phất phất tay. Kể ra vị này lạnh băng thai phụ ác hành, tiểu biểu tình cực kỳ khổ đại cửu thâm. Vậy ngươi nên may mắn chính mình còn có hấp dẫn ta địa phương, nếu là đổi làm người khác dám để cho ta như vậy nhọc lòng, mộ phần thượng thảo đều có ngươi cao. Kia lạnh băng thai phụ nói chuyện cũng là cái tự đại chủ, trực tiếp gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, kia miệng lưỡi nghe tới hào sảng không kềm chế được tựa nam tử bằng phẳng, nếu không phải nàng mảnh khảnh thân hình cùng kia thấy được bụng, khẩu khí này hòa khí chẳng, đại gia còn tưởng rằng nàng là cái bưu hãn đàn ông. Ai ui, kia tiểu gia có phải hay không nên mang ơn đội nghĩa, cảm tạ ngươi đối tiểu gia không rời không bỏ. Thiếu niên không cao hứng đô miệng, tiểu dáng người linh hoạt co rụt lại, cả người liền từ áo choàng chạy ra, xa quý mặt mày đều là bất cần đời, đặc biệt kia đảo trùy hình khuôn mặt xứng lấy kia hơi hơi thượng trọn mắt phượng, thoáng chốc cho người ta một loại hồ ly ảo giác, hơn nữa vẫn là một con bất hảo không phục quản giáo công hồ ly. Thấy vậy, kia lạnh băng thai phụ tựa biết thiếu niên ngoan cường chống cự kỹ xảo, thân hình cũng chưa động một chút, liền thấy nàng đem chân hoành ra một bước, nghịch ngậm thiếu niên bởi vì không thấy dưới chân, trực tiếp bị vướng một cái thí đôn ngồi dưới đất. Phanh mà một tiếng, thiếu niên này một ngông ngồi chắc địch, chỉ thấy bụi mù bắn khởi thiếu niên tức khắc nhăn chặt khuôn mặt nhỏ, quang quắc ở kia giả khóc lên, hơn nữa ngoài miệng không quên rong dài, hôn cầu. Tiểu gia liền biết ngươi bạc tình bạc hạnh, nói cái gì hắc giác vực có thể làm tiểu gia biến cường, y thì tiểu gia xem ngươi rõ ràng là coi trọng cái kia cái gì âm trần cung chủ, hảo ngươi cái hôn cầu nương tử, nhớ trước đây ngươi buộc tiểu gia cưới ngươi thời điểm, rõ ràng đáp ứng cả đời chỉ có tiểu gia một người nam nhân. Dừng một chút. Nghịch ngậm thiếu niên có lẽ là lại nhảy khác, chỉ thấy hắn nuốt nuốt nước miếng lại cổ động quai hàm quang quắc toàn cục kia lạnh băng thai phụ ác hành, ô ô. Tiểu gia mệnh khổ. Bị buộc cưới một cái cọp mẹ còn không tính, mỗi ngày quá nhật tử nước sôi lửa bỏng không nói, hiện tại bị lăn lộn hoa tan ít bướm, ngươi lại cấp tiểu gia coi trọng cái kia cái gì âm trần cung chủ, liền ngươi này mẫu giả xoa tính nết nhân ra nhìn thượng sao. Tiểu gia cùng ngươi nói, lớn lên đẹp nam nhân đều không đáng tin cậy, nếu tiểu gia nói. Phút chốc. Giả khóc cái không để yên thiếu niên bỗng nhiên im tiếng, hắn thấy cái kia lạnh băng thai phụ cư nhiên không kiên nhẫn xoay người liền đi, tức khắc một cái cao nhảy lên thẳng tắp chạy tới, thổi dâu trừng mắt gầm nhẹ, người muốn đi đâu? Lạnh băng thai phụ đứng yên tại chỗ, khí định thần nhàn câu một chút môi, đi chứng thực ngươi khóc lóc kể lể, đem ngươi trong miệng cái kia gọi là gì âm trần ra hỏa phiêu, cũng hảo không làm thất vọng ngươi nước mắt không phải. Thiếu niên sờ sờ trong mắt vì cầu rất thật, có vẻ chính mình thê lương nước mắt. Thiếu niên sắc mặt màu đỏ tím, tiểu gia không được. Liên tính muốn phiêu ngươi cũng đến trở về trước phiêu tiểu gia. Không có hứng thú, lại nói phiêu ngươi còn phải hoa bạc, không có lời. Lạnh băng thai phụ dội nước lã, nhưng kia mát lạnh mặt mày lại hiển lộ hài hước chi ý, mà một đường bị nàng quải ra tới thiếu niên ăn dùng đều là hoa nàng bạc, tức khắc cảm thấy tiểu thân thể ngạnh không dậy nổi lập, chỉ thấy hắn hừ hừ khí, mặc kệ, muốn phiêu cũng đến phiêu tiểu gia, cùng lắm thì tiểu gia không cần ngươi tiền. Cái này tổng so với kia cái gì âm trần tiện nghi đi. Lạnh băng thai phụ không trở về lời nói, cái này đầu tổng hội phạm nhị thiếu niên tức khắc dâng lên nguy cơ cảm, hắn lập tức tế ra sở trường tuyệt sống làm nũng, chỉ thấy hắn đầu nhỏ mánh kinh cọ lạnh băng thai phụ ngực, hôn cầu nương tử, tiểu gia đáp ứng ngươi hảo hảo tiến hắn kêu cung niệm thư tổng thành đi, ngươi liền đáp ứng tiểu gia đừng tới xem náo nhiệt, hắc giác vực lớn như vậy tùy tiện ngươi lăn lộn còn không thành sao. Nói đến nói đi, thiếu niên rốt cuộc nói đến chủ đề thượng. Náo loạn nửa ngày hắn là sợ này lạnh băng thai phụ cũng tới hãn kiêu cung học tập, này đây đang ở cùng nhân gia cáo kỉnh, liền vì phòng ngừa nàng vào hãn kiêu cung, coi trọng cái kia hắc giác vực đệ nhất Mỹ nam tử âm trần cung chủ. Này đến tột cùng cái gì tư duy logic? Đứng ở một bên xếp hàng mọi người không khỏi mặt bộ giật tăng tăng, một cái cực có tiểu nam nhân phu quân, một cái cực có bưu hãn nương tử, cộng thêm một cái thoạt nhìn ôn tồn lễ độ người hầu thiếu niên. Nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy quái dị. Bất quá cái này đem tiểu nam nhân suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn thiếu niên sắc thật thực đáng yêu thảo hỉ. Ta trước nay cũng không biết hắc giác vực có cái âm trần, giống như vẫn luôn là ngươi lại nói ta coi trọng cái gì âm trần. Phong quân vũ gõ một chút đầu của hắn, nhéo nhéo thiếu niên tức giận gương mặt, nháo đủ không? Nếu là đủ rồi, đem hạnh nhân tô ăn hảo hảo đứng ở kia xếp hàng. Ta liền biết hôn cầu ngươi đau tiểu ra. Tiếp nhận phong quân vũ sáng sớm đi cho hắn mua hạnh nhân tô, manh mị thiếu niên cười mệ mệ gặm. Theo sau tựa nhớ tới cái gì cùng nhà hắn hôn cầu nương tử, hôn cầu, ngươi còn không có đáp ứng tiểu gia không tới hắn tiêu cung đâu. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Phong quân vũ liếc thiếu niên ăn ngấu nghiến tiểu bộ dáng, hắn tiêu cung chế độ thập phần bưu hãn, nếu là nàng không đi theo hắn như thế nào bị những người khác khi dễ chết cũng không biết, cố tình thứ này không cảm kích lãng phí nàng một mảnh hảo tâm, vẫn luôn ở cùng nàng làm ầm ĩ. Đáp ứng lạc. Lại là cùng phong quân vũ, manh mị thiếu niên mặt mày chợt lóe hiệt sắc. Chỉ thấy hắn đô khởi còn dính hạnh nhân tô tiết môi hôn hôn phong quân vũ gương mặt, cùng lắm thì về sau tiểu gia vì ngươi học nấu cơm, ngươi xem được không? Phong quân vũ nghe vậy bên môi chút xuống một mạt cười nhạt, thiếu niên thấy vậy càng là cố gắng một chút hứa hẹn, cơm tiểu gia làm, mà tiểu gia kéo, bạc tiểu gia tới kiếm, tóm lại tiểu ra cái gì đều làm, hôn cầu nương tử ngươi có chịu không? Thấy thiếu niên manh kính làm nũng, Phong Quân Vũ hơi hơi đau đầu hỏi, liền như vậy sợ ta thấy đến cái kia cái gì âm trần? Tiểu ra có thể nói âm trần làm tiểu ra có loại nguy cơ cảm sao? Thiếu niên banh khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc. Hắn lại như thế nào phong hoa tuyệt đại cũng bất quá là lớn lên đẹp một ít mà thôi. Chính là tiểu gia cũng là có thể dùng mỹ mạo hấp dẫn người, hắn vạn nhất lớn lên so tiểu gia lớn lên đẹp làm sao bây giờ. Lời này vừa nói ra, tức khắc chung quanh một trận cười ầm lên, liền kia Trương Bình Phàm đến ném vào trong đám người tìm không ra tới bộ dáng, còn có cái gì dung mạo nhưng để. Đang lúc mọi người cười ha ha là lúc, cái kia lạnh như băng thai phụ khí chất đột nhiên biến đổi, kia lạnh lạnh lánh khốc sát khí giống như thực chất giống nhau quấn lên mọi người cổ. Vô hình trung lệnh người hô hấp căng thẳng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo cực có tà khí tiếng nói chế hành Phong Quân Vũ sát khí, chỉ nghe, ha ha, đến tột cùng là nhà ai công tử cư nhiên tình thú như thế chi cao, cùng buồn cung sánh bằng. 004 bị coi trọng. Liền Cúc Hoa cũng bị nhớ thương thượng. Nay đem tà khí tiếng nói quanh quần mở ra, chỉ thấy mặc kệ nam nữ già trẻ hô hấp dồn dập lên. Thanh phong ảo ảo, thừa hạc mà đến. Nam nhân một khuôn mặt quả thực tiếp cận hoàn mỹ nhất tinh xảo nghệ thuật tác phẩm. Ngũ quan anh đĩnh không mất tuấn tú, nhu hòa lại hỗn loạn điểm tà khí, góc cạnh rõ ràng lại không có vẻ đột ngột, thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi, rồi lại lộ ra một cổ khôn kể thành thục mị lực, so với bên cạnh công hồ ly đám người, trên người hắn thành thục cảm càng vì nùng liệt, chỉ thấy hắn mày kiếm tùy ý nhẹ chọn, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi sắc, trong xương cốt cuồng vọng cao ngạo. Không chút nào che giấu mà hiển lộ tại đây một trương tuyệt mỹ trên mặt. Không thể không thừa nhận này một khuôn mặt thật là quá có lực rung động. Nói hắn là hắc giác vực nhất tuấn mỹ nam nhân chỉ sợ cũng không quá. Hơn nữa người nam nhân này trên người độc đáo khí chất, so với hắn dung mạo càng vì xuất chúng. Một thân lỏng lẻo màu đen áo dài, liền hai lưng đều chỉ là tùy ý mà một hệ, xương quai xanh cùng rắn chắc ngực một chút lộ ở bên ngoài bên hông vượt cái tiểu hồ lô, màu đen tóc dài tùy ý mà phiêu đãng ở sau đầu, cơ hồ rũ đến đủ lỏa, lại liền một sợi dây cột tóc cũng lười đến sử dụng, phóng đãng không kềm chế được, tùy ý bừa bãi hơi thở từ trên người hắn ẩn ẩn lộ ra. Như vậy một cái đỉnh bản tuấn mỹ nam tử, mặc cho ai có thể nghĩ đến hắn hiện giờ đã có 200 tuổi tuổi hạc. Mọi người ánh mắt đều không tồi mảy may nhìn chằm chằm Hãn Kiêu cung cung chủ Lâm Trần, nhưng mà lại có hai người chỉ là gần nhìn hắn một cái, liền rất là nhàm chán thu hồi ánh mắt, nếu hỏi là ai. Tự nhiên là thiên hạ đệ nhất kỳ ba phu thê, Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ. Âm Trần dung mạo cố nhiên có lực rung động, nhưng giấu đi chân dung Đế Cửu Quân lại cũng là một cái mị hoặc thương sinh tuyệt sắc, đặc biệt là hai loại nhân cách trao đổi. Kia chính là các có các đặc sắc, khi thì manh mị xảo hiệt, khi thì yêu dã hoặc nhân, kia chính là chút nào không thể so Âm Trần phong tư kem cỏi nhiều ít yêu tinh. Đế Cửu Quân bởi vì xem quen rồi chính mình tuấn mỹ, cho nên chỉ cảm thấy Âm Trần là cái danh xứng với thực tuấn đỉnh nam tử, mà Phong Quân Vũ cũng là nhìn quen các loại chỉnh dung ra tới đỉnh cấp thiên vương siêu sao, lại mị cũng cảm thấy chỉ là một bộ túi da mà thôi, lại nói ai biết hắn có phải hay không dịch dung. Này đây hai phu thê biểu tình nhất bình đạm, thả không bình thường nhất. Phiêu nhiên mà rơi, mặc phát tung bay, mặc sam khẽ nhúc nhích, Âm Trần tuấn đĩnh mặt mày hiện lên một mạt kinh ngạc, quá mức quen thuộc mọi người kinh diễm hắn xuất sắc dung mạo biểu tình, hiện giờ nhìn thấy hai cái có thể làm hắn chắc trai tiểu quỷ cư nhiên không chút sức mẻ, chẳng phải là thú vị. Vật nhỏ, chính là ngươi vừa mới nói muốn cùng bổn cung sánh bằng. Âm Trần ý vị sâu xa ánh mắt đến, chỉ thấy kia manh mị thiếu niên đôi mắt nhỏ lại gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh mang thai nương tử. Kia khẩn trương tiểu biểu tình dường như sợ kia khí chất lạnh lẽo thai phụ bị Âm Trần hấp dẫn, thực sự thú vị lại cũng quái dị khẩn. Đợi sau một lúc lâu, Âm Trần nghiền ngẫm khơi mào mày kiếm, này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp lạnh nhạt, tâm tình nói không nên lời kỳ quái, lại chưa nói tới buồn bực. Hắn theo thiếu niên ánh mắt nhìn lại, bên môi tức khắc phát họa một mặt tà khí độ cung. Hào túc sát linh hồn. Ánh mắt rất là thâm ý dừng ở Phong Quân Vũ giữa trán kia xích kim sắc cấn ký, Âm Trần đáy mắt hiện lên một sợi kinh ngạc. Nếu là hắn cảm ứng không sai, trong không khí xem nhẹ bất kể lệ khí cùng mùi máu tươi, hẳn là liền tới tự cái này giống khối băng nữ tử giữa chán. Nếu là hắn không đoán sai, nha đầu này trên người hẳn là ẩn giấu cái gì thần binh lợi khí, hơn nữa rất giống trong truyền thuyết kim xà kiếm. Vật nhỏ, bổn cung đang hỏi ngươi lời nói đâu? Ta tứ tiếng nói không thâm không cạn đẩy ra, nghe tới cực kỳ dễ nghe, lại làm ở đây mọi người sắc mặt trắng bệnh. Phong Quân Vũ thấy manh hồ ly đem khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao trạng, không khỏi ánh mắt trầm xuống đem hắn kéo ra phía sau mình, chậm rãi nói, Âm Trần cung chủ chê cười, gia phu chi ngữ bất quá là phu thê gian tình thú, mong rằng Âm cung chủ bao dung. Nga. Âm Trần thú vị nhìn về phía như một cái tiểu nam nhân tránh ở Phong Quân Vũ phía sau thiếu niên, không khỏi nhướng mày nói, kia vừa mới là ai nói chỉ có dựa vào mỹ mạo hấp dẫn ngươi. Lại là ai nói bổn cung lại như thế nào phong hoa tuyệt đại cũng chỉ là đẹp mà thôi, chẳng lẽ là bổn cung nghe lầm? Một người nếu là không có dựa vào, lại như thế nào thổ lộ hào ngôn? Hùng chi âm trần đã sớm quan sát này hai cái tiểu gia hỏa hảo một thời gian, càng là không có nghe lậu khả năng. Phong quân vũ như như mày, âm trần mang cho hắn cảm giác gáp bách chút nào không thể so đế cửu quân biến thành yêu quân vương thời điểm. Này đây nàng mặt mày một chọn nói, là ta nói lại như thế nào? Thế nhân thường đạo tình người trong mắt ra tây thi, ta xác thật cảm thấy ngươi không bằng nhà ta công hồ ly. Vừa nghe chính mình ở phong quân vũ trong lòng thắng qua âm trần, manh hóa hồ ly phạm nhị thần kinh bắt đầu nhảy lên lên. Chỉ thấy hắn lún đồng tiền như hoa, cười mệ mệ ôm sát phong quân vũ vào đầu đương mặt liền thân lên, ha. Hôn cầu, tiểu gia liền biết ngươi không phải cái chê nghèo yêu giàu nữ nhân. Phong quân vũ. Âm trần. Chê nghèo yêu giàu cùng bọn họ lời nói để có quan hệ gì sao? Thiếu niên này sách thánh hiền là cái nào tiên sinh giáo? Xoát, phong quân vũ mặt trầm xuống, một phen méo đang ở khoe khoang trung công hồ ly lỗ thai, lạnh lùng răng dậy, chê nghèo yêu giàu là như vậy dùng sao? Thiếu niên gãi gãi đầu. Cũng biết chính mình dùng sai từ, lập tức thử hỏi, kia dùng có mới nối cũ. Âm trần. Hắn giống như không cùng nhà hắn nương tử thế nào đi. Có mới nối cũ cũng dùng không thỏa đáng. Hẳn là dùng tình so kim kiên, hoặc là kiên định bất di. Phong quân vũ hung tợn gõ một chút công hồ ly đầu nhỏ, chợt lệ hắn liếc mắt một cái, đi. Hiện tại cùng ta về nhà đem tứ thư ngũ kinh hảo hảo niệm một lần. Hãn thê vừa ra tay, tự nhiên là hành động phái. Chỉ thấy cái kia lạnh lùng sắc bén lạnh băng thai phụ sách theo cái kia không học vấn không nghề nghiệp thiếu niên nện bước bay nhanh, cùng hắn kêu cung trái ngược hướng đi, kia tư thái cực kỳ giống hận sắt không thành thép bưu hắn thê, giao hấn tư thế mười phần. Thấy phu thê hai người đi nhanh nhẹn, âm trần tà mị dơ dơ lên tuấn đỉnh đuôi lông mày, trên người tà khí bỗng nhiên nồng đậm lên. Hảo cái thông minh lanh lợi nữ hoa tử, này chạy trốn phương thức thật đúng là đặc biệt. Thân ảnh vừa động, âm trần phảng phất sẽ thuần di xuất hiện ở hai phu thê trước mặt, tiểu gia hỏa, phu quân của ngươi còn không có hồi bổn cung nói, ngươi đây là muốn vội vã đi đâu? Phong quân vũ. Nị mạ, này âm trần quỷ dị thân pháp, thật đúng là giống vạn xà cốc yêu thần, xem ra đây là gặp kình địch. Một bên, ngốc niết hồ ly tử cũng phát giác âm trần không dễ chọc, cũng minh bạch chính mình vừa mới vô tâm chi ngữ chọc người ta không cao hứng, hắn trộm ngắm một chút nhà mình hỗn cầu nương tử càng ngày càng lạnh sắc mặt, tức khắc tiểu vũ trụ tự cháy. Hắn túng ra ra, tốt xấu hắn là cái mang bả. Tổng không thể một gặp rắc rối tổng muốn hôn cầu tới thu thập cục diện rối rắm. Chính là tiểu gia nói làm sao vậy? Ngốc niết hồ ly tiểu độ ngực một đỉnh, thực cụ đàn ông khí phách đứng ở phong quân vũ trước người, xa mị mắt phượng trừng lưu viên, như thế nào? Lớn lên đẹp còn không cho người ta nói sao? Lại nói tiểu gia sợ chính mình nương tử khuynh mộ ngươi, này cũng chứng minh ngươi có mị lực, ngươi làm gì hùng hổ dọa người chặn đường không cho chúng ta đi? Buồn cung cao hứng. Ngốc niết hồ ly ngẩn ra, chợt nhỏ giọng nói thầm, cái gì ngọn ý? So tiểu gia còn không nói lý. Phong quân vũ mặt mày một ninh, đặt một chân ngốc niết hồ ly, ngốc niết hồ ly lập tức nếu máu, làm gì lại đá tiểu gia lạc. Tiểu gia nói chính là lời nói thật, ngươi cùng tiểu gia một không cực kỳ, nhị không áp chúng, tiểu gia không nghĩ ra hắn làm gì khó xử chúng ta. Đó là ngươi quá mức ngu xuẩn, hấp dẫn hắn lực chú ý. Phong quân vũ lại tức đạp hắn một chân, này chỉ thiếu bẹp công hồ ly đi đến nào đều an phận không đứng dậy. Này không... Đem cái này hắc giác vực lão yêu quái giống nhau nhân vật hứng thú cầu dẫn đi lên. Vì cái gì là tiểu gia, mà không phải ngươi đâu. Công hồ ly đô đô miệng phản bác, ngươi như vậy hung hãn, đương thuộc nữ nhân trung cực phẩm hắn thề, vì cái gì không phải hắn xem ngươi như vậy khi dễ tiểu gia, cảm thấy ngươi tương đối đặc biệt, mà thâm chịu ngươi hấp dẫn đâu. Đó là bởi vì ta vẫn luôn rất điệu thấp. Xem công hồ ly lại chẳng phân biệt trường hợp cùng nàng tranh luận, phong quân vũ nhéo hồ ly lỗ hai tay càng thêm dùng sức, con mẹ nó. Ngươi trường điểm đầu góc được không, đều khi nào ngươi còn tại đây cùng ta loạn xả. Không xả còn có thể làm gì. Cái này âm trần chính là không cho đi, tiểu gia có thể làm sao bây giờ. Tìm hắn một mình đấu. Hôn cầu, tiểu gia đánh không lại. Phong quân vũ. Mỗ khối băng thai phụ chán nản, đang ở tự hỏi muốn hay không học thanh y để đối hắn một đốn manh đấu. Sau đó đem kia chỉ nghịch thiên yêu nghiệt làm ra tới, cũng tỉnh nàng tại đây làm sinh khí. Nhìn hảo sau một lúc lâu. Âm Trần Anh đĩnh mặt mày khó nén thú vị, hắn đối với này đối một lạnh một nóng tiểu phu thê rất có hứng thú, ở hắn buồn kẻ dài dòng sinh mệnh khó được gặp được hai cái thú vị tiểu quỷ, đương nhiên là chảo trở về chơi cái đủ. Quỷ dị ánh mắt lưu luyến ở đế cửu quân cùng phong quân vũ trên người, kia cực hạn yêu tứ hôn loạn tà khí ánh mắt, tức khắc làm hai phu thê biểu tình căng thẳng, ám đạo một tiếng không tốt. Xem các ngươi tới Hãn Kiêu cung xếp hàng, chính là tưởng tiến Hãn Kiêu cung. Âm Trần ngậm một mạt phong tình vạn trùng tươi cười. Kia tuấn mỹ nhìn như hòa khí khuôn mặt, xem ở manh hồ ly cùng khối băng trong mắt giống như dụ, quải tiểu bằng hữu người xấu, hơn nữa vẫn là một cái cực có xinh đẹp, lại mưu đồ gây rối một cái tuổi hơn trăm lao yêu quái. Âm Trần, ngươi đây là dụ, quải tiểu ra sao? Âm Trần hơi nhướng mày, tà khí cười nói, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Manh hồ ly chớp chớp mắt, mục đích là cái gì? Bổn cung dư ngươi mong muốn, ngươi dư bổn cung hoan tình. Âm Trần Tuấn Dung tà mị dị thường, tươi cười nói không nên lời mê hoặc. Nói cách khác, ngươi coi trọng tiểu gia, thuận tiện nhớ thương thượng tiểu gia quýt hoa. Manh hồ ly móng nuốt nhỏ bảo vệ chính mình mông nhỏ, một bộ hơi sợ bộ dáng. Uy, tiểu gia chính là có nương tử người, tiểu gia gia giáo thực nghiêm, ngươi đừng hại tiểu gia. Âm Trần tươi cười vừa kéo, trên mặt nghiền ngẫm ý cười tức khắc tiến vào bị sét đánh sau cháy đen. Đến tột cùng là hắn lâu lắm bất xuất thế đi lại, vẫn là thiếu niên này cố ý hiểu lầm hắn nói. Hắn thoạt nhìn thực không phẩm vị sao? Sẽ thích cái này bình phàm đến bụi bặm ngốc hóa thiếu niên. Thấy Âm Trần không nói lời nào, manh hóa thiếu niên một tay đem Phong Quân Vũ che ở phía sau, tiểu biểu tình tràn ngập thuyết giáo thần thái. Uy, nghe nói ngươi năm nay có 200 tuổi, tuy rằng ngươi có thần công hộ thể, nhưng cũng phải hiểu được kiềm chế tình cảm có biết hay không? Phút chốc, không khí theo manh hóa thiếu niên cực có ánh xạ lời nói rơi xuống đất, tức khắc trở nên quỷ dị lên. 005 phá cách trúng tuyển, cung phó đều không mặc quần lót. 200 tuổi lại như thế nào? Tựa như ngươi nói bổn cung có thần công hộ thể, không bằng ngươi cùng bổn cung thử xem như thế nào. Manh hóa thiếu niên nghe ngôn tức khắc tiểu thí thí quýt hoa căng thẳng, chỉ thấy hắn cấp kinh phong dường như đem nhà hắn nương tử che ở phía sau, hơn nữa tiểu nện bước dồn sức sau này lui, run run rẩy rẩy nói, Âm cung chủ, tiểu gia đối nhà mình nương tử phu thê tình thâm, cũng không nghĩ tới trên đường nạp mấy cái nam thiếp, lại nói tiểu gia lớn lên nghiêng lệch vặt mẹo, người khác đều là một đêm trường cử. Tiểu gia chính là một đêm tả ngàn dặm, ngay cả hài tử đều là nửa đường hố ra tới tích. Nói ngắn lại, tiểu gia nhất định sẽ không đề cao ngươi tính thú, chỉ biết bại ngươi hứng thú. Dối tinh dối mù, một đốn tự hạ mình thiếu niên nhưng xem như miệng lưỡi lưu loát, lưỡi sán hoa sen, một hồi vải bó chân giống nhau lớn lên trong lời nói tâm ý tư liền một cái, tiểu gia là cái cử không đứng dậy nam nhân. Vốn tưởng rằng đem chính mình đều mau biếm đến xú mương, cái này thoạt nhìn giống như rất lợi hại Âm Trần hẳn là đối hắn chán ghét đến cực điểm. Kết quả nhân ra một câu hoàn toàn đem manh hồ ly lôi trong gió hỗn độn. Không sao, ngươi cử không cử lên không là vấn đề, chỉ cần bổn cung có thể một đêm trường cử, tình thú giống nhau tiểu diễm lên. Mặc sam tà khí nam tử hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nói không nên lời hiền lành, ngay cả tươi cười đều dạng mấy trăm năm qua phong phú nhất một lần, có thể thấy được hành hành hắc giác vực gần 200 năm Âm Trần yêu tinh, đích đích sát sát thực thích thiếu niên này. Người khác là hưu tôn hàng quý cam nguyện làm hắn hiệp chơi nam nô. Đều phải bị cái này tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng trình độ nam tử hủy đi xương cốt không dư thừa, mà trước mắt cái này đầu không lớn linh quang thiếu niên, nhân ra Âm Trần chẳng những không ngại hắn có nương tử, thậm chí cũng không so đo hắn cử không cử lên, trực tiếp khai ra cùng nhau ngoạn nhạc mời, có thể thấy được có bao nhiêu vinh hạnh. Con mẹ nó, lao tử ghen ghét, tên tiểu tử thúi này vận khí thật tốt. Mẹ nó, bản công tử như thế nào liền không này vận may. Mặc sam nam tử trường thân ngọc lập, mặc phát theo gió vũ động, ngọc diện mạ lên nhàn nhạt dương quang, khoe miệng kia lang thang tươi cười nói không nên lời tà khí cùng hoặc nhân. Manh hồ ly trừng lớn che kín ngạc nhiên mắt phượng, hắn tựa một bộ mau khóc ra tới biểu tình, Âm Trần, tiểu gia có thể nói cự tuyệt sao? Lý luận đi lên giảng là có thể. Âm Trần nhướng mày cười, trong mắt hài hước quang kia không chút nào giảm, bất quá bổn cung liền tưởng bách ngươi một bách, nhìn xem ngươi này trương sinh động khuôn mặt nhỏ, có thể hay không còn có thể như vậy sán lạn làm nhân đố kỵ. Manh hồ ly tiểu biểu tình cứng đờ. Ngươi luyện công luyện choáng váng sao? Tiểu gia nghe nói qua có nhân đấu kỵ người khác bạc triệu gia tài, ghen ghét người khác ổn nắm chính quyền lòng xấu xa bệnh dịch tả thiên hạ, nơi nào giống ngươi như vậy ghen ghét người khác quá vui vẻ. Phút chốc, ngưng ngạnh không khí lần thứ hai tiến vào một cái cực có quỷ dị bầu không khí giữa, manh hổ ly gãi gãi đầu kỳ quái hắn không nói chuyện à, này nhóm người làm gì đều dùng ngươi là 250, đồ ngốc, biểu tình xem hắn. Lúc này, đối hắn các loại hành vi cực kỳ hiểu biết Phong Quân Vũ lãnh đạm nhắc nhở. Ngươi đem buồn ở trong lòng nói đều nói ra. Nga thiếu niên gật gật đầu, theo sau phát điên giống to, ngươi nói cái gì? Phong Quân Vũ biểu tình đen hắc, vẫn luôn biết công hồ ly khuyết điểm không ít, nhưng là tuy là nàng có chuẩn bị tâm lý vẫn là không tiếp thu được công hồ ly tư duy thoát tuyến. Nị mạ! Mất công hắn một cái khác thân phận là yêu quân vương, bằng không liền hắn cái này chết đức hạnh còn bất tử cái vài cái qua lại. Bất quá, nguyên nhân chính là vì hắn ngây ngốc, ngẫu nhiên đặc biệt nhị, tặc mao tiểu bộ dáng nhận người thích. Nàng mới chịu đựng hắn lâu như vậy. Hơi hơi thở dài một hơi, Phong Quân Vũ sủng lịch gõ một chút hắn đầu nhỏ, sợ cái gì, ngươi nào thứ gặp rắc rối không phải ta cho ngươi bãi bình. Chính là ngươi rõ ràng đánh không lại hắn sao. công hồ ly mềm máu, vai đầu nhỏ một đôi xinh đẹp mắt phượng chớp động tò mò ngôi sao nhỏ, nếu ngươi không phải trị không được hắn, làm gì vừa mới sắc mặt như vậy xú. Đó là bởi vì bên người có cái nhiều chuyện ngươi. Phong Quân Vũ chừng hắn một cái, nếu là không có bổn sự này không lớn công hồ ly, bằng vào hắn biến thành yêu quân vương khi giáo nàng tuyệt chiêu thoát thân không là vấn đề, nhưng hư liền phá hủy ở công hồ ly trạng huống chống trước, nàng căn bản không nắm chắc đem hắn đai an toàn ra hắc giáp vực. Hai phu thê lại đắm chìm ở tự thành tiểu bầu không khí, vẫn luôn chưa ra tiếng xem diện âm trần mở miệng, các ngươi phu thê thương lượng như thế nào. Manh hồ ly khỏe miệng chịu chịu, không lớn cao hứng hử hử khí không có trả lời. Âm trần thâm thúy hỗn loạn nghiền ngầm ánh mắt nhìn về phía Phong Quân Vũ, thân tàng thần binh tiểu gia hỏa, ngươi cái này đương ra làm chủ bá vương thê có thể tưởng tượng hảo. Bình thường nhập học có thể thương lượng. Nghe luôn Phong Quân Vũ trong lòng trầm xuống, nhưng sắc mặt như cũ giếng cổ không gợn sóng. Âm trần nghe vậy tà nịnh chọn cao đuôi lông mày, tiểu băng khối, liền tính ngươi ủy vào có thần binh, cũng chưa chắc có thể ở bổn cung thủ hạ đi qua trăm chiêu, ngươi cho rằng cái này trả lời bổn cung sẽ vừa lòng. Thì tính sao? Phong Quân Vũ mặt mày tẫn hiện cuồng vọng, chỉ thấy nàng ngậm một mặt lánh khốc đến cực điểm, lại cũng yêu mị đến cực điểm tươi cười, có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng không đại biểu ta không có nắm chắc ở nháy mắt làm thịt nhà ta công hồ ly. Cứ có máu lạnh lời nói rơi xuống đất, một bên nghe được nửa câu đầu công hồ ly ngạo kiều đi theo đĩnh đĩnh ngực tiểu bộ ngực, nhưng nghe đến mặt sau câu kia tức khắc vẻ vải ngồi xổm xuống tiểu thân mình, một đôi móng nuốt nhỏ dồn sức đào đất. Cải thiện a, trong đất hoàng a, tiểu gia mệnh hảo khổ a. Ô ô ô. Hắn liền biết nhà hắn hôn cầu không phải cái thứ tốt, còn chưa thế nào liền nghĩ như thế nào cho hắn bảo chế mộ địa. Manh hồ ly ngồi xổm kia cả người tạch tạch mạo toan khí, đáng thương vô cùng thập phần đáng yêu. Đem một màn này thu hết đáy mắt âm trần không khỏi thú vị câu môi, cái này nhảy nhảy lộc cộc tiểu gia hỏa phản ứng thực kỳ lạ a. Nghe thấy nhà hắn nương tử muốn làm thịt hắn, dựa theo hắn kia táo bạo tiểu tính tình nên phát hỏa mới đúng, như thế nào như vậy không biết giận. Nghĩ nghĩ, âm trần mặt mày quanh quần sang sảng ý cười. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xổm thân mình, mị mị con ngươi cười hỏi, tiểu gia hỏa, nhà ngươi tiểu bằng khối như thế đối đãi ngươi, ngươi cư nhiên không tức giận. Tức giận cái gì? Ngồi xổm tiểu thân thể hồ ly thiếu niên vặn vẹo mông nhỏ, hư hư khí, hôn cầu tuy rằng hôn đàn điểm, nhưng vẫn là man đau tiểu gia tích, còn không phải là nói làm thịt tiểu gia sao. So này còn tàn nhẫn nói, cái kia hôn cầu đều nói qua, tiểu gia vì cái gì muốn sinh khi a? Tiểu bằng khối làm thịt ngươi về sau, ngươi sẽ không sợ hắn gả cùng người khác. Quan sát này đối kỳ ba, lãnh nhiệt tổ hợp tiểu phu thê thật lâu, âm trần vẫn là xem ngươi ra hồ ly thiếu niên đối cái kia khối băng chiếm hữu dục rất cường liệt. Manh hồ ly nghiêng đi đầu nhỏ, nhìn sau một lúc lâu một chút đều không nguy hiểm âm trần, suy tư một hồi cũng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi ra chính mình buồn bực vấn đề, ai ta nói, ngươi người này cũng quá kỳ quái, ngươi đến tột cùng là coi trọng tiểu gia, vẫn là nhớ thương thượng tiểu gia nương tử. Người này có phải hay không đầu không bình thường a? Hỏi một đống vấn đề. Đều là một ít chia rẽ hắn cùng hôn cầu vấn đề. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Hồ ly thiếu niên vẻ mặt chính xác, khuôn mặt nhỏ căng chặt lời nói chuẩn xác nói, ngươi coi trọng tiểu gia, dục bắt tiểu gia đặc hư, việc này tiểu gia quán thượng cũng không phải may mắn sự, nhưng tốt xấu ngươi không nhớ thương tiểu gia ra hôn cầu, lại nói bị ngươi bắt đi ai áp ai còn nói không chừng đâu. Phụt! Ta ông trời! Này thật là khắp thiên hạ tốt nhất cười chê cười. Liền kia tiểu thân thể. Còn tới một câu ai áp ai còn nói không chừng. Hắn đến tột cùng có biết hay không nói với hắn lời nói người rốt cuộc là ai. Kia chính là hắc giác vực đệ nhất cường giả âm trần. Hơn nữa người này võ công xuất thần nhập hóa, đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Càng có nghe đồn kỳ thật hắn đã tu luyện thành tiên, chỉ là tham luyến phàm trần không muốn thăng tiên mà thôi. Thử hỏi như vậy một cái tập tuấn mỹ cùng lực lượng với một thân cường giả, sẽ có khả năng bị hắn đè ở dưới thân sao? Đương nhiên. Mọi người còn không biết cái này dịch dung giấu đi tuyệt thế dung mạo thiếu niên, đúng là phong vân đại lục uy danh hiển hách yêu quân vương. Âm trần buồn cười cười, hắn chăm chú nhìn thiếu niên khoe khoang tiểu bộ dáng, không khỏi hỏi, hảo, liền tính bổn cung có khả năng bị ngươi áp, nhưng nếu là bổn cung lại nhớ thương thượng ngươi hôn cầu nương từ đâu? Vậy bất đồng. Thiếu niên gương mặt phình phình, chỉ thấy hắn tức giận phẫn múa may tiểu nắm tay, tiểu gia chính là mang bà tích. Ngươi nếu là nhớ thương thượng hôn cầu kia không phải làm tiểu gia mang theo nón xanh. Cho nên việc này không thương lượng. Người coi trọng tiểu gia hành, nhưng coi trọng tiểu gia liền không thành. Người tiểu gia hỏa này còn biết chính mình là cái nam tử, ngươi liền bổn cung nhất chiêu đều tiếp không được, đâu ra bảo hộ nhà ngươi hôn cầu nương từ đâu. Hồ ly thiếu niên biểu tình xấu hổ, bất quá vẫn là đúng sự thật nói, ngươi không phải coi trọng tiểu gia sao. Coi trọng, tiểu gia tự nhiên có biện pháp làm ngươi biến thành nằm cái kia. Hắn túng ra ra, người này như thế nào luôn hỏi một ít nói chuyện không đâu nói. Nghe được hồ ly thiếu niên lời nói hùng hồn, âm trần trăm năm tới lần đầu tiên cất tiếng cười to, ha ha. Cười chết buồn cung. Phóng nhãn phong vân đại lục trăm năm tới, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám như vậy cùng buồn cung người nói chuyện. Hừ. Công hồ ly ngạo kiều ngẩng tước tiêm cảm, cực kỳ sắt rong giặt nói, đó là ngươi không chân chính gặp qua tiểu gia phong thái, bằng không ước gì trở thành nằm xuống vị nào. Ha ha ha. Âm trần thiếu chút nữa cười đau sốc hông, cái này đầy miệng mạnh miệng hành vi khoa trương thiếu niên thật là thú vị khẩn. Phong thái. Cái dạng gì phong thái? Ngươi hiện tại bộc lộ tài năng cấp bổn cung nhìn một cái, nếu là thật bản lĩnh bổn cung liền mạnh mẽ bắt ngươi đi. Kia còn không giản một chữ độc nhất còn chưa nói xuất khẩu, hồ ly thiếu niên ở tiếp xúc đến phong quân vũ mắt lạnh đao tức khắc vẻ vải rũ đầu nhỏ, nương tử, tiểu gia cũng là không nghĩ hắn coi trọng ngươi sao. Coi trọng liền coi trọng, ngươi tốt nhất sấn ta không sinh khí trước thu liễm điểm. Phong quân vũ giơ tay liền cho hắn một cái, đau hồ ly thiếu niên nhè răng trợn mắt, kia như thế nào thành. Nếu là hắn coi trọng ngươi, tiểu gia lại đánh không lại hắn, tiểu gia thượng nào tìm ngươi đi. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Tiểu gia ái tức phụ có cái gì không đúng. Hồ ly thiếu niên bất mãn trừng mắt, tiểu biểu tình kia kêu đúng lý hợp tình. Thấy vậy, phong quân vũ thần sắc, dở khóc dở cười nhìn cùng nàng la lối khóc lóc công hồ ly, trong lúc nhất thời không biết nên tấu hắn, hay là nên sủng nịch cho hắn một cái hôn, thứ này có đôi khi mặt dày vô sỉ vẫn là man làm người cao hứng. Xoa xoa hắn đầu nhỏ, phong quân vũ câu môi cười. Manh hổ ly tức khắc cười con mặt mày nheo lại con ngươi, thảo hỉ cọ cọ nhà hắn khối băng, hôn cầu, vạn nhất ngươi đánh không lại hắn, tiểu gia lại bị hắn trộm tới đè ép, ngươi có thể hay không ghét bỏ tiểu gia không có trinh a. Này công hổ ly liền thích xú từ loạn dùng, êm đẹp một câu tới rồi trong miệng của hắn liền thay đổi hương vị, phong quân vũ nheo nhéo mùi hắn, ngươi không phải nói có chinh phục người nào đó phong thái sao. Thấy phong quân vũ không trả lời, manh hổ ly nhất thời nóng nảy, đừng ngắt lời, ngươi trả lời trước tiểu gia. Ta chán ghét người khác dùng quá đồ vật, người cũng giống nhau. Hồ ly thiếu niên nghe ngôn tức khắc khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao trạng, ưu hoán giống khổ bông cải, còn không đợi quang quắc quáng giận, liền cảm giác mông nhỏ bị nhận đùa giỡn giống nhau khác một phen, tiếp theo liền thấy rất ít có tươi cười phong quân vũ ngậm một mặt minh diễm vũ mị cười. Đồng đốc, đầu ngươi, ngươi như vậy tuấn mỹ tuyệt đại, ta lại như thế nào sẽ làm người bạo rất ngươi tiểu quyết hoa. Nhìn phong quân vũ kia ôn nhu như nước, lại cực có chiếm hữu dục cuồng liệt diễm cười. Manh hổ ly theo bản năng sờ sờ chính mình mông nhỏ, hôn cầu, ngươi đây là thừa nhận chỉ có tiểu gia sắc đẹp nhất hấp dẫn ngươi sao? Ngươi nói đi. Đương nhiên là lạc. Hồ ly thiếu niên mặt mày dạng cực có sán lạn ý cười, mỹ tư tư dùng đầu cọ cọ, hầu nghi hỏi, hôn cầu, ngươi đánh không lại âm trần, lấy cái gì bảo đảm tiểu gia quýt hoa không bị bạo? Làm thịt ngươi. Hồ ly thiếu niên. Bùm bùm, hồ ly thiếu niên vui dạo dực tiểu biểu tình nứt thành từng khối. Chỉ nghe bên thai lần thứ hai truyền đến nháy mắt kích hoạt hắn trái tim nhỏ thanh âm, yên tâm, ta sẽ cho ngươi trốn cùng. Nháy mắt, thiếu niên tươi cười lại lần thứ hai tươi sống lên, này còn kém không nhiều lắm, không uổng công tiểu gia như vậy nghe ngươi lời nói, thương ngươi. Vẫn luôn chưa ra tiếng âm trần mặt mày tràn đầy kinh ngạc, hảo một cái thủ đoạn lánh khốc nữ tử, ngay cả đối người mình thích đều như thế hung tàn, bất quá lại bá đạo thảo hỉ, ít nhất này nữ tử không giống mặt khác khuê các tiểu thư, chỉ biết ra rua. Dùng rào hảo dung mạo làm lợi thế thắng được nam nhân sủng ái. Thấy âm trần ánh mắt nhìn qua, phong quân vũ cuồng quyến nhướng mày, ta còn là câu nói kia, bình thường nhập học có thể thương lượng, mặt khác không bàn nữa. Nói xong, phong quân vũ cả người khí chất biến đổi, túc sát âm lệ hơi thở quanh quẩn quanh thân, giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ thị huyết bảo kiếm, quanh thân lộ ra một cổ vô cùng bức người sắc bén cảm, hơn nữa trên người tràn ra sát khí giống như thực chất bò lên trên tới gần nàng chung quanh mọi người cổ, làm người tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Cứ có giết chóc sát khí, âm trần tựa hồ ngửi được tử vong chi thần đến hương vị, cái này tiểu băng khối tựa hồ lai lịch không nhỏ đâu. Một mặt ánh sao xẹt qua đáy mắt, âm trần cười cười, chỉ thấy hắn phất tay háo mà qua, trong phút chốc kia tuấn giật anh định thân ảnh liền lóe lược mấy trượng xa, chỉ nghe kia sang sảng hỗn loạn nhàn nhạt tà khí tiếng nói đong đưa truyền khai, các ngươi phu thê bổn cung phá cách trúng tuyển, ban cung bị ương, chuẩn mang người hầu vào ở. Lời này vừa nói ra, hắc giác vực ồ lên một mảnh. Sôi nổi hai mắt đỏ bừng nhìn về phía cái kia ngốc nết thiếu niên, còn có cái kia lạnh như băng thái phụ, sớm biết rằng dài quá một chương bình phàm mặt là có thể giành được âm trần cung chủ hảo cảm, bọn họ tội gì từ gia tộc chọn lựa đẹp nhất thiếu nam thiếu nữ đưa vào tới. Manh hóa thiếu niên chớp chớp mắt, hôn cầu, này liền xong rồi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phong quân vũ quát một chút hắn tuấn đĩnh cái mũi, chậm rãi nói, cái kia âm trần chính tà khó phân biệt, ngươi về sau nhìn thấy hắn quản được miệng mình biết không? Nga. Hồ ly thiếu niên gật gật đầu, tuy rằng không hiểu biết vì cái gì khối băng làm hắn nhìn thấy âm trần câm miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Hai vị đại nhân, bên trong thỉnh. Lúc này, Hãn Thiêu cung cung phó thong thả ung dung đi tới, Công Hồ Ly ngẩng đầu nháy mắt mắt nhỏ toát ra sán lạ quang, mỹ nữ à. Này hôn cầu như thế nào chưa nói Hãn Thiêu cung bên trong đều là mỹ nhân đâu. Nhìn một cái, một loạt thước tha nhiều vẻ mỹ nhân, eo thon tinh tế, hai chân mê người, tia che lấp không được nội bộ xuẩn quang lụa trắng đem các nàng dáng người phát họa cực kỳ làm tức giận, đặc biệt là Manh Hồ Ly thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nhân ra mỹ nhân cung phó giữa hai chân mánh nhìn, kia háo sắc tiểu bộ dáng liền kém chảy ra nước miếng. Phong Quân Vũ thấy hắn bất động, không khỏi theo Công Hồ Ly tầm mắt nhìn qua đi, này vừa thấy đôi bàn tay trắng như phấn nắm ca ca rung động, trực tiếp hung hãn méo Công Hồ Ly lỗ thai, rất đẹp. Lỗ thai tê dần, Hồ Ly thiếu niên nhe răng trợn mắt, hôn cầu, nhẹ điểm, ngươi cấp tiểu ra nhẹ điểm. Này không ồn ào còn hảo, một ồn ào Phong Quân Vũ nắm ác hơn, đau Công Hồ Ly hoa hoa kêu to. Nhiều xem vài lần có quan hệ gì sao? Hãn Thiêu cung hầu gái không mặc quần lót, rõ ràng chính là làm người xem sao. Ngươi nếu là cảm thấy có hại, ngươi cũng có thể thưởng thức sao? Đi theo phía sau Ly Mặc Nhiễm nghe ngôn không khỏi nhướng mày, hắn thật là phục đế cửu quân, trên người rõ ràng có trung tình cổ, rõ ràng không có đối những người khác động dục, càng muốn đem chính mình nói sống tựa một con sắt lang, hấp dẫn Phong Quân Vũ chú ý, hắn thật đúng là giống Phong Quân Vũ nói, dài quá một thân thiếu đánh xương cốt. Kia dẫn đầu mỹ nhân cung phó hơi hơi nhấp môi cười, hai vị đại nhân, Lưu Ly là vị ương cung nữ quan, không biết đại nhân là về trước vị ương cung nghỉ ngơi, vẫn là tính toán nhìn một cái Hãn Kiêu cung tuyển nhận học sinh thí luyện. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, mị mị lanh mắt đánh giá cái này quần áo mát lạnh, thiên lại không mặc quần lót tiếu lệ nữ tử, dung mạo là nhất đỉnh nhất xuất sắc, mặt trái xoan, làn da bạch hy, nhỏ nhọn cằm, nhu hỏa ra một trương nhu mị khuôn mặt, hơn nữa nhu huyền tươi cười, khiêm tốn thái độ. Tổng hợp lên xác thật là một cái có thể hấp dẫn nam nhân hứng thú nữ nhân. Bất quá cái này kêu Lưu Ly nữ tử Phong Quân Vũ không thích, đơn giản là nàng mặt mày tươi cười quá giả, ẩn ẩn lộ ra một cổ dã thú yêu hoặc. Xuất phát từ trực giác, nữ tử này làm Phong Quân Vũ có loại nhìn thấy xả yêu hào giác, ngươi kêu chúng ta đại nhân. Lưu Ly gật gật đầu, hơi hơi cúi người hết sức eo thon mạc dành cho người ta một loại cực độ mềm mại cảm giác, chỉ nghe nàng cười khanh khách nói, hồi đại nhân. Vị ương cung vẫn luôn là Hãn Kiêu cung tương lai người thừa kế cư trú địa phương, dựa theo quy củ Lưu Ly xác thật muốn xưng hô hai vị đại nhân. Hãn Kiêu cung người thừa kế cư trú địa phương, mấy chữ này mắt phiêu tiến lô thai, Công Hồ Ly cùng Khối Băng phản ứng không đồng nhất, người trước đôi mắt chớp động tràn đầy bạc ký hiệu, người sau còn lại là lãnh quang hiện ra. Bắt giữ đến Phong Quân Vũ trong mắt quang, Lưu Ly trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nữ nhân này xác thật xuất sắc, người bình thường nghe được cung chủ cho bọn họ này chờ thủ vinh. Đã sớm nhạc không biết Đông Nam Tây Bắc, liền tính gặp qua việc đời đại gia tộc xuất thân cũng khó nén vui sướng, đến là nàng phản ứng đầu tiên lại là bài xích. Hai vị đại nhân, Lưu Ly còn không biết như thế nào xưng hô đại nhân, xin hỏi đại nhân tên húy. Chúng ta kêu Công Hồ Ly mới một mở miệng liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, nhà hắn hôn cầu nói qua ra cửa bên ngoài không thể dùng tên thật, hắn vẫn là nghe điểm nói lời tạm biệt hé răng, Phong Quân Vũ thấy hắn còn tính nhạy bén, không khỏi đối Lưu Ly nói. Về sau ngươi đã kêu hắn Hồ Ly đại nhân. Đế cửu quân. Đến, còn tưởng rằng hôn cầu có thể cho hắn khởi cái uy phong một chút tên, kết quả vẫn là nàng tổng ở treo ở bên miệng tên hiệu Hồ Ly. Nếu nàng nói như vậy, tiểu gia cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lập tức hắn cũng cười mệ mệ chỉ Phong Quân Vũ đối Lưu Ly nói, về sau ngươi đã kêu nhà ta hôn cầu nương tử Khối Băng đại nhân hảo. Nói xong, Manh Hồ Ly tử cảm thấy Khối Băng không lớn thể diện, lại sửa lại khẩu, tính đừng kêu Khối Băng. Dứt khoát đều bằng sơn hảo. Lưu Ly biểu tình, sau thấy cái kiêm lịch ngậm thiếu niên còn ra dáng ra hình tự mình tán dương tiểu biểu tình, tức khắc trên mặt tươi cười bắt đầu run rẩy lên, như vậy rõ ràng cùng Hãn Kiêu cung phân rõ giới hạn thái độ, nàng vẫn là đầu thứ thấy. Quy quy củ củ được rồi một cái tiêu chuẩn Hãn Kiêu cung lễ nghi, Lưu Ly chính thức sửa miệng, Lưu Ly gặp qua Hồ Ly đại nhân, Băng Sơn đại nhân. Vòng eo nhẹ nhàng lay động, cặp kia chân tàng không được xuẩn quang theo lụa trắng đãng ra làm người tim đập ra tốc phong cảnh. Xem Công Hồ Ly nào kêu một cái sảng a. Đông nhiên, sau đầu gối bị người một đá, Manh Hồ Ly tức khắc thân thể thất hành hướng phía trước khuynh đảo, lúc này chỉ thấy hắn mặt mày chớp động nhiệt sắc, nương khuynh đảo mạnh mẽ nhắm thẳng Lưu Ly kia phương pháp, xem Phong Quân Vũ ánh mắt nháy mắt hạ nhiệt độ. Ngươi dám cho ta cố ý té ngã, chảo hạ Lưu Ly váy thử xem. Băng hàn đến cực điểm, cũng hàm chứa phẫn nộ tiếng nói tràn ra môi răng, Manh thiếu niên tức khắc chép chép miệng, thon chắc vòng eo uốn éo, một cái tốc kính nhi liền một lần nữa đứng ở tại chỗ. Còn không phải là nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái sao? Siêu siêu, mùa đông khắc nghiệt phong báo táp lên, Phong Quân Vũ lạnh lùng liếc ra lại ngứa Công Hồ Ly, hắn thật là một khắc không được nhàn làm ầm ĩ, cái này Lưu Ly cũng không phải là bình thường nữ nhân, hắn còn dám cho nàng hướng bên kia thấu, ngại mệnh quá dài sao? Chủ tử, chúng ta đừng đứng ở cửa làm người xem diễn. Lý Mặc Nhiễm cũng là nhận thấy được Phong Quân Vũ nhằm vào Lưu Ly tâm tư, không khỏi lặng lẽ vặn vẹo công hồ Ly eo, hơn nữa gần sát hắn bên thai nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngươi cùng chủ tử một hồi trở về phòng tưởng như thế nào bồi dưỡng cảm tình đều thành, hiện tại nơi này chính là Hắc Giác Vực, có lẽ chỗ tối còn có một cái âm trần cung chủ đâu. Hồ Ly thiếu niên nghe vậy dơ dơ lên mi, dây lát trầm mặc vãn trụ nhà mình hôn cầu nương tử tay, đi theo Lưu Ly coi một chút vị ương cung. Một đường bước vào, cùng với nói Hãn Kiêu cung là cái cung điện, không bằng nói là một cái thuần thiên nhiên đại công trình, bởi vì công Hồ Ly chưa bao giờ nghe nói quá Phong Vân Đại Lục thượng cái nào cường quốc có lớn như vậy bút tích, đem chỉnh khối phong cảnh tú lệ địa vực vây xây lên tới, chỉ thấy cái gì thác nước, dòng suối nhỏ, nước ngọt hồ từ trước mắt lướt qua, đình đài lầu các càng là nhìn mãi quen mắt, này nơi nào là cung điện A, căn bản là một cái loại nhỏ thế ngoại đảo nguyên. Sơn thủy quanh co khúc khuỷu, hoa thụ sung xuê, người khác dạo một hồi kinh đô hoàng cung đều là dùng đi, mà bọn họ lại là muốn cưới lên Hãn Huyết Bảo Mã chạy như điên hai cái canh giờ, mới vừa tới Lưu Ly trong miệng theo như lời vị ương cung. Hồ Ly thiếu niên xem xét kia bị tầng mây quấn quanh màu đen cung điện, không khỏi có loại đi vào địa ngục cảm giác. Hắn mệt thở hồng hộc đứng ở cửa đại điện, hướng trong nhìn thoáng qua nháy mắt cảm giác sở hữu lỗ chân lông đều ở co chặt, kia hắc không có cuối cảnh tượng, tức khắc làm hắn không hề hướng phía trước đi rồi. Hắn túng ra ra, như vậy cái dễ dàng chiêu quỷ địa phương, này Lưu Ly xác định không lừa dối bọn họ. 006 cung có càn khôn, thần kỳ sinh vật là ba ba thần. Áp lực màu đen, túc mục dày nặng không khí, kia cổ xưa trùng hỗn loạn cực kỳ quỷ dị bầu không khí mạc danh làm nhân tinh thần cực độ khẩn trương, công hồ Ly nắm Phong Quân Vũ góc áo, hôn cầu, chúng ta triệt. Lúc này, Phong Quân Vũ đang muốn gật đầu, đồng nhiên mặt mày dùng mình, tức khắc một phen khấu khẩn công hồ Ly, một cái tay khắc bắt được Ly Mặc Nhiễm. Nhiên, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, chủ tớ ba người liền bị một trận tà phong quát tiến vị ương cung. Hắc Diễm quyến rũ, liếc mắt một cái vọng không đến biên hắc tinh hành lang dài hai bên san sát ngọc diện tuấn mỹ nam phó, dáng người nhu mạn vũ mị hầu gái, hơn nữa này đó người hầu một đám mị quá mức, cho người ta dường như đi vào mỹ nhân quốc ảo giác, nếu không phải bọn họ quỷ dị ngưng đứng ở thăng không thôi màu đen ngọn lửa phía trên, có lẽ ba người đều sẽ tâm tình không tồi thưởng thức một chút. Lúc sáng lúc tối ánh sáng, hắc quỷ lửa khói làm trước mắt một chuyện một vật đều trở nên lành lạnh lên. Chẳng sợ này tòa cung điện tu sửa cực kỳ tinh mỹ hoa lệ, kia sinh động như thật kình thiên ngọc trụ, còn có kia một vài bức điêu luyện sắc xảo điêu khắc bích họa đều là danh ra tay, nhưng chính là làm nhân tâm tình khó có thể sung sướng lên. Thí luyện giả, Hồ Ly đại nhân, Băng Sơn đại nhân, người hầu một người. Lúc này, từ xa tới gần truyền đến Lưu Ly thanh âm, ba người tìm theo tiếng nhìn lại trừ bỏ Phong Quân Vũ thần sắc chưa biến, công Hồ Ly Hòa Ly Mặc Nhiễm đều mở to hai mắt nhìn. Ngoan ngoãn, cái này Lưu Ly là yêu quái sao? Mặt trái xoan, làn da bạch hy, nhọn nhọn cảm, Lưu Ly vẫn là kia trương nhu mị khuôn mặt, eo đoạn vẫn là như vậy mê hoặc tinh tế mềm dẻo, bất quá hạ thân lại thay đổi cái bộ dáng, chỉ thấy cặp kia mê người tế chân, sớm đã biến thành một cái Lưu Ly sắc đôi rắn. Bích thú tựa trong suốt vẩy, đôi thân đạp đất trên mặt, đôi rắn hơi hơi thượng kiểu lấy bất đồng tần suất chấn động, có điểm giống thập phần kịch độc rắn đuôi chuông, Lưu Ly một thân lụa mỏng, thượng vây khi nói chuyện sóng gió mãnh liệt, vòng eo nhẹ nhàng lay động. Kia tinh xảo khuôn mặt càng là so mới gặp nhiều phệ cốt yêu mị. Sa tinh, một cái loe sáng chữ tràn ngập công hồ Ly Hòa Ly Mặc Nhiễm đại não, nhưng hai người lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi. Chủ tử, chúng ta là chúng sinh ra ảo giác độc. Ly Mặc Nhiễm hơi hơi như mày, hắn từ nhỏ đọc đã mắt đàn thư cũng thích xem Phong Vân Đại Lục kỳ văn trí, về hắc giác vực nghe đồn nhiều ít biết chút, nhưng nếu là hắc giác vực có yêu tinh lui tới, nơi nào còn có hiện tại bảy đại cường quốc. Yêu tinh không phải đều sẽ chút pháp thuật sao? Hơn nữa yêu tinh đều thích các người, nếu Phong Vân Đại Lục có yêu tinh còn không phải chúng nó thiên hạ. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, ánh mắt dừng ở bọn họ trước mặt một trượng xa Lưu Ly trên người, lại cũng là trả lời Ly Mặc Nhiễm nghi hoặc, chúng ta đều không có chúng độc, trước mắt một chuyện một vật có lẽ đều là chân thật có lẽ đều là hư ảo, nhưng vị ương cung hay không có người hiểu được ma thuật chế tạo thị giác hư ảo ta liền không thể hiểu hết. Ở hiện đại ma thuật là một loại tập hợp thị giác truyền đạt, tâm lý học, hóa học, toán học, quang học cập hình thể học, biểu diễn học chờ bất đồng khoa học lĩnh vực cao trí tuệ nghệ thuật biểu diễn. Bắt lấy mọi người tò mò, ham học hỏi tâm lý đặc điểm, chế tạo ra đủ loại làm người không thể tưởng tượng, thay đổi thất thường biểu hiện giả dối, do đó đạt tới lấy giả đánh cháo nghệ thuật hiệu quả. Lúc trước Phong Quân Vũ ở nhận thuật thượng ăn mệt, ở nghiên cứu một trận nhận thuật sau không có kết quả, liền nghiên cứu một đoạn thời gian ma thuật, này đây nàng cũng vô pháp xác định trước mắt cảnh tượng đến tột cùng có vài phần là thật vài phần giả, nhưng có thể khẳng định chính là từ nhìn thấy Lưu Ly kia phân cảnh giác cảm như cũ tồn tại, Lưu Ly như nhau Phong Quân Vũ phán đoán giống nhau là cái nguy hiểm nữ nhân. Nghe được sau một lúc lâu Phong Quân Vũ giải thích ma thuật, vẫn luôn tư duy thoát tuyến tổng hướng tốt phương diện tưởng công hồ ly, khuôn mặt nhỏ tức khắc hiện ra một bộ phát hiện tân đại lục hưng phấn biểu tình, tốt nhất không phải ma thuật. Nghe ngôn Phong Quân Vũ giơ tay cho hắn một cái, thiếu niên đô đô miệng, đôi mắt nhỏ nóng rát nhìn chằm chằm nhân thân đuôi rắn lưu ly, thanh âm nói ra nhảy nhót, xà tinh a. Hôn cầu, ngươi nói lưu ly có thể hay không giống ngươi cấp tiểu gia giảng bạch xà chuyện cái kia bạch nương tử. Xôn xao, một đám thảo nê mã thập phần vui sướng ở Phong Quân Vũ trong lòng lao nhanh mà qua. Nay chỉ công hồ ly đến tuột cùng trường không trường đầu óc. Bạch xà chuyện chỉ là hiện đại bịa đặt chuyện xưa, chỉ là vì tán dương tình yêu tốt đẹp tinh thần, nhưng trước mắt lưu ly nếu thật là xà tinh nói, nàng dám cam đoan lưu ly tuyệt đối không có cái kia bạch xà ôn hòa. Ngươi tốt nhất cầu nguyện trước mắt hết thảy đều là ảo giác, bằng không lần này chúng ta có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đều là cái vấn đề. Phong Quân Vũ âm thầm vận chuyển thiên vực thần công, nghĩ thầm từ xuyên qua đến cái này lạc hậu triều đại, gặp được này chỉ công hồ ly bắt đầu, xuất hiện cái gì lung tung rối loạn sự tình đều không tính hiếm lạ, rốt cuộc công hồ ly biến thành yêu quân vương thời điểm, liền ngự phong mà đi đều có thể làm được, này hắc giác vực nhiều mấy chỉ ăn người yêu tinh có cái gì kỳ quái. Sợ chỉ sợ, này hắc giác vực yêu tinh còn không ngừng lưu ly này một con. Nghĩ đến này, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, lặng yên đem công hồ ly về phía sau lôi kéo, thân thể sớm đã điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Băng Sơn đại nhân, quả nhiên là kiến thức rộng rãi đâu, Bạch tỷ tỷ chính là xà tộc tộc trưởng, Lưu Ly nhưng không Bạch tỷ tỷ kia phân vận khí tốt có thể tu luyện thành tiên. Lưu Ly cười khanh khách trêu ghẹo, mặt mày rất là ngạc nhiên nhìn lạnh như băng Phong Quân Vũ, nàng tựa hồ biết rất nhiều yêu giới sự tình đâu. Khó trách Âm Trần cung chủ vừa mới truyền lời nói nàng lai lịch có lẽ bất phàm đâu, chỉ là nàng đến tột cùng bất phàm ở nơi nào? Xem nàng đại bụng béo phệ bộ dáng, căn bản là sống sờ sờ người. Vừa không là tu luyện có thể biến ảo hình người yêu tinh, cũng không phải nửa người nửa yêu tinh quái, nàng không tầm thường ở nơi nào. Chẳng lẽ chỉ là thân tàng thân binh? Ngươi nói Bạch tỷ tỷ kêu Bạch Tố Trinh. Phong Quân Vũ thanh lãnh thanh âm hơi hơi cất cao, Lưu Ly gật gật đầu, đúng vậy, Bạch tỷ tỷ đã là xà tộc tộc trưởng vẫn luôn ở tại yêu giới, bất quá đáng tiếc nàng không thường ra tới, Lưu Ly cũng là nghe nói mà thôi. Phong Quân Vũ, nị mạ, thế giới này huyền huyễn. Ở hiện đại bịa đặt chuyện xưa nhân vật ở Phong Vân Đại Lục thật đúng là con mẹ nó tồn tại. Nếu liền xà tinh đều có, kia kế tiếp chỉ sợ phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thao! Cái này thời không thật con mẹ nó tà hồ. Ngươi nói, nơi này tồn tại có thể vượt nóc băng tường huyền diệu võ công còn chưa tính, hiện tại còn con mẹ nó chơi quá độ, liền yêu tinh đều chạy ra. Phong Quân Vũ áp xuống ẩn ẩn phát điên xúc động, nếu không phải nhiều năm âm u túc sát sinh hoạt ảnh hưởng, nàng thật con mẹ nó cho rằng chính mình ở làm một hồi kỳ quái mộng. Một giấc ngủ dậy nàng vẫn là cái kia vai phong một coi hắc đạo nữ đế, mà không phải bị một con nghịch thiên hồ ly làm bụng to Phong Quân Vũ. Tạch tạch, Phong Quân Vũ trên người rết chóc dần dần dâng lên, kia bức nhân lạnh lẽo thập phần hung hãn giống như cuồng phong quát lên. Lưu Ly thấy chính mình bị cam thủ, không khỏi cười như không cười nói, băng sơn đại nhân, Lưu Ly chỉ là hãn kêu cung một cái nữ quan mà thôi, liền tính ngươi hiện tại dùng thần binh giết Lưu Ly, chỉ cần thí luyện không kết thúc đại nhân giống nhau đi không ra này chín khúc ảo cảnh. Đông Dương. Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, nàng lạnh lùng nhìn về phía nói chuyện luôn vặn vẹo kia mềm dẻo vòng eo Lưu Ly, có ý tứ gì? Lịch đại Hãn Kiêu cung cung chủ đều sẽ đem thiên phú không tồi, có khả năng trở thành đời kế tiếp người thừa kế học viên đưa vào tới tham gia thí luyện khảo thí, thông qua giả nhưng kế thừa Hãn Kiêu cung hết thảy, nhưng tu tập thăng tiên đạo thuật, sinh mệnh chiều dài là người thường mấy lần, thẳng đến tìm ra đời kế tiếp người thừa kế, nếu là tu luyện thích đáng nhưng thăng tiên đi thiên giới vĩnh hưởng cực lạc. Lưu Ly giới thiệu xong, Phong Quân Vũ cũng không có bị những cái đó cái gì thành tiên đi thiên giới chỗ tốt sở mê hoặc, chỉ là sắc mặt lãnh đạm hỏi, kia nếu là thí luyện thất bại đâu? Một sợi kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, Lưu Ly trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán Phong Quân Vũ bình tĩnh vững vàng, không khỏi khẽ cười nói, thí luyện kẻ thất bại, bất luận nam nữ đều phải trở thành tinh quái giới người hầu, nữ tử phải vì tinh quái giới sở hữu nam tinh quái sinh sản con nối dõi, nam nhân trở thành nữ tinh quái ngoạn vật, thân thể tố chất không tồi có lẽ có thể sống lâu mấy năm. Công hồ ly khuôn mặt nhỏ một, nói trắng ra là, kẻ thất bại nữ nhân chính là cấp yêu quái sinh hài tử, nam nhân phải không ngừng bị nữ nhân phiêu. Lưu Ly lắc lắc vòng eo cười khanh khách cười, hồ ly đại nhân tưởng như vậy lý giải cũng có thể. Kia tinh quái giới nữ nhân đều giống ngươi như vậy xinh đẹp sao? Không thấy được, tinh quái giới cũng phân chủng tộc huyết mạch tốt tự nhiên một đám mỹ lệ động lòng người, huyết mạch thấp kém tựa như các ngươi trong miệng thường nói xỉu bát quái. Lộc cộc một tiếng, công hồ ly nuốt nước miếng, hắn ngập nước mắt phượng trừng lão đại. Nhìn Lưu Ly nửa người dưới đôi rắn, tiểu biểu tình rất là quái dị hỏi, cái kia Lưu Ly tiểu mỹ nhân a, tiểu gia không lễ phép hỏi một câu, giống ngài như vậy mỹ lệ nữ tử, nhân gian nam tử nên như thế nào cùng ngươi hành chu công chi lễ. Công hồ ly kia chớp động đáng khinh quang mang mắt phượng, lăng là không nhìn ra nơi nào thích hợp làm điểm có tình thú sự tình địa phương, không khỏi ngôn ngữ cực kỳ hàm xúc hỏi hỏi, rốt cuộc lưu ly là yêu tinh vạn nhất không cao hứng đem hắn ướt, này liền không có lời. Lời vừa ra khỏi miệng, ly mặc nhuộm đầy đầu hắc tuyến, phong quân vũ đau đầu vỗ chán, lưu ly tiếu dung ngừng đỏ một mảnh, vấn đề này hiển nhiên kính bạo thực. Liền làm thân là yêu tinh lưu ly đều đỏ bừng mặt, công hồ ly xem nàng không trả lời, vì có khả năng trở thành bị yêu tinh phiêu thảm cảnh, công hồ ly vội vàng truy vấn, lưu ly tiểu mỹ nhân, ngươi đến là nói a? Lưu ly, ly mặc nhiễm, phong quân vũ rốt cuộc chịu không nổi công hồ ly ngốc nghếch, chân dài duỗi ra đạp hắn một chân, lập tức liền cấp công hồ ly đá cái té ngã, cái này công hồ ly không làm, chỉ thấy hắn sáng ngời có thần trừng mắt xinh đẹp mắt phượng, ngươi làm gì? Tiểu gia hỏi không đúng sao? Người con mẹ nó, ngươi lại cho ta tranh luận một cái thử xem. Ca ca, phong quân vũ thấy công hồ ly phân không rõ tình thế nặng nhẹ cũng là hỏa đại giống lên lên, cặp kia chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn bị nàng niết ca ca rung động, rất có ngươi dám lại cho ta phạm nhị, lao nương hiện tại liền đem ngươi tấu chết. Nhất thời, công hồ ly khiêng không được phong quân vũ hung hãn, bĩu môi, hừ, không cho hỏi liền không cho hỏi. Hắn túng ra ra, tiểu ra đến tuột cùng là vì ai a? Nếu không phải suy xét đến chính mình bị yêu quái phiêu, nàng sẽ nổi giận đùng đùng nói không cần hắn, hắn mới sẽ không hỏi cái này chút đâu. Ân hử. Hiển nhiên, chúng ta công hồ ly ái thảm phong quân vũ, sở hữu khiêu thoát tư duy đều vây quanh một cái vạn năm băng sơn chuyển động, chẳng qua hắn loại này nhị hóa tinh thần, có đôi khi liền có vẻ không thảo hỉ. Bất quá, phong quân vũ giờ phút này vô tâm tình tấu hắn, bởi vì trước mắt ba người còn có một cái sinh tử khó liệu quỷ thí luyện chờ, cho nên công hồ ly vô hình trung miễn đi một trận đánh. Hai vị đại nhân, mời theo ta tới. Ba người chậm rãi đi theo lay động sinh tư lưu ly phía sau, hành lang dài hai sườn đứng thẳng người hầu một đám trong mắt chớp động cực kỳ quái dị lửa nóng, nghĩ thầm lần này âm trần cung chủ đưa vào tới thí luyện giả thú vị khẩn, nếu là bọn họ ở huyền vũ đại nhân khảo nghiệm hạ thất bại, kia bọn họ nhưng có phúc phần. Yên tĩnh chung, hắc diễm như cũ phát ra suy suy tiếng vang, hành lang dài lại tựa không có cuối giống nhau. Không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc đi vào hành lang dài cuối. Đãi thấy trước mắt thần kỳ sinh vật, công hồ ly ba người lại là một trận có thần. Trước mắt hình ảnh cực kỳ kỳ quỷ, u ám hắc tỏa sáng ánh sáng, phía trước nhất lập một khối rực rỡ lung linh tấm bia đá phía dưới phô yên ổn khối dường như mai rùa đen giống nhau đồ vật, từng khối tựa vảy giống nhau mai rùa mặt trên ghi lại một ít quỷ vẽ bùa giống nhau văn tự. Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho người tấm tắc bảo lại chính là, mai rùa phía dưới mọc ra tứ chi cùng đôi rắn. Tiếng ngăm đen mang điểm xanh sẫm nhan sắc tứ chi bao trùm từng khối giống mai rùa giống nhau đồ vật, đồng dạng cũng là che kín nghiêng lệch vặn vẹo người xem không hiểu văn tự. Nếu không phải kia tứ chi giật giật, công hồ ly đám người còn tưởng rằng cái này tấm bia đá là phong vân đại lục thượng vị nào đại sự điêu khắc đại tác phẩm. Tầm mắt ở giật giật, một chương tương đối có hỉ cảm khuôn mặt tạp ở kia giống mai rùa đen đằng trước, giống quả khô giống nhau hỗn độn màu đen tóc ngắn. Ngũ quan còn tính lớn lên tinh tế chính là hai mắt mũi miệng nhu hòa ra một trường cho người ta đặc biệt chặt chẽ một khuôn mặt, đặc biệt gương mặt này thượng kia đối tượng đậu xanh viên đôi mắt, cho người ta cảm giác đặc biệt đáng khinh. Khu khu, đệ nhất cảm quan cái này thần kỳ sinh vật rất giống trong truyền thuyết huyền vũ, quy bối đuôi rắn quấn quanh, nhưng lại có điểm giống họ hàng gần kết hôn sản vật, dị dạng một chút nhìn không ra nơi nào giống rùa đen, đến giống trên bàn cơm thường xuyên xuất hiện một đạo đồ ăn, con ba ba, tức lão ba ba, là rùa đen họ hàng gần. Ngoại hình so rùa đen đáng kinh nhiều. Tầm mắt lại chuyển động một chút, công hồ ly nhìn nhìn này thần kỳ sinh vật mai rùa thượng trở tấm bia đá, hắn đầu nhỏ lập tức loẹt ra một câu, vương bát trở tấm bia đá. Vương bát trở tấm bia đá. Đồng nhiên, kia trương chặt chẽ mặt hung quang tất hiện, thần kỳ sinh vật quả nhiên là cường đại, liền miệng phun nhân ngôn đều tràn ngập cuồng loạn hương vị, hơn nữa cực kỳ giống 7-80 tuổi tao lão nhân thanh tuyến, giống như bị người bóp giọng nói giống nhau, chói tai mà khàn khàn. Một cái có không quan trọng thần tộc huyết mạch phàm nhân cũng dám ở bổn huyền vũ thần trước mặt như thế làm càn. Kia thần kỳ sinh vật giọng nói liệu cao, chặt chẽ mặt liền tính cực kỳ tuổi trẻ, cũng giống được điên cuồng chứng người bệnh giống nhau, một đôi cực kỳ tiểu lại đáng khinh xanh mượt đôi mắt chớp động ánh lửa, nhìn ngang nhìn dọc đều cùng trong truyền thuyết cao quý ưu nhã huyền vũ thần kém cách xa vạn giảm. Lúc này, chúng ta công hồ ly liền có vẻ tương đối thành thật, chỉ thấy hắn tuấn đỉnh đuôi lông mày cao cao giơ lên, xa quý mặt mày tràn đầy kinh ngạc thần thái, nhỏ bé xinh đẹp môi đỏ bùn bùn buột miệng tốt ra, a. Liên ngươi này đức hạnh vẫn là huyền vũ thần. Ngươi là lừa tiểu gia không niệm quá thư, vẫn là cười tiểu gia thủy tổ kiến thức thiền bạc. Ngươi này nơi nào giống thủy tổ lưu lại điển tịch giới thiệu chân võ đại đế bộ dáng. Còn huyền vũ thần. Tiểu gia xem, ngươi này trở tấm bia đá vương bát, nên gọi Huyền Vũ ba ba thần mới chuẩn xác. Xoát, không khí bởi vì công hồ ly ham nhất thời khẩu mau trở nên thay đổi thất thường, cái kia thần kỳ sinh vật chặt chẽ mặt trầm xuống, xanh mượt đôi mắt phát ra ra lạnh lạnh, tức khắc làm trong không khí nhảy lên khởi nguy hiểm ước số. Không tốt. Giống như tiểu gia nói sai lời nói. Công hồ ly gãi gãi đầu, khoe miệng run rẩy quay đầu nhìn về phía Phong Quân Vũ, chỉ thấy nhà hắn hôn cầu nương tử trên mặt lãnh có thể kết băng, hắn khoe miệng run rẩy nói, hôn cầu, tiểu gia tuyệt đối không phải cố ý. Ngươi là ngại mệnh quá dài sao? Lạnh lùng tiếng nói từ đỉnh đầu phiêu xuống dưới, công hồ ly ủy khuất nếm máu, theo sau lộ ra một trương a dua sán lạn gương mặt tươi cười, hôn cầu, vậy ngươi nói sao chỉnh? Hắn vẫn luôn là muốn nói cái gì liền nói cái gì, liền tính nói sai rồi cũng có nhà hắn hồ ly láo tử che chở sao. Này vừa ra Đông Long Quốc cái gì đều phải kiêng kỵ, hắn nơi nào nhớ rõ trụ sao. Nên sao chỉnh liền sao chỉnh. Lời nói đều nói, chẳng lẽ còn có thể thu hồi đi không thành. Phong Quân Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn thành thật đứng ở nàng phía sau, nghĩ thầm ở công hồ ly vẫn là yêu quân vương thời điểm, cái kiêng lịch thiên BT liền bị thương, trước mắt cái này thần kỳ sinh vật tuy rằng không dễ chọc, nhưng vẫn là từ nàng tới xung phong, không được lại đem kia hóa tấu ra tới đem hắn chính mình chọc cục diện rối rắm thu phục. Mẹ nó, người khác trọng sinh đều là sử thủ đoạn liền câu mấy cái cường đại nam nhân vì chính mình vượt mọi chông gai, đến phiên nàng kết quả lại là trái lại, một ngày mã bất đình để đi theo công hồ ly phía sau cho hắn chửi đít. Thiên vực thần công thúc dục, một mặt vàng dòng lưu quang phượng ra, sắc sỡ quần sáng một phen kiếm mang bức người kim xà kiếm đã nắm ở Phong Quân Vũ trong tay, kia tư thái tuyệt đẹp kiêm cụ hung hãn vàng dòng xà chậm rãi vặn vẹo ở kia bạch ngọc bàn tay trung, quỷ diễm lộ ra thị huyết giết chóc. Thần kỳ sinh vật vừa thấy Phong Quân Vũ tế ra ở thiên giới đều hung danh hiển hách kim xà kiếm, không khỏi trong lòng trầm xuống, chợt một đôi xanh mượt mắt nhỏ chớp động ánh sao, ám đạo một tiếng, không đúng a. Kim xà kiếm mãi yêu thần thân binh, năm đó hắn ngã xuống một thân khí phách tinh huyết kể hết phun thân kiếm, theo lý thuyết bất luận là phàm nhân vẫn là tam giới lục đạo đều không thể sử dụng, cái này thân thể, phàm, thai nữ hoa tử như thế nào sẽ có thể khống chế. Giờ phút này, Phong Quân Vũ không biết thần kỳ sinh vật như thế nào tưởng, chỉ là tưởng mau chóng hoàn thành thí luyện mang theo công hồ ly rời đi hắc giác vực, bởi vì nơi này quá con mẹ nó tà môn, cái gì lung tung rối loạn yêu quái đều có, nếu là nàng liếc mắt một cái chiếu cố không đến việc vui nhưng lớn. Đừng con mẹ nó, làm công hồ ly biến cường không thành, phản đến nàng cùng công hồ ly đều đem mệnh chết ở chỗ này. Đừng nói nhảm nữa. Mau nói thí luyện đề mục. Phong Quân Vũ luôn luôn lười đến vô nghĩa, nếu đem thần kỳ sinh vật đắc tội, tư thái phóng lại thấp đều là bị làm khó dễ kết cục. Dứt khoát trực tiếp kiêu ngạo rốt cuộc, quán triệt nàng phong cách hành sự, không phục liền đánh, phản kháng liền sát, cường địch tận lực một trận chiến. U ám quần sáng, Phong Quân Vũ một thân túc sát, lạnh như băng xương trên mặt tràn đầy vô tận hãn khí cùng cuồng vọng, kia thoạt nhìn nhu nhược thân hình bừng bừng phân chấn ra lại là lệnh người trước mắt sáng ngời khí phách. Công hồ ly có trung vinh dự cười mễ mễ nhìn nhà hắn hôn cầu nương tử vì hắn đấu tranh anh dũng bộ dáng, không khỏi cũng là đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, hôn cầu, ngươi bảo gan đi thử luyện, thua tiểu gia vì ngươi thủ tiết. Một bên ly mặc nhiễm đỉnh đầu bay qua một loạt qua đen, này nhị hóa thiếu niên văn thải luôn là cho người ta một loại xuất kỳ bất ý mới mẻ cảm. Thần kỳ sinh vật xem Phong Quân Vũ này ngạnh hám tư thế, còn có cái kia vẻ mặt không biết sống chết biểu tình thiếu niên, không khỏi có vẻ đáng khinh mà chặt chẽ mặt mày một trọn. Hắn sống lâu như vậy, đã thật lâu không gặp được như vậy thú vị phàm nhân, đến kỹ ngàn năm thời gian lần trước xuất hiện dám can đảm như vậy kiêu ngạo nói với hắn lời nói người hẳn là đế cô trần cái kia tiểu bê tê. Thân thức đảo qua, thần kỳ sinh vật ở cái kia kiêu ngạo thiếu niên trên người ngửi ra đế gia huyết mạch hương vị, lại chạm đến kia trương bình phàm đến cực điểm khuôn mặt, không khỏi trong lòng khen ngợi nói, ân, đế cô trần cái này tiểu bê tê con nối dõi, cuối cùng sinh ra một cái như vậy cái xinh đẹp. Gương mặt này, có thể so âm trần thuận mắt nhiều. Ân hử. Xem ra, người thưởng thức trình độ cùng nào đó sinh vật thưởng thức trình độ chưa bao giờ lại một cái trục hành thượng. Niệm ở là tiểu bê tê lưu tại phàm trần con nối dõi. Bổn Huyền Vũ thần liền không cùng này đó hậu bối so đo, thí luyện đề mục liền phóng phóng thủy hảo. Thần kỳ sinh vật đầu đốn éo, ánh mắt từ Phong Quân Vũ trên người chuyển rời đến công hồ ly trên người, kia khàn khàn giống bị người bóp cổ tiếng nói chẳng ra, lão quý củ, tam thí hai thắng, các ngươi hai cái đều là âm trần cái kia hôn tiểu tử đưa tới người thừa kế, ngươi lại là đế cô trần con cháu, bổn Huyền Vũ thần xem ở cái kia tiểu tử thúi phân thượng không đáng so đo. Nghe giống như trưởng bối đối đãi hậu bối miệng lưỡi, công hồ ly ngẩn ra, manh manh xoay đầu nhìn mắt Phong Quân Vũ, hôn cầu, hắn có ý tứ gì? Thác ngươi tổ tiên phúc che chở hữu, hắn cùng nhà ngươi thủy tổ nhận thức không tính toán lột ngươi hồ ly ra. Phong Quân Vũ hơi hơi tùng một hơi, nội tâm cũng kinh ngạc công hồ ly vị kia thăng tiên không biết sống nhiều ít năm thủy tổ nhân mạch, nhận thức đồ vật thân phận đều như vậy sinh mánh. Nhiên, mới Tùng Hoan tâm lại bị thần kỳ sinh vật kế tiếp nói mà căng thẳng, chỉ nghe kia giống tạp âm thanh âm lần thứ hai vang lên, nhưng các ngươi dù sao cũng là lấy hắn kiêu cung người thừa kế tiến vào thí luyện, cho nên cần thiết dựa theo quy củ tới, thất bại vẫn là muốn tiếp thu trừng phạt, bất quá bổn huyền vũ thần xem ngươi cái này tiểu ra hỏa thuận mắt, liền cho phép các ngươi hai cái cùng nhau sớm quan, chỉ cần các ngươi thuận lợi sớm quan, như vậy chính là đời kế tiếp hắn kiêu cung cung chủ. Phong Quân Vũ ánh mắt trầm xuống, tuy rằng thần kỳ sinh vật lời nói đều đối công hồ ly tràn ngập hảo cảm, nhưng nàng vẫn là trực giác cho rằng thần kỳ sinh vật bất an hảo tâm. Bất quá, nếu thần kỳ sinh vật nguyện ý phóng thủy vậy tịnh xem này biến, cùng lắm thì sấm quan thất bại sát đi ra ngoài chính là, sấm quan thuận lợi lại quyết định muốn hay không kế thừa hãn kiêu cùng, dù sao đến không đổ vật không cần bạch không cần. Đương nhiên, lúc này Phong Quân Vũ cũng không biết, thân là hãn kiêu cung cung chủ kỳ thật là một kiện cực kỳ buồn tẻ buồn khổ việc, bằng không nàng quyết định sẽ không sấm quan, cũng sẽ không ngày sau mỗi lần thấy thần kỳ sinh vật luôn là khí lạnh toàn bộ khai hỏa, ồn ào muốn uống vạn năm vương bát canh. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Vẫn luôn chưa ra tiếng Lưu Ly nghe thấy huyền vũ thần như thế phóng thủy, không khỏi kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ, chúc mừng hai vị đại nhân, hãn kiêu cung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện cho phép thí luyện giả mang theo đồng bọn sấm quan đâu. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, băng dung như cũ lạnh nhạt một mảnh, ngược lại là bên cạnh công hồ ly cực kỳ khoe khoang nết lên cái đuôi, đó là cũng không nhìn xem tiểu gia thủy tổ là nhân vật kiểu gì, thân là hắn con cháu tiểu gia có thể kém đi nơi nào. Ly Mặc Nhiễm, Lưu Ly, Phong Quân Vũ, thiếu niên, ngài thủy tổ như thế nào phong thái bức người bọn họ là có điều nghe thấy, nhưng ngài phong thái như thế nào? Chứ bỏ bán manh, giả nhị hóa, diễn tiểu nam nhân, ngươi còn sẽ làm gì? Thần kỳ sinh vật vặn vẹo kia trở tấm bia đá mai rùa đen, liền thấy một quả phiếm doanh quang ngọc giản phụt ra mà ra, Lưu Ly lay động kia mềm dẻo xà eo lướt qua đi tiếp được, theo sau thấy ngọc giản mặt trên đề mục, xinh đẹp khuôn mặt rất là quái dị. Huyền Vũ đại nhân, ngài này phong thủy cũng quá nghiêm trọng đi. Thần kỳ sinh vật nghe vậy soát trầm hạ kia trương đáng khinh mà chặt chẽ mặt, đôi lông mày dương lên, một đôi xanh mượt mắt nhỏ tức khắc phụt ra ra hung hãn tàn nhẫn quang, như thế nào? Ngươi dám nghi ngờ bản thần? Thượng cổ thần thú uy áp đến, Lưu Ly run bần bật kiểu dung tràn đầy khổ sắc, lắc lắc đầu không dám nhiều lời nửa câu lời nói. Thấy vậy, thần kỳ sinh vật lại thay đổi mặt, chỉ thấy hắn bốc khởi một mặt tự cho là đúng hiện từ, nhưng xem ở người khác chung trừ bỏ đáng khinh vẫn là đáng khinh tươi cười, cặp kia xanh mượt phiếm tặc quang mắt nhỏ thường xuyên ở Phong Quân Vũ cùng công hồ ly trên người đi tới đi lui, thẳng đến công hồ ly bị hắn xem thẳng phát mao. Uy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần kỳ sinh vật xoay chuyển đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, ngươi rất sợ nàng. Công hồ ly ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới huyền vũ ba ba thần hỏi cùng thí luyện không tương quan vấn đề, nhưng vẫn là khổ đại cửu thâm nói, vô nghĩa, có thể không sợ sao? Nếu sợ, vì cái gì không phản kháng? Cái này xinh đẹp tiểu quỷ đầu, rõ ràng căn cốt kỳ giai, nếu là hảo hảo nghiên cứu đạo thuật ngày sau thành tiểu chút nào không thể so cái kia đế cô Trần tiểu bê tê kém, liền tính không nghiên cứu đạo thuật luyện luyện phàm nhân võ công cũng là một thế hệ anh hảo, như thế nào này xinh đẹp tiểu quỷ một chút cũng đều không hiểu đến phản kháng. Đánh không lại bái. Nói đến thương tâm chỗ, công hồ ly dầu dĩ không vui ngồi xổm tiểu thân mình, đôi tay chống cằm, tầm mắt vừa lúc cùng thần kỳ sinh vật tầm mắt ngang hàng, từ cưới Phong Quân Vũ về sau. Cái này huyền vũ ba ba thần vẫn là cái thứ nhất như vậy quan tâm người của hắn, không khỏi công hồ ly đối huyền vũ ba ba thần thăng ra một chút hảo cảm. Cái kia ba ba thần A, ngươi không biết nhà ta hôn cầu nhiều bá đạo, tiểu gia nếu là không nghe lời nhẹ giả quỳ ván giặt đồ nặng thì chính là tấu. Này đó còn không tính, nàng bị không biết cái nào vương bắt dê con loại ra một cái quả bóng nhỏ, tiểu gia còn muốn rộng lượng tiếp nhận, thuận tiện giúp người khác dưỡng hài tử, ngươi nói tiểu gia khuất bất khuất. Thần kỳ sinh vật khỏe miệng run rẩy. Xanh mượt mắt nhỏ liếc cái này xinh đẹp tiểu quỷ, đối với ba ba thần xưng hô hắn rất là cảm bạo, bất quá xem ở hắn biểu diễn sinh động phân thượng, hắn lại lần nữa rộng lượng không đáng so đo. Nàng đối với ngươi như vậy kém, ngươi vì cái gì còn dính nàng? Chạm vào không được nữ nhân khác, không dính hôn cầu khối băng tiểu ra dính ai đi? Công hồ ly trắng liếc mắt một cái thần kỳ sinh vật, cái kia ba ba thần A, ngươi là không biết nhà ta khối băng nhiều hôn trướng, nàng chính mình bỏ tưởng không nhận sai, còn lăng là cho tiểu ra loại cái gì trung tình cổ. Đời này tiểu gia trừ bỏ nàng một cái nương tử, liền tính thấy tâm động nữ tử cũng chưa kia diễm phúc hưởng thụ. Nghe ngôn thần kỳ sinh vật nhướng mày sao, tuy rằng này xinh đẹp tiểu quỷ biểu tình tràn đầy ưu hoán, nhưng sa mị mặt mày lại không thấy một chút không cam lòng, có thể thấy được này tiểu quỷ vẫn luôn ở lừa dối hắn. Bất quá sống trăm ngàn năm, nếu là bị một cái mười mấy hai mươi tiểu quỷ lừa dối thành công, kia hắn liền không phải huyền vũ thần. Xanh mượt mắt nhỏ xoay chuyển, Hãn Thiêu Cung Huyền Vũ Thần toét miệng cười nói, xinh đẹp tiểu quỷ, tốt xấu ngươi là đế cô Trần Hậu Tự, bản thân liền thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, nếu là ngươi sấm quan thông qua, bản thân giúp ngươi giải trên người của ngươi trung tình cổ. Nghe Ngôn Phong Quân Vũ ánh mắt âm trầm lên, chỉ thấy nàng nắm thật chặt vẫn luôn chưa bị thu hồi kim xà kiếm, nếu không phải vừa thấy không rõ sinh vật quá mức quỷ dị, hiện tại nàng sớm đem hắn làm thịt. Dám cổ động nhà nàng công hồ ly bò tường, lá gan không nhỏ. Nhận thấy được Phong Quân Vũ vô ý hữu hảo ánh mắt, thần kỳ sinh vật nhướng mày dây lát nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly tức khắc gặp qua ý cười đối Phong Quân Vũ cùng công hồ ly nói, hai vị đại nhân, thí luyện đề mục đã nghĩ hảo, còn xin theo ta tới chuẩn bị một chút. Sau đó, mấy người cùng Lưu Ly đi vào một gian chứa đầy thư tịch cùng kỳ kỳ quái quái vật phẩm phòng. Công hồ ly vừa nhìn thấy kia có thể áp người chết thư tịch tức khắc xoa đầu nhỏ, Lưu Ly tiểu mỹ nhân. Hồ ly đại nhân, các ngươi thí luyện chính là sở hữu thí luyện giả đơn giản nhất, cửa thứ nhất này kêu sát giới. Lưu Ly cười cười, nhìn thoáng qua trong tay ngọc giản như thế nói. Sát giới? Đây là thứ gì? Công hồ ly chớp chớp manh mị mắt nhỏ, tiểu gia nghe nói qua giới sắc, cướp sắc, còn lần đầu nghe nói sát giới. Sát giới, xem tên đoán nghĩa sắc mà giới chi. Ở trận pháp khởi động phía trước, sở hữu thí luyện giả đều có một canh giờ chuẩn bị như thế nào sấm quan. Nơi này chính là trợ giúp hai vị đại nhân sấm quan đồ vật, một canh giờ sau Lưu Ly sẽ dẫn dắt hai vị đại nhân vào trận. Lưu Ly nói xong liền hơi hơi cúi người, sau đó xoắn kia mềm dẻo gợi cảm xà eo hoạt ra phòng. Công hồ ly gãi gãi đầu, hắn oai đầu nhỏ nhìn về phía sắc mặt vẫn luôn khó coi Phong Quân Vũ. Nhìn sau một lúc lâu, thấy Phong Quân Vũ như lão tăng ngồi định rồi ngồi ở ghế dựa, không khỏi mím môi, hôn cầu, cái này quan đến tuột cùng có bao nhiêu khó? Không khó. Phong Quân Vũ âm sắc cực kỳ lãnh. Nhìn về phía công hồ ly ánh mắt cũng tràn ngập tức giận, công hồ ly sau này rụt rụt, nếu không khó, ngươi làm gì xú một khuôn mặt cấp tiểu ra xem. Ly Mặc Nhiễm buồn cười xoa xoa giữa mày, thật không hiểu hắn là thật khờ vẫn là giảng đốc, liền hắn vừa rồi tả một câu ba ba thần lại một câu ba ba thần, cái này khảo nghiệm thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật ngụ ý thập phần âm hiểm. Cửa thứ nhất đều kêu sắp giới, nghĩ đến hẳn là không rời đi dịu hoặc hai chữ, hơn nữa kêu ba ba thần lại làm hắn cùng Phong Quân Vũ cùng nhau sớm quan. Nếu là hai người thấy đối phương bị sát, dù thành công hình ảnh, như vậy lại thâm hậu cảm tình cũng sẽ xuất hiện vết rách, có thể thấy được ba ba thần cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn rộng lượng. Nghe xong Ly Mặc Nhiễm giảng giải, công hồ ly khuôn mặt nhỏ tức khắc trầm xuống, hôn cầu. Ngươi đây là không tin được tiểu gia. Xem công hồ ly loát cánh tay vãn tay háo bộ dáng, Phong Quân Vũ ánh mắt xẹt qua một sợi bất đắc dĩ chi sắc, chỉ thấy nàng đôi tay phủng trụ hắn đầu nhỏ cùng dã hôn đi xuống, một hôn từ bỏ sau tà tứ hỏi. Ngươi cảm thấy nếu là ta không tin được ngươi, sẽ vẫn luôn đại ở cạnh ngươi. Phút chốc ngươi, công hồ ly đỏ bừng gương mặt, có vẻ có điểm ngượng ngùng nhưng khỏe môi lại nhảy nhót dơ lên. Vậy ngươi không có việc gì sụ mặt làm chi, hại tiểu gia tâm tình đều cao hứng không đứng dậy. Đó là ngươi quá lạc quan. Phong Quân Vũ như mày, ánh mắt dừng ở tràn đầy những cái đó hư hư thực thực vì nam nhân cung hình hình cụ thượng, thanh âm hơi trầm xuống, Hắc Giác Vực là địa phương nào, Hãn Kiêu Cung lại là nơi này đầu sỏ. Ngươi cho rằng thí luyện sẽ thực bình thường sao? Theo Phong Quân Vũ tầm mắt nhìn lại, công hồ ly gương mặt tươi cười vừa kéo, hôn cầu, ngươi tổng sẽ không làm tiểu gia tự cung đi. Ngươi nếu là có tự tin có thể khiêng được một hồi thí luyện xuất hiện bất luận kẻ nào gian dịu hoặc, ngươi có thể lựa chọn không tự cung. Nghe Phong Quân Vũ kia lương bạc hàm chứa một chút bỡn cợt tâm sắc, công hồ ly cực kỳ phối hợp lộ ra sợ hãi biểu tình, còn khoa trương một phen bảo vệ giữa hai chân nho nhỏ điểu, làm mặt quỷ quái kêu lên, không thành. Tiểu gia sinh mạng mỹ. Đời này chỉ có ngươi cái nương tử đủ mệt. Tóm lại tiểu gia mặc kệ, tới Hắc Giác Vực là ngươi nói ra, như thế nào thuận lợi sấm quan đều giao cho ngươi, ngươi cũng không thể mượn đề tài cắt tiểu gia có thể làm ngươi hạnh phúc đồ vật. Sách. Phong Quân Vũ nhướng mày, chợt gõ một chút hắn đầu nhỏ, thiếu niên ngạo kiểu dơ dơ lên tuấn đỉnh đôi lông mày, chậm đợi nhà hắn hôn cầu nương tử bên dưới. Nhìn chung quanh phòng bày ra đồ vật, Phong Quân Vũ ánh mắt dừng ở kim sắc bìa mặt thư tịch thượng. Chỉ thấy kia từng cuốn bìa sách thượng viết cái gì kinh kim cương hoa nghiêm kinh điệu tạng kinh từ từ, không khỏi Phong Quân Vũ ánh mắt vừa động, vậy bối kinh Phật đi. Nếu cái này Hãn Kiêu Cung đều có thể xuất hiện nửa người nửa yêu đồ vật, như vậy kinh Phật đó là khắc chế hết thể yêu tà đồ vật. Công hồ ly tiểu biểu tình vừa kéo, hắn hứng thú thiếu thiếu liếc mắt kia phủ kín một mặt tường giá sách, mặt mày cực độ bài xích rối rắm ở một khối, hôn cầu, nhiều như vậy bổn kinh Phật một canh giờ như thế nào bối xong. Lại nói hắn lại không có hòa thượng kia bộ cái gọi là tứ đại giai không cao thượng tình cảm, bối thứ này dùng được sao? Không bối kinh Phật, như vậy ngươi cũng có thể suy xét huy đao tự cung. Phong Quân Vũ nói chuyện luôn luôn thẳng đến chủ đề, chỉ thấy nàng lười nhác dương mắt, lánh mắt tuy rằng mát lạnh lại hàm chứa một tia ý cười. Phát giác hôn cầu cố ý xem hắn ra khíu, công hồ ly cái mũi nhỏ hừ hừ khí, biểu tình tuy rằng cực độ bất mãn, nhưng vẫn là xoắn mông nhỏ nhảy nhảy lộc cộc bắt đầu một quyển lật xem kinh Phật bắt đầu mặc bối. Thấy thế Phong Quân Vũ băng dung hơi hơi mỉm cười, chợt đả tọa bắt đầu vận chuyển thiên vực thần công như cầu đem thân thể điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Một canh giờ qua đi, Phong Quân Vũ đông nhiên mở nhắm chặt hai tròng mắt, chỉ thấy cặp kia giống như vực sâu con ngươi hiện lên một đạo sét đánh, cả người khí chất tức khắc từ lạnh nhạt thăng hoa đến sắc nhọn. Ánh mắt đảo qua, một bộ thú vị hình ảnh tiến vào mí mắt, chỉ thấy kia chỉ thiếu bẹp, mê chơi, lại thường xuyên gây họa công hồ ly không biết phát nào điên, đem nhân gia ly mặc nhiễm quần áo tám quang tròng lên chính mình tiểu thân thể thượng, bởi vì quần áo xuyên quá sống lâu sinh sôi tựa hồ một quả bánh trưng, mà ly mặc nhiễm liền tương đối thảm, trừ bỏ quần lót trên người một cây len sợi đều không có, hơn nữa khuôn mặt hơi hơi lộ ra hồng quang, chỉ là không biết là bị chọc tức, vẫn là bị xấu. Hổ! Phong Quân Vũ mặt mày một ngưng, đang muốn răn dạy liền loại này thời điểm đều không quên tắc quái công hồ ly, lại thấy này chỉ giống bánh trưng hồ ly tung tăng nhảy nhót lại đây, kéo cánh tay của nàng, hôn cầu, tiểu gia nếu là thuận lợi thông quan, nhưng có khen thưởng. Tiếu Mị ngậm hiền sắc khuôn mặt thò qua tới, cho dù bị giấu đi tuấn Mỹ Ngọc Dung, vẫn là khó nén này bản thân phong hoa, đặc biệt là này hồ ly thiếu niên bán manh thời điểm, cả người tràn đầy kỳ dị mị lực, làm người tổng hội không tự giác đau thượng tê dần, không đành lòng trách móc nặng nề. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Thiếu niên oai đầu nhỏ, không biết. Phong Quân Vũ, thứ này là không lời nói tìm lời nói sao? Trầm mặc một lát, hồ ly thiếu niên mặt mày cong cong, chỉ nghe hắn cười nói, nhất thời nghĩ không ra, vậy ngươi liền trước thiếu tiểu gia. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, ngốc niết tại đây loại sự tình thượng chưa bao giờ ngốc, này đây nàng sủng nịch nói, hảo. Giọng nói rơi xuống đất, lưu ly lay động mềm dẻo gợi cảm xà eo đúng giờ xuất hiện, ba ba thần thí luyện cửa thứ nhất sắc giới chính thức bắt đầu. 007 sắc mà giới chi, phu thê hãm sâu mỹ nhân hoặc. Vừa tiến vào trận pháp bên trong, Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân, Ly Mặc Nhiễm tiến vào một cái huyền diệu thế giới. Trước mắt ca vũ thăng bình, quyến rũ mỹ lệ nữ tử vặn vẹo vòng eo, một đám đều có kinh thế mỹ mạo, tiêm nùng hợp dáng người, mỹ diễm động lòng người khuôn mặt, trong suốt sa mỏng bọc liêu nhân thân thể mềm mại, vặn vẹo ra dẫn nhân phạm tội độ cung, trước mặt hình ảnh cực kỳ hưng diễm. Vốn tưởng rằng Huyền Vũ ba ba thần sắp xếp khảo nghiệm sẽ cực kỳ nguy hiểm, lại không nghĩ rằng như thế tục tàng, cũng chỉ bất quá là dân gian phổ biến sát hữu, chẳng qua trước mắt sát hữu người được chọn dung mạo càng vì xuất sắc một tầng mà thôi. Khinh ca mạn vũ gian, một cổ ngọt nị hương khí quanh quần mở ra, khiến cho người ngửi qua sau thân thể xuất hiện bình thường lại cũng bất chính sao động. Thôi tình hương, loại đồ vật này ba người ai đều không xa lạ, bởi vì Phong Quân Vũ nói qua muốn mau chóng phá được nam nhân phòng tuyến, nhanh nhất lối tắt đó là động tình khi, này đây quen thuộc nghiên cứu chế tạo các loại độc dược Phong Quân Vũ. Mỗi lần giáo tập bọn họ các loại độc thuật thời điểm, còn không quên dùng hết thủ đoạn nghiên cứu chế tạo bất luận cái gì thôi tình dược vật tương khắc đồ vật, cũng làm cho bọn họ dùng. Nghiêm khắc lại nói tiếp Đế Cửu Quân hòa Ly Mặc Nhiễm thân thể, đối với thôi tình dược vật đã có BT kháng dự tính. Nhiên, nhưng nghe chi hương sương mù về sau, bọn họ thân thể lại xuất hiện động tình dấu hiệu, hơn nữa vô luận lúc trước bọn họ ở tiến trận về sau dùng nhiều ít tương khắc dược vật đều không có dùng, này hương sương mù phảng phất không có nhược điểm, một chút công hãm người thần kinh. Xâm phệ quanh thân một tấc tấc căng chặt mà bình tĩnh thần kinh, đặt tới làm người mất đi tự hỏi năng lực, theo kia lửa nóng bức người cảm giác luôn hãm. Ba người giữa, duy độc tâm địa lãnh khốc Phong Quân Vũ biểu hiện nhất lãnh đạm, cũng duy độc chỉ có nàng một người phát hiện dị thường phản ứng nhất mau lẹ, chỉ thấy nàng phát hiện vô pháp khắc chế hương sương mù cắn nuốt thần kinh, vận chuyển thiên vực chân khí trực tiếp ở quanh thân phóng thích cực có rét lạnh băng sương mù. Ngươi muốn lợi dụng kỳ dị hương sương mù làm ta bị tình dục xu thế, mà Phong Quân Vũ cố tình tàn nhẫn dùng cực hạn lãnh đóng băng thân thể không ngừng kêu gào máu, thà rằng dùng lãnh nhiệt dao lôi kéo thần kinh, cũng không chịu trúng kế. Nhìn thấy Phong Quân Vũ chung quanh bước lên có thể đem người đông lạnh thành băng cứng hàn vụ, trận pháp ở ngoài thần kỳ sinh vật chặt chẽ mà đáng khinh mặt mày hơi hơi một trọn, xanh mượt cực kỳ tiểu nhân đôi mắt nghiền ngẫm xoay chuyển, tấm tắc, đến là cái tâm tính tàn nhẫn tiểu gia hỏa, cư nhiên dùng thân thể đau đớn đối kháng hồ tộc mị hương, mất công nàng có thể nhịn được cái loại này đau. Một bên, một bộ mặc sam Tuấn Mỹ vô chủ âm trần lười biếng nằm ở bạch ngọc giường nội, hắn nghe thấy Huyền Vũ ba ba thần nói không khỏi khơi mào mày kiếm, khơi mào vượng nhiễm trên mặt đất một sợi như mực sợi tóc, có thể trở thành kim xà kiếm chủ nhân, mệnh cách chú định thích giết chóc lãnh khốc, nàng có thể nghĩ đến biện pháp chống lại hồ tộc mị hương một chút đều không ngoài ý muốn, ta đến là tương đối cảm thấy hứng thú, cái kia đế gia tiểu tử như thế nào chống đỡ ngươi sắp giới. Khi nói chuyện, âm trần Tuấn Dung ngậm một mặt tà khí tươi cười. Kia tiếp cận hoàn mỹ nhất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật Tuấn Dung trong phút chốc nở rộ phong hoa, lúc nhìn quanh nói không nên lời tuyệt đại, đặc biệt hắn lỏa lộ bên ngoài ngực đường cong, càng là vì hắn tăng thêm mạc danh gợi cảm. Trương thị lực lượng ngực theo hô hấp, hơi hơi nhảy đánh gian chấn động thon chắc eo bụng gian tiểu hồ lô, lại vì hắn bằng thêm mấy phần lang thang không kềm chế được hương vị, đám xương tràn ngập ở bốn phía, phiếm doanh quang bạch ngọc giường, đem lười biếng chắc ngọa âm trần phụ trợ cực kỳ diễm sắc, tà tứ trung bừa bãi cực có nguy hiểm cùng dịu hoặc. Huyền Vũ ba ba thần chuyển động một chút đậu xanh mắt, vừa thấy này phó hoạt sắc sinh hương hình ảnh, không khỏi thao kia giống tạp âm khàn khàn giọng nói không vui nói, thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Hư lạnh một tiếng, đầu lại chuyển qua đi, nhìn về phía chín khúc ảo cảnh phong quân vũ ba người. Nghe được Huyền Vũ ba ba thần câu kia lanh mắng, âm trần cũng không lắm để ý, chỉ là nghiền ngẫm nhướng mày, tâm lý cười thầm, ngươi cái ngàn năm vương bát, chính mình lớn lên xấu còn ghen ghét người khác lớn lên so ngươi đẹp. Nay Huyền Vũ ba ba thần, thật đúng là giống công hồ ly cùng phong quân vũ phỏng đoán như vậy, hắn bản thể là cái lao ba ba, thuộc về rùa đen họ hàng gần, thân thể có hơn phân nửa huyết mạch đến từ viễn cổ thần thú, này đây vừa sinh ra liền thiên giới phong thần vị, nhưng bởi vì huyết mạch đều không phải là tất cả đều là huyền vũ, cho nên dung mạo đều không phải là thuần khiết huyết mạch như vậy tuấn mỹ, này đây hắn tính cách tương đối vặn mẹo, luôn là lấy xấu vì mỹ. Phàm là thấy lớn lên kỳ xấu vô cùng giả, hắn luôn khen đối phương xinh đẹp, tiện đà kỳ xấu giả hữu cầu tất ứng. Huyền Vũ ba ba thần chính là họ hàng gần kết hôn bi kịch sản vật, cho nên đương thấy che giấu chân dung công hồ ly, hơn nữa công hồ ly thủy tổ lại là đế cô trần con nối dõi, vị này ba ba thần liền phá lệ thích công hồ ly, ngay cả thí luyện nội dung đều là thấp nhất tục dễ dàng thông quan. Nhiên, vị này ba ba thần lại không biết, kỳ thật này chỉ công hồ ly dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa là cái loại này mị hoặc thương sinh cấp bậc. Bằng không, nếu là hắn đã biết công hồ ly chân dung, chỉ sợ tuyệt không sẽ đơn giản như vậy buông tha hết thể so với hắn xinh đẹp sinh vật, đặc biệt là cùng hắn quan hệ không tồi bằng hưu hài tử. Chín khúc ảo cảnh chung, theo thời gian trôi qua, ba người phản ứng toàn không giống nhau. Ly Mặc Nhiễm cái thứ nhất bại trận, trực tiếp bị những cái đó tứ chi mềm mại mỹ nhân bao phủ, biến mất ở kia tầng tầng ái muội màn lụa. Cái thứ hai đương thuộc Huyền Vũ ba ba thần, âm trần, phong quân vũ nhất để ý công hồ ly. Nay Huyền Vũ ba ba thần thật sự không làm thất vọng công hồ ly. Ngay cả đưa vào tới sát hữu mỹ nhân, đều là cùng hắn tính nết không sai biệt mấy hồ nhân tộc. Ra, chúng ta Mỹ sao? Trận nội lúc trước một đám có được kinh thế Mỹ mạo mỹ nhân, không biết khi nào đã hiển lộ thật thái, Bạch Hy Ngọc, Thể, Tô Mị Tiểu Dung, Doanh Doanh cởi gian rất là động lòng người, đặc biệt kia đĩnh tiểu kiều, mông phần đuôi diễn sinh một cái mềm mại tuyết trắng hồ đuôi. Nhẹ nhàng lay động hồ cái đuôi, không có bất luận cái gì tì vết tuyết trắng hồ đuôi gại đúng chỗ ngứa dọc theo tinh tế sống lưng quấn quanh cổ. Chậm rãi dọc theo cặp kia phong vòng khởi, đắp lên hai điểm đỏ tươi, hơn nữa một đường trượt xuống sen kẽ ở kia thon dài hai chân xương cùng chi gian, che lấp nhu mạn dáng người nhất liêu nhân bộ vị, như ẩn như hiện gian càng là tăng lớn làm người trà đạp. Một đám hồ tộc mỹ nhân eo thon uốn éo, thân vô sợi nhỏ chỉ dùng hồ đuôi làm điểm xuyết, ngày đó sinh hồ ly tinh hoặc nhân khuôn mặt cực kỳ yêu mị, kia hiển lộ ra tới nhọn nhọn lông xù xù hồ ly lỗ thai, càng là kích thích nhân loại tàn phá. Kia tuyết trắng hồ đuôi xứng lấy hết sức rụ rỗ mỹ lệ khuôn mặt, như thế sắc đẹp trước mặt, lại thân trung mỹ hương đại đại kích thích giống như một quả bánh trưng thiếu niên thần kinh, hắn túng ra ra, đừng tới đây, đừng tới đây. Hồ ly các mỹ nhân nhẹ nhàng cười, ra, đừng thẹn thùng sao. Nhu nị mỹ ngọc da thịt dán lại đây, tiếu mỹ thiếu niên nhất thời mặt mày một, cái gì kêu khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân hắn là thể hội, bất quá không biết làm sao, này đàn nhu mỹ nũng nịu mỹ nhân một dựa lại đây. Cái kia trong truyền thuyết kiểm chế hắn trung tình cổ lại không có tác dụng. Hắn túng ra ra, này không phải hại người sao. Bình thường chỉ cần hắn đối nữ nhân khác động điểm vài tâm tư, cái kia đang chết trung tình cổ bảo đảm làm hắn đau hoa hoa kêu to. Chính là hiện tại. Nha nha cái phi, mấu chốt nhất thời điểm cư nhiên không dùng được. Hồ đôi mỹ nhân một đám xé rách hắn quần áo, hạ tiếu mỹ thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ, nhưng khuôn mặt lại hiện ra khác thường ngừng đỏ. Uy, các ngươi là nữ hài tử. Không thể như vậy không biết xấu hổ nghe thấy không? Phân phật, còn hiểu đến thương hương tiếc ngọc tiếu mỹ thiếu niên tránh thoát bất quá mỹ nhân, dứt khoát khiến cho các nàng lôi kéo hắn quần áo, hắn trực tiếp theo tấc kính nhi đem gắn vào trên người áo ngoài một thoát, cực kỳ hoảng loạn nhắm thẳng kia liền thân thể tạch tạch tỏa ra hàn khí hôn cầu nương tử bên người chạy. Hôn cầu! Cứu mạng A! Mới vừa một phát lại đây, thiếu niên một đụng tới phong quân vũ bả vai, tức khắc bị kia thấu xương băng hàn đông lạnh quá sức, lập tức run run rẩy rẩy kêu lên quái dị. Hảo lãnh. Túi đầu một nhìn, bàn tay lập tức bị kia hàn khí đông lạnh ra nước ra, có thể thấy được phong quân vũ hiện tại thân thể độ ấm có bao nhiêu lãnh. Mà phong quân vũ cảm giác có người đụng chạm nàng một chút, chợt mở có vẻ còn tính bình tĩnh lánh mắt, đại chạm đến công hồ ly khuôn mặt nhỏ hồng diễm diễm, thân thể buồn cười cũng khởi, một bên manh kính ném bị tổn thương do giá rét móng đuốt, một móng đuốt khác thẹn thùng bưng kín hắn nho nhỏ điểu, tư thái cực kỳ thú vị hòa hảo cười, nếu không phải hiện tại địa điểm không đúng. Phong Quân Vũ tuyệt đối sẽ cười thượng cười. Hôn cầu. Đừng quăng nhìn a. Tiểu gia đều mau bị đám kia nữ nhân ăn, ngươi đến là tưởng cái biện pháp a. Tiếu Mị thiếu niên nghe răng trợn mắt ồn ào, đôi mắt nhỏ còn không quên khắp nơi ngắm kia mắt thấy liền phải phát lại đây hồ đôi mỹ nhân, hắn túng ra ra, lại như vậy làm đi xuống, tiểu gia không bị nghẹn chết, cũng muốn bị này đàn nóng bỏng cô bé lăn lộn tan. Đông Dương, có khô nóng lần thứ hai nảy lên tới, Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày, chợt một bên vận dụng chân khí áp chế, một bên lạnh lùng nói, kinh Phật. Giọng nói rơi xuống đất, Tiếu Mị thiếu niên nghe vậy tức khắc vội vàng đả tọa, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu đọc diễn cảm kinh Phật lên, nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Kim Cương Kim một mở miệng, thân là tinh quái hồ đuôi mỹ nhân một đám sắc mặt một bạch, hiển nhiên chịu không nổi Phật giáo một thân chính khí tự chân ôn. Nhìn đến này, Huyền Vũ ba ba thần đậu xanh mắt trừng lão đại, hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không học vấn không nghề nghiệp thiếu niên thật đúng là có thể đem này đó chúc chắc kinh Phật ngâm nga xuống dưới, bất quá hắn há là như vậy dễ đối phó nhân vật. Liên tính hắn bản tôn đúng là mọi người trong miệng câu kia tục ngữ, ngàn năm vương bắt vạn năm quy, cũng không chấp nhận được cái này tiểu gia hỏa tả một câu ba ba thần lại một câu ba ba thần xưng hô. Đậu xanh ánh mắt mang tận phóng, đạo thuật thêm vào tức khắc bắn nhanh ở những cái đó đã chịu kinh Phật ảnh hưởng hồ đôi mỹ nhân trên người. Cái này các mỹ nhân không sợ thiếu niên trong miệng kinh Phật thương tổn, lại là một đám thiên kiểu bá mị dựa lại đây. Cùng lúc đó, ba ba rất giống trăng xem không được có chút phu thê tình thầm, lại là điều khiển một chút ba ba chảo tiên thuật một méo, một đám hồ đôi tuấn mỹ nam tử từ trên trời giáng xuống. Mảnh khảnh tuấn giật, lại y y ti không gua nam tử như sau sủi cảo giống nhau lăn xuống dưới, kia lĩnh tiểu vòng ngông tuyết trắng hồ theo gió lay động, kia khuynh quốc khuynh thành tuấn tú khuôn mặt, một đám ngậm mị hoặc mỉm cười, mặc phát ở trong gió vũ động. Một đám tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở Phong Quân Vũ bên người. Tuấn Tiếu, Thanh Tú, Tuyển Mỹ, Túc Tăng, Dũng Cảm, đủ loại đi ở Phong Vân Đại Lục đều có thể trở thành danh chấn một phương khuynh thành Mỹ nam tử. Một đám tươi cười mê hoặc, Tuấn Diễm Trung không mất nam tử Dương Cương, lập tức bao phủ Phong Quân Vũ. Cái này, kia nóng lòng chống cự Mỹ nhân thiếu niên, thật mau. Đánh cái tiểu quảng cáo, đề cử bạn tốt tiểu say đã kết thúc văn khuynh thành thái giám, công công có hỉ vương ra, thiết buồn hồng trang xuất sắc vô hạn, nữ giả nam trang. Thích thân có thể nhảy hố đặt mua. Ai du, thân nhóm, tiểu say văn văn cũng rất có hỉ cảm, thuộc về hài hước hệ tiểu tâm tình đông đông nha. 00833 thần VS kỳ ba phu thê, không song trinh tiết nếu không bảo. Một phen đẩy ra xé rách hắn quần áo hồ đôi mỹ nhân, Tiếu Mị thiếu niên hùng hổ vọt qua đi. Há liêu, người còn chưa đi qua đi, những cái đó thoạt nhìn tuấn mỹ nam tử, nhìn như nhu thuận ôn hòa tính tình lập tức thay đổi một cái bộ dáng. Rốt cuộc là tinh quái, thân thể lại có hồ ly huyết mạch. Kia mảnh dài cánh tay bông dưng biến thành một con lông xù xù hồ ly chảo, nhìn như khinh phiêu phiêu kỳ thật lực đạo mười phần liền đem rất là ghen Tiếu Mị thiếu niên sốc cái té ngã. Bùm, Tiếu Mị thiếu niên quăng ngã cái đại thí đôn, chỉ thấy hắn ngạc nhiên trừng lớn xa mị mắt phượng, một tay sờ sờ phát đau mông nhỏ, lại xem xét thoạt nhìn tính tình đồng dạng ôn nhu hồ đôi mỹ nhân, lúng ta lúng túng hỏi, các ngươi cũng giống bọn họ như vậy không sao? Thiếu niên ủy khuất nếu máu, có vẻ yêu dã mặt mày quanh quẩn đáng thương hề hề sáng rọi. Nháy mắt đem hắn manh mị nghịch ngợm suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, lập tức liền bắt được không ít hồ đôi mỹ nhân phương tâm, đặc biệt kia đáng thương vô cùng mắt phượng chớp há chớp, kia ở trong mắt đảo quanh lệ quang chính là không chịu chảy ra, thoáng chốc kích phát rồi này đàn mỹ nhân mẫu tính. Ra, chúng ta sẽ đối với ngươi thực ôn nhu, sẽ không giống bọn họ như vậy thô lỗ. Hồ đôi mỹ nhân một đám xảo tiếu doanh doanh, tiểu mỹ trung lộ ra cực hạn ôn nhu, chỉ thấy mỹ nhân nhọn nhọn hồ ly nhị nhất thời đỏ rực, đáng yêu trung tràn ngập một cổ bất đồng phàm nhân dã tính liêu nhân. Muốn nói lại thôi chung vô hình lộ ra mời chi ý. Thấy vậy, Tiếu Mị thiếu niên nhất thời thân thể mạc danh tự cháy lên, tinh xảo cổ trong phút chốc khai ra đồ mi yêu diễm hoa văn, nóng rực hoa văn dọc theo cổ về phía sau bối kéo dài, thiếu niên tức khắc tiểu biểu tình có thần lên. Hắn túng ra ra, này trung tình cổ rốt cuộc là thần mã ngoạn ý. Nên khởi hiệu quả thời điểm không có, không nên khởi hiệu quả thời điểm cố tình tới cắm một chân, Tiếu Mị thiếu niên bị kia cổ sắp đem hắn bức điên tình dục lăn lộn quá sức. Khuôn mặt nhỏ trong lúc nhất thời nghẹn đỏ bừng, mắt phượng mờ mịt trừng mắt một đám mỹ nhân thấu lại đây. Á á á, hắn túng ra ra, cái kia lão vương bắt thật con mẹ nó hố người a. Như vậy chỉnh đi xuống, hắn không phải bị kia phiền lòng tình dục nghẹn điên, chính là bị những cái đó bắt đầu khinh bạc nhà hắn hôn cầu hồ đôi nam tử tức chết. Mỹ nhân, tiểu gia cùng các ngươi nói, tiểu gia chính là sẽ đánh nữ nhân nam nhân Nga. Giống như một quả bánh trưng thiếu niên tiểu bộ dáng cực có hỉ cảm. Một tay che lại giữa hai chân khởi động lều trại nho nhỏ điểu, một bên trong miệng phun ra một chút uy hiếp lực đều không có uy hiếp, hơn nữa hai chân buồn cười kẹp chặt, luôn luôn lui về phía sau, lại một bên rất thú vị kẹp, khẩn, hai chân lui về phía sau đối đám kia thoạt nhìn không có công kích tính mỹ nhân nói. Hồ đôi mỹ nhân nghe ngôn, một đám mặt mày xấu hổ, lại cũng lộ ra tô mị dã man chi sắc, ra, ngươi trung quy bất quá là cái phàm nhân, lại lợi hại lại có thể lợi hại đến nào đi. Mỹ nhân cười hoa chi loạn chiến, kia vũ mị phong tình cho dù nói khắc nghiệt ngôn ngữ, cũng là người khó có thể dâng lên một chút ít tác cảm. Đột nhiên, mỹ nhân phương môi hơi hơi nhếch lên, nồng đậm mị hương chậm rãi đẩy ra, đến tột cùng là nam nữ bất đồng, mỹ nhân bách thiếu niên thủ đoạn liền so thân là tuấn mỹ hồ đôi nam tử ôn hòa nhiều, dùng cũng là thúc dục tình dục mị hương. Ra, phi thường xin lỗi đâu, chúng ta chính là tới mê hoặc ngươi, cho nên ngươi tử cũng đến tử, không tử cũng đến tử. Thiếu niên hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ hồng mau lấy máu, cặp kia xinh đẹp xa mị mắt phượng nguy hiểm mị mị, hắn túng ra ra, này đàn dạ thu mỹ nhân là khi dễ hắn không đánh nữ nhân đúng không? Nha nha cái phi, tiểu gia đều mau mang lên nón xanh, còn quản hắn những cái đó chó má quân tử phong độ làm chi? Giống giống. Thiếu niên ba khí chắc lậu một giống, giống cái tiểu dã thu giống nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu nắm tay huy khởi, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại xin lỗi a. Thiếu niên nhắm lại mắt phượng, dựa vào phong quân vũ đã từng dạy cho hắn đêm thất vật lộn, quyền cước như gió nghe tiếng biết chỗ bắt đầu không có tiết tháo manh tấu này đó mỹ nhân. Giống giống ha y y, tiểu gia long quyền hổ chân chơi ra dáng ra hình. Tả câu quyền, hưu đá chân, tiểu gia loạn quyền đánh chết một đám ngươi nha. Lúc này, an mấy nhớ thiếu niên nắm tay, rốt cuộc đều là chạy thú tính máu mỹ nhân, chỉ thấy các nàng một đám mặt đẹp xương lạnh, một đám hơi hơi thượng trọn mắt hạnh chớp động phẫn nộ, tức khắc không còn nữa lúc trước ôn hòa, một đám vòng eo bóng hình xinh đẹp chớp động bay nhanh, động tác tô mị lại dã man đi bắt thiếu niên. Hừ, nếu không phải niệm ở Huyền Vũ đại nhân nói không thể bị thương ngươi, sớm đem ngươi một ngụm nước. Ân hử, lộ ra gương mặt thật tới đi. Thiếu niên soát mở mắt phượng, tức giận phẫn chừng mắt này đàn giống như không có nam nhân sống không dậy nổi mỹ nhân, tâm can tỷ phổi thận kêu kêu một cái nóng tính tràn đầy, hai má phình phình, mắt phượng trừng to, giống như một con đang ở sinh khí chung cá vàng. Hắn túng ra ra, thời buổi này như thế nào nơi nơi đều là cưỡng bách nam nhân nữ nhân A. Đến tột cùng là thế giới điên rồi, vẫn là tiểu gia tương đối xui xẻo, luôn là gặp được có thể hấp dẫn nữ nhân đối hắn thi bạo. Đang lúc đế cửu quân âm thầm bi phẫn thời điểm, đột nhiên một tiếng hư hư thực thực trọng vật rơi xuống đất thanh âm chợt vang, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại không khỏi khoe miệng vừa kéo. Ngoan ngoãn, hảo bưu hán nữ nhân. Ngọc Dung lạnh băng, mặt mày phát lạnh, phong quân vũ một thân thiên vực chân khí hộ thể, giống như trên đời này nhất lạnh băng người ngọc, nhìn như vô lực tay bắt hồ đuôi nam tử cổ, nhẹ nhàng vung liền thấy lộ ra thú thái tuấn mỹ nam tử, biến thành bức tuyến vật thật mạnh nện ở trên mặt đất, hơn nữa mặt đất xuất hiện giống mạng nện giống nhau cái khe, có thể thấy được lực đạo tuyệt đối không nhẹ. Lúc này, xem xét Huyền Vũ ba ba thần không khỏi trầm trầm xanh mượt đậu xanh mắt, ba ba chảo lại ra đánh ra một đạo tiên thuật vào chín khúc ảo cảnh, thoáng chốc phong quân vũ cảm giác thân thể trầm xuống, sở hữu gân mạch cực kỳ đau đớn, giống bị một cổ mạnh mẽ lực lượng áp chế chân khí vận chuyển, đồng thời tiêu hao nàng sức lực. Phong quân vũ xương rung lạnh hơn, mặt mày chợt lóe túc sát, nhưng kia trương cử người ngàn dặm ngọc dung lại che kín kỳ dị ửng hồng, cảm nhận được chân khí bị áp chế, kia vẫn luôn ở trong cơ thể bị chế hành tình dục che trời lấp đất bao phủ xuống dưới. Không khỏi lệnh phong quân vũ cực kỳ thô lô nói một tiếng, thao. Nị mạ, cái kia ba ba thần quả nhiên là cái bê tê, chơi cái gì không tốt, cư nhiên người, xúc hệ. Thứ lạc, quần áo bị vẫn luôn hồ chảo cao khai, tảng lớn xuẩn quang hiện ra, phong quân vũ dung sắc đã lanh đến mức tận cùng, nhưng ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa không ngừng, hiển nhiên cũng khiêng không được yêu tinh đặc có kỹ năng mị hương, bất quá nữ nhân này chính là tàn nhẫn chủ. Đột nhiên, tay ngọc nhổ xuống tóc mai giàn châu thoa, đông nhiên ở trên đùi một chát. Đau đớn lại lần nữa đánh sâu vào kia bức người tình dục, kia diêm dúa băng hàn khí chất, tức khắc vì nàng tăng thêm một mặt cuồng dã phong tình, liên quan hấp dẫn trời sinh thú tính hồ đôi nam tử vui mừng. Dã thú luôn luôn đều thích dã man phong cách, cái này phong quân vũ hoàn toàn ngược lại, lại lần nữa bị tuấn mỹ bọn nam tử bao phủ. Phong quân vũ lại cường cũng song quyền khó địch bốn tay, bị ấn ngã trên mặt đất ngáy mắt, nàng ngàn vạn thứ thấp chú, cái này địa phương quỷ quái, thật con mẹ nó bê tê. Mà lúc này đế cửu quân tình trạng cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền hắn kia công phu mèo quào nơi nào địch nổi yêu tinh biến ảo hồ đôi mỹ nhân, bất quá lúc này thường đầu không lớn linh quang thiếu niên, tức khắc nhớ tới hắn lúc trước niệm Phật kinh khi, này đó mỹ nhân trắng bệnh sắc mặt, tức khắc cái miệng nhỏ bắt đầu không ngừng nhanh chóng nhắc đi nhắc lại, nhất thiết hưu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Đế cửu quân, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, ngại đế gia nhất xuất sắc hài tử. Tuy rằng bởi vì tư luyện thiên vực thần công hạ nửa bộ quan hệ dẫn tới tính cách phân liệt, bất quá thiên phú vẫn là tồn tại, đã gặp qua là không quên được đó là hắn hảo bản lĩnh. Chỉ thấy hắn ngữ tốc như gió, nhanh chóng không ngừng dũng tụng có thể nhớ kỹ một thiên kinh kim cương, không ngừng lặp lại chính cương thốt nhiên mà ra, hình thành một vòng vạn tự từ trong miệng tràn ra, ánh vàng rực rỡ đánh vào những cái đó mỹ nhân trên người, khiến cho các nàng kiểu dung trắng bệnh, không dám lại tiến thêm một bước. Nhiên, trên thế giới này, luôn có xem không được hắn thuận lợi thông quan người, thí dụ như nói hắn trong miệng Huyền Vũ ba ba thần, chỉ thấy Huyền Vũ ba ba thần kia trương đáng khinh mà chặt chẽ khuôn mặt lộ ra tà ác tươi cười, tiểu quỷ còn rất thông minh, biết nhanh hơn đọc diễn cảm kinh Phật tốc độ. Bất quá hắn nếu là liền cái tiểu quỷ đều trị không được, kia hắn còn có thể là sống vạn năm vương bát sao? Phi phi phi. Bổn Huyền Vũ thần mới không phải vương bát, là cao quý Huyền Vũ con cháu. Một đạo thêm vào đạo thuật lại là ùa vào chín khúc ảo cảnh, những cái đó sắc mặt trắng bệnh hồ đôi mỹ nhân tức khắc nét mặt tỏa sáng, một đám lại quyến rũ lên, thẳng đến cái kia giống như bánh trưng giống nhau thiếu niên. Nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Xoát, thân thể đột nhiên mạc danh khô nóng, bánh trưng thiếu niên mở ngập nước mắt phượng, ngoài miệng còn ở niệm kinh Phật, vừa ý gan lại là run rẩy. Xong rồi, đây là muốn trinh khó giữ được tiết tấu a. Hắn túng ra, vì cái gì kinh Phật mặc kệ dùng đâu. Đồng nhiên, thiếu niên đầu nhỏ linh quang chợt lóe, có lẽ là đây là hôn cầu nương tử nói kháng dược tính, này đàn hồ đuôi mỹ nhân cũng đối kinh Phật có sức chống cự. Kia dứt khoát đổi một thiên. Nhưng hắn túng ra, tiểu gia liền nhớ kỹ này một thiên a. Ở thiếu niên tự hỏi hết sức, hồ đuôi mỹ nhân một đám phương môi hôn môi hắn mẫn cảm điểm, nhỏ dài tay ngọc bắt đầu lôi kéo thiếu niên quần áo, mà thiếu niên ngoài miệng niệm kinh không ngừng, nhậm mỹ nhân ở trên người làm loạn, móng nuốt lại ở trên người tìm kiếm. Đại mắt nhỏ chạm đến quần áo thượng kinh Phật thơ, tức khắc phụt ra sán lạn quan mang, nhanh chóng xem nhậm lên. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu tưởng hành thức, cũng phục như thế. Tạch tạch, vạn tự kim sắc Phật hiệu từ bên môi tràn ra, mỹ nhân tức khắc bị một trận chính cương quét đến một bên. Thiếu niên vui vẻ, vội vàng một lần niệm không biết gọi là gì kinh Phật, một lần bắt đầu phiên trên người quần áo, nhanh chóng quan khán lâm tiến chín khúc ảo cảnh trước. Hắn chơi điểm tiểu thông minh đem một ít kinh văn viết ở quần áo thượng, vì chính là đồ một cái vạn nhất, này cũng liền giải thích Ly Mặc Nhiễm vì cái gì bị hắn tán quang. Thấy vậy, chín khúc ảo cảnh ngoại Huyền Vũ ba ba thần, tức khắc đầu xanh mắt không tin tà xoay chuyển, lại là đánh ra một đạo thêm vào tiên thuật. Xoan xoạt. Mỹ nhân lại cùng tiêm máu gà giống nhau nhào qua đi, thiếu niên bảo chế đúng cách, người hái thân nào liền thân nào, tiểu ra chính là niệm kinh, này thiên không được liền cởi quần áo lại tìm một tiên. Ý liễu bàn nhược ba la mật nhiều cố. Tâm vô lo lắng cố, vô có khủng bố. Phanh mà một tiếng, mỹ nhân lại bị chính cương vạn tự Phật hiệu quát đi, sau đó nào đó thế muốn phá hư nhân gia phu thê cảm tình Huyền Vũ ba ba thần, liền ba ba chảo từng đạo thêm vào đạo thuật ở hồ đôi mỹ nhân trên người, lại sau đó liền thấy mỹ nhân mỗi người như tiêm máu gà giống nhau tiến lên. Như thế lặp lại, quần áo thượng ghi lại kinh Phật cũng hữu dụng xong thời điểm, cái này nào đó bướng bỉnh thả tiếu mỹ thiếu niên bi kịch. Đánh cái tiểu quảng cáo. Đề cử bạn tốt tiểu say đã kết thúc văn khuynh thành thái giám, công công có hỷ vương gia, thiết buồn hồng trang xuất sắc vô hạn, nữ giả nam trang, thích thân có thể nhảy hố đặt mua. Hải du, thân nhóm, tiểu say văn văn cũng rất có hỷ cảm, thuộc về hài hước hệ tiểu tâm tình đông đông nha. Hải du, thân nhóm, hôm nay đêm bình an, hồng trần tổng cộng đổi mới 1.500.000 tự nha xem như chúc mừng đêm bình an vì thân nhóm thêm càng thân nhóm, nhìn hồng trần đối với các ngươi hảo đi. Nếu cảm thấy hồng trần là cần mẫn hảo hài tử. Kia có hay không khen thưởng? Hải Du, nhìn thấy nhân gia thảo hỉ đôi mắt nhỏ không? 009 kinh Phật diệu dụng, thiếu niên tàn nhẫn đáng khinh. Xuất sắc tất xem. Ý gì bàn nhược ba la mật nhiều cố, tâm vô lo lắng cố, vô có khủng bố. Dũng tụng một hồi, này đàn hồ đôi mê người một đám như lang tửa khỏe muốn đem thiếu niên tràn ngập kinh văn quần áo từng cái lột cái sạch sẽ, vạn tự Phật hiệu không ngừng từ trong miệng tràn ra, hồ cái đôi mỹ nhân một hồi bị Phật hiệu xúc đảo. Một hồi lại tựa ăn thuốc tăng lực nhiệt tình 10 phần xông tới xé rách quần áo. Vạt áo bay lả tả, mặc phát phi dương, tiếu mị thiếu niên ngọc dung xấu hổ tựa giận, giống như sắp bị người thi bạo tiểu, xử nữ, nảy mầm mắt phượng ánh sáng liêm diễm, lại cũng hỗn loạn tức giận phẫn tức giận, cái loại này khác phong tình, trong phút chốc giống như thiên lôi câu động địa hỏa, đêm này đó lộ ra nửa thú hóa yêu dị mỹ nhân xuẩn tâm câu nhộn nhạo dị thường. Nhân loại thiếu niên, hôm nay ngươi tử cũng đến tử, không tử cũng đến tử. Ngao từng tiếng mềm mại hàm chứa dã thú khét kêu cùng với hồ yên dục sinh, hương khí mùi thơm ngào ngạt lại có thể kích phát nhân loại tình dục hương khí nháy mắt liền đem thiếu niên bao phủ. Chật, tiên chi sắc lụa mỏng bị trào khai, thiếu niên ba chân bốn cẳng chống cự những cái đó lông xù xù thoạt nhìn tương đối đáng yêu hồ ly chảo, y lì bàn nhược ba la mật nhiều cố, tâm vô lo lắng, vô lo lắng cố, vô có khủng bố. một bên niệm một bên chớp động hiệt sắc mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm muốn nuốt hắn hồ đôi mỹ nhân, đại thấy một đám nũng nịu trong xương cốt lộ ra dã man mỹ nhân mỗi người hung hãn, liền biết này kinh Phật lại không được việc. Hắn túng ra ra, chẳng lẽ tiểu gia hôm nay liền phải bị này đàn dã thú mỹ nhân cường sao? Sân cái trục bánh xe biến tốc, thiếu niên như chân trượt cá trạch nương một chút khe hở chui ra dã thú mỹ nhân vòng đây, đồng nhiên cảm giác đai lưng căng thẳng, quay đầu lại liền thấy mỹ nhân nhọn nhọn hàm chứa một chút mao nhung lỗ thai run lên, kia trường kinh thế tiểu dung ngậm hài hước cười, thiếu niên, từ chúng ta tỉ muội đi. Thiếu niên túi đầu nhìn, một con hồ ly móng vuốt câu lấy chính mình đai lưng, chỉ một giây thời gian đỏ tươi áo choàng nháy mắt bị chảo thành mảnh nhỏ. Nháy mắt, nào đó tư thái có thần thiếu niên trần trụi. Nhiên, hình ảnh lại không xuất hiện cái gọi là kiểu diễm liêu nhân, ngược lại buồn cười. Thiếu niên tuấn giật bạch hy thân hình tràn ngập rậm rạp kinh Phật, kia phức tạp trúc chắc khó đọc kinh văn hoành liệt ở kia thoạt nhìn thực gợi cảm đùi, ngực, cánh tay thượng, đêm này đàn tưởng cùng hắn ân ái một phen hồ đôi mỹ nhân xem trong gió hỗn độn thực. Làm cái gì? Thiếu niên này thành tâm cùng các nàng này đó tinh quái không qua được sao? Ngâm nga kinh văn còn chưa tính, người đem kinh Phật viết ở trên quần áo cũng có thể lý giải, rốt cuộc lịch đại huyền vũ đại nhân ra khảo đề cũng không phải là dễ dàng như vậy quá. Nhưng, này nhân loại thiếu niên cũng xa đi. Từng đôi chớp động dục quang hàm chứa thú tính đôi mắt đẹp, đồng thời dừng ở thiếu niên giữa hai chân, cái kia có thể làm nữ nhân cực hạn hạnh phúc nho nhỏ điều trên người, sở hữu mỹ nhân đều bị nôn ra máu một lu. Thật là tiểu hỗn đản. Cái này ngon miệng thiếu niên cư nhiên đáng giận đem kinh văn viết ở cái kia nho nhỏ điều thượng. Thật không hiểu nên nói hắn khinh nhờn thần linh, hay là nên nói hắn thông minh. Cực kỳ đáng giận. Các mỹ nhân một đám mắt hạnh trợn lên, khỏe miệng run rẩy không biết nên như thế nào cho phải, cưỡng bách động tác cũng dừng lại, đồng thời cũng làm thiếu niên xuyên khẩu khí. Thấy dã thú các mỹ nhân không hề có mặt khác động tác, thiếu niên lau một phen mồ hôi trên trán, theo các nàng tầm mắt nhìn lại, cuối cùng đôi mắt nhỏ dừng lại ở chính mình giữa hai chân, chỉ thấy nho nhỏ điểu đầu ngẩng cao, mặt trên che kín kinh văn, thông minh đầu nhỏ biết này đàn mỹ nhân sợ cái gì. Lúc này, say nằm giường ngọc lười biếng âm trần thấy vậy hình ảnh không khỏi mày kiếm nghiêng nghiêng thượng trọn, tuấn mỹ mặt mày quanh quần nồng đậm ý cười, chỉ thấy hắn cười như không cười nhìn về phía hắn kiêu cung huyền vũ đại nhân, kia chặt chẽ mà đáng khinh khuôn mặt đều mau rối rắm đến cùng nhau, say mượt mắt nhỏ ít có bị ý cười thay thế được. Như thế nào? Lần này hãn tiêu cung người thừa kế, quy thần đại nhân còn vừa lòng. Một tiếng quy thần, dường như ở trong miệng dư vị vài lần giống nhau phun ra, âm trần sang sảng tiếng cười tràn ngập vui sướng cùng trêu chọc, tựa hồ có thể thấy huyền vũ ba ba thần như thế không biết như thế nào cho phải biểu tình là một kiện cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình. Nghe vậy chúng ta ba ba thần đại nhân âm dương quái khí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân âm trần, cái này bồi chính mình gần 200 năm tiểu tử, lớn lên xấu không nói. Này tính cách cùng hắn khuôn mặt giống nhau không thảo hỉ, mỗi khi đều phải ở hắn đau trên chân giống nhất giống. Không phải rùa đen làm sao vậy? Liên tính là phàm nhân trong miệng thường nói vạn năm vương bát lại như thế nào? Hắn còn không phải đường đường huyền vũ thần. Tu vi cùng thiên phú mọi thứ bao trùm rất nhiều sinh linh, liên tính không ít người đều tưởng uống vương bát canh, thử hỏi ai bản lĩnh cùng có lá gan dám hầm hắn. Huyền vũ ba ba thần nguy hiểm mị mị kia đậu xanh mắt, cái này vốn dĩ rất nhỏ đôi mắt càng là nhìn không thấy. Chỉ thấy kia đáng khinh chặt chẽ khuôn mặt ngậm một mặt tà nịnh tươi cười, như thế nào? Tưởng bị bổn huyền vũ thần ném đi yêu giới du lịch một phen sao? Quy thần đại nhân tùy ý. Âm trần hồn không thèm để ý chọn chọn mày kiếm, chỉ thấy hắn trường chỉ gợi lên bên hông tiểu hồ lô, tiêu sái không kềm chế được chè chén rượu ngon, ngọt lành rượu dọc theo hồ lô miệng chậm rãi tràn đầy, tí tách, một chút rượu nhưỡng hạ xuống ở kia trương thì gợi cảm ngữ tượng, kia trương giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ngọc dung ngậm phóng đãng tươi cười. Cố tình anh tuấn mặt mày chi gian hỗn loạn không đem thế gian vạn vật để vào mắt cuồng vọng. Mặc sam tùng suy sụp, tư thái phóng đãng, thần vận lý chính bởi vì điểm này cuồng vọng, càng vì hắn khí chất tăng thêm một loại khác tà khí, làm trên người hắn tràn ngập kỳ dị hoặc nhân khí chất, yêu tả trung lộ ra chính khí giả dáng vẻ hào sảng, thật thật là tuấn sắc vô song. Đương nhiên, vẫn luôn chán ghét có người lớn lên so với hắn đẹp huyền vũ ba ba thần. Tuyệt đối không thừa nhận cái này giơ tay nhấc chân đều lộ ra mị lực tuấn mỹ nam tử đã mỹ nhân thần cộng phẫn. Cố tình kiệt ngạo khó thuần linh hồn cực kỳ không dễ trọng, liền tính đem hắn ném đến yêu giới, cái này cuồng vọng kiêu ngạo nam tử cũng có bản lĩnh đem đường đường yêu giới hổ vương cấp làm. Hơn nữa kia tuyệt diễm hổ vương lại cứ không so đo, trả lại cho âm trần xuất nhập hồ tộc lệnh bài, phải biết rằng kia hổ vương chính là hàng thật giá thật nam nhân A. Làm phàm nhân giống âm trần như vậy lớn mật, chỉ bằng nhu thể phàm thai thượng hổ vương, có thể thấy được hắn cỡ nào cuồng manh tàn định. Bất quá, tuy là âm trần lại cường. Hắn cũng không tin âm trần có thể là tổng ở mặt trên cái kia. Cho nên, mỗi lần Huyền Vũ ba ba thần bị nhân gian này tuấn sắc nam tử chọc giận, liền sẽ đem hắn đá tiến yêu giới, làm cái kia hổ vương hảo hảo chiếu cố hắn một phen. Đương âm trần cùng Huyền Vũ ba ba thần tán gẫu gian, chín khúc trong hoàn cảnh tình cảnh lại xuất hiện nghịch chuyển tư thế. Trần Trùy thả trên người che kín kinh văn thiếu niên, giờ phút này có thể dùng một câu hình dung, đem thiên hạ sở hữu đáng khinh việc làm tẫn. Tiếu mị thiếu niên trường thân ngọc lập, tiểu thân thể chạm tư đặc tiêu hồn, chỉ thấy hắn cố ý vận hông bãi mông, cái kia bị kinh văn bao trùm kình thiên một trụ nho nhỏ điều hướng phía trước một chọc, tới a. Các ngươi không phải vội vã tiểu ra sao? Phúc! Âm trần một ngụm đem trong miệng rượu phun ra tới, tuấn mục tràn đầy không biết nên khóc hay cười sáng giỏi, theo thiếu niên cực kỳ kiêu ngạo tiểu bộ dáng đi bước một chiều mỹ nhân tới gần, đám kia mỹ nhân một đám run bần bật chiều lui về phía sau hình ảnh, vui sướng đến cực điểm tiếng cười tràn ra, ha ha. Thật là kỳ ba cũng. Huyền Vũ ba ba thần sắc mặt cũng là màu đỏ tím, khỏe miệng run rẩy không biết nói cái gì hảo. Nhìn trung tam giới lục đạo. Cái này đế cô Trần Hậu tự tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Huyền Vũ ba ba thần còn chưa bao giờ gặp qua có ai có thể như vậy khinh nhờn quá thần linh, hơn nữa đem vĩ mô Phật Pháp dùng như vậy dơ bẩn không mất nghịch ngậm phương thức suy diễn ra tới. Nói, này kinh Phật là như vậy dùng sao? Nếu là Hồng Trần phàm nhân đều như vậy làm, phương Tây Phật tổ còn không đồng nhất mỗi người khí viên tịch. Thấy kia thiếu niên không có sợ hãi, trong lòng mặc niệm kinh Phật ngoài miệng đều là ngảng lớn, tiểu mỹ nhân. Các ngươi không phải đều tưởng cùng tiểu gia cộng phó Vân Vũ sao? Tới a. Tiểu gia đều cởi hết, các ngươi làm sao đều sau này lui? Hồ đôi mỹ nhân. Này thế gian thiếu niên thực sự hố người, tuy rằng các nàng là tinh quái, nhưng ai không nghĩ thành tiên đắc đạo tu một khối lưu ly thân, thoát ly thiên kiếp chi khổ. Hồ đôi các mỹ nhân một đám tiểu dung rối rắm, lẽ ra này đó viết ở trên người kinh văn cũng không thể lấy các nàng thế nào, nhưng ngươi vì sao đem kinh văn viết ở kia chỗ? Khẽ kêu cùng với không cam lòng cùng lui về phía sau nện bước chuyển đến, chỉ thấy tư thái tiểu đáng khinh, vạn hông bãi mông thiếu niên dơ dơ lên giã mị đuôi lông mày, không gian lợi dụng bái. Lâm thí luyện trước, nhà hắn hôn cầu liền nói Phật Pháp có thể khắc chế hết thể tà phong, hắn đầu nhỏ dung lượng rốt cuộc hữu hạn, tuy rằng đã gặp qua là không quên được nhưng vẫn là vô pháp đem kia một mặt tường giá sách kinh Phật đều nhớ kỹ, này đây hắn mới nghĩ đến đem không rảnh nhớ kỹ kinh Phật viết ở quần áo thân thể thượng. Viết đến cuối cùng, hắn phù hoa tiểu tâm tình dâng lên. Liền lưu loát ở nho nhỏ điều thượng cũng viết vài nét bút. Này không, không thành tưởng hắn tùy tiện cũng hữu dụng đối thời điểm, này đàn hồ đôi dường như rất bài xích hắn như vậy làm đâu. Càng nghĩ càng đắc ý, tiếu mị thiếu niên kia đáng khinh tiểu tư thái, liền kém chân bóng mông nhỏ mặt sau mọc ra một cái đuôi. Thấy thiếu niên kiêu ngạo tiểu bộ dáng, Huyền Vũ ba ba thần mị thành một cái phùng đầu xanh mắt phụt ra một sợi quang, chỉ thấy hắn ba ba chảo một hoa, một đạo tiên thuật dừng ở kia ngẩng cao đầu nho nhỏ điều trên người. Thoáng chốc, nho nhỏ điểu tê dần, tức khắc hề vải rụt trở về. Ba ba chảo lại là một đạo tiên thuật đánh ra đi, hồ đôi mỹ nhân mỗi người tinh thần no đủ, trong mắt phụt ra dã thú quan mang. Thấy vậy, thiếu niên ám đạo một tiếng không tốt. Hắn túng ra ra, cái này địa phương nơi trốn lộ ra quỷ dị, dường như luôn có người đang âm thầm thao tác, giống như muốn cùng hắn trinh không qua được, một hai phải hắn cùng này đàn trường đôi cáo, nhọn nhọn lỗ thai mỹ nhân phát sinh điểm tiểu diễm tình sự. Lúc này, Huyền Vũ ba ba thần sợ thiếu niên lại làm ra cái gì hoang đường sự tình, thêm chú ở hồ đôi mỹ nhân trên người đạo thuật cực kỳ bá đạo, chẳng những có thể chống đỡ được thiếu niên ngữ tốc đọc diễn cảm kinh văn tốc độ, còn trở nên gây gắt này đó nhìn như dịu ngoan mỹ lệ nữ tử thu tính, mục đích chỉ có một, phá hư hắn cùng phong quân vũ cảm tình. Doanh doanh cười duyên, hung hãn giã tính, mỹ nhân một đám vòng eo lay động, cả người tản mát ra tô mị phong tình. Bất quá, này đó cảnh sát xem ở thiếu niên trong mắt lại khủng bố dị thường. Hắn túng ra ra, lại như vậy chơi đi xuống, hắn liền thật sự muốn trinh khó giữ được. Đồng nhiên, đầu nhỏ linh quang chợt lóe, giống như những cái đó hồ đôi mỹ nhân rất là kháng cự tràn ngập kinh văn, hơn nữa nhất chủ kình thiên nho nhỏ điều hưng phấn bộ dáng. Bao chế đúng cách một chút thử xem. Nhìn xem này đàn mỹ nhân có thể hay không giống vừa rồi giống nhau phản ứng. Ân, liền như vậy quyết định, chỉ thấy thiếu niên cũng không kháng cự mỹ nhân khinh thượng thân tới. Nhưng mà, ông trời luôn là thích trò đùa dai. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ khí phách tiếng nói ầm ầm chợt vang. Người chờ ngược xúc, cũng dám khinh nhục bổn quân huyết mạch. Đông dưng, chín khúc ảo trận nhất thời quang mang bắt mắt, kia xích kim sắc quang hà lượng chói mắt, chỉ thấy kia đem phong quân vũ bao phủ hồ đôi bọn nam tử, một đám giống như diều đứt dây, một đám mặt như thái sắc, miệng phun máu tươi. Nếu kim luân chiếu rọi quần sáng, ngưng lập một đạo quỷ diễm lười mị thân ảnh, chỉ thấy hắn chậm rãi từ quần sáng đi ra, cái này chín khúc ảo cảnh người đều bị run bần bật. Ngay cả chín khúc ảo cảnh bên ngoài âm trần cùng Huyền Vũ ba ba thần đều là sắc mặt một ngưng. Tóc đen như đêm, hai mắt như đao. một bộ dĩ mà thêu phức tạp hoa văn cổ xưa áo đen, kia hoa văn trình xích kim sắc vòng quanh xà hình uốn lượn lưu quang, nên nam tử bộ mặt hình dáng sinh cực kỳ bình phàm, khí chất lại cực kỳ tràn ngập đỉnh cấp mê hoặc, giơ tay nhấc chân gian lộ ra diễm trung hàm quỷ yêu tứ cùng nguy hiểm. Yêu thần, hai chữ đủ để cho tam giới lục đạo khiếp sợ, cái kia nam tử ngậm một mặt ma mị mỉm cười, lười biếng trung lộ ra vương giả uy nghi. Hắn nện bước ưu nhã, chậm rãi đi vào sắc mặt tái nhợt Phong Quân Vũ trước mặt, yêu thần kia hàm chứa kỳ dị mê hoặc khuôn mặt nở rộ một mặt cùng trong trí nhớ không có sai biệt ôn nhu cười khẽ, chậm rãi chiều nàng vươn tay, khiến Phong Quân Vũ vong tình lẩm bẩm một câu, "Yêu phụ." Lười mị quỷ diễm yêu thần hơi hơi nhướng mày phong, "Hảo chút sao?" Mềm nhẹ bàn tay sủng lịch xoa xoa mái tóc của nàng, như nhau rất nhiều năm trước thời gian, mỗi lần hoàn thành hung tàn huấn luyện về sau, cái kia một tay đem nàng chế tạo ra tới nam tử giống nhau. Lịch sự tao nhã hơi hơi hàm chứa một chút tà mị tiếng nói, tổng có thể cho nàng nhất ỷ lại dựa. Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, thấy yêu thần không có cự tuyệt nàng đối hắn xưng hô, lại thử lặp lại một câu, "Yêu phụ." Tựa nhìn thấu Phong Quân Vũ tâm tư, yêu thần tắc hài hước câu thâm bên môi gian cười, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem nàng nâng dậy tới, âm sắc doanh chuyển cao thâm khó đoán ý vị, "Ngươi nếu đồng ý lấy rất trong bụng tử, bổn quân liền sẽ giống nữ nhi giống nhau thương ngươi." "Như thế nào, tiểu gia hỏa?" Yêu thần đã không có thừa nhận hắn chính là Phong Quân Vũ yêu phụ, cũng không có phủ nhận không phải. Phong Quân Vũ nghe nói nên lời tình ngẩn ra, theo sau liễm đi trên mặt rất ít lộ ra nông cạn nhu thuận ngoan ngoãn, lại biến thành một tôn vạn năm băng sơn, ngươi là tưởng lại nếm thử cửu thiên chiến kích tư vị. Lạnh lùng thanh tuyến không hề sợ hãi, phảng phất nàng đối mặt chỉ là một người bình thường, mà phi làm tam giới lục đạo nghe chi biến sắc yêu thần. Cái kia tiểu quỷ có cái gì hảo? Yêu thần vẫn là như vậy ấm áp. Giống như vực sâu con ngươi nhìn về phía tả phía trước, Phong Quân Vũ nghe vậy không để bụng nhướng mày, ánh mắt cũng thuận thế xem qua đi. Nay vừa thấy, trên người túc sát khí thế phá thể mà ra. Nồng đậm sát ý nước cuộn trào dựng lên, ở đây sở hữu giống cái đều đánh cái đột, bị kia u lanh sát giống như thực chất cực có giết chóc sát khí bách hô hấp khó khăn. Phong Quân Vũ lanh khốc vô tình mắt dừng ở phía trước, những cái đó chưa bị đã chịu yêu thần ma ánh sáng cập hồ đôi mỹ nhân, giờ phút này chính tư thái thân mật dính vào hảo cái kia thiếu niên trên người. Vừa vặn còn có một cái gối lên thiếu niên háng, kia môi anh đảo chính khoảng cách kia đê mê nho nhỏ điểu 1 cm vị trí, có thể nghĩ nàng kế tiếp động tác sẽ làm cái gì. Mà cái kia bị mỹ nhân 3 chân 4 cẳng bắt lấy thiếu niên, vừa thấy đến Phong Quân Vũ hung hãn lanh ra ánh mắt, nhất thời một cái giật mình tránh thoát hồ đuôi các mỹ nhân kiềm chế, một đường chạy chậm đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, mắt phượng chớp động sợ hãi quang, "Hôn cầu nương tử, ngươi nghe ta nói, ngươi câm miệng cho ta." Lãnh lệ gian dạy lạnh lùng đánh gậy nóng lòng nhận sai thiếu niên, chỉ thấy vị này giống như vạn năm hàn băng tạo hình nữ tử, phẫn nộ quát, còn không cho ta đem quần áo mặc vào tới. Nga. Thiếu niên tức khắc gà con mổ thóc trạng mánh gật đầu, trên tay động tác bay nhanh nhặt lên trên mặt đất quần áo mặc tốt, sau đó không biết như thế nào cho phải đứng ở Phong Quân Vũ trước mặt, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Phong Quân Vũ ghen bộ dáng, nhưng đế cửu quân lại là biết, Phong Quân Vũ chán ghét bất luận cái gì nữ tử cùng hắn quá mức tới gần, có khi liền nam nhân đều không thể. Hôn cầu nương tử, tiểu gia không phải cố ý lạc. Thiếu niên thấy Phong Quân Vũ không nói lời nào, còn tưởng rằng Phong Quân Vũ sinh hắn bị đám kia hồ đôi nữ nhân chạm vào khí, lập tức cấp đỏ hốc mắt, tiếu mị thiếu niên mắt phượng ba quang mở mịt, đáng thương vô cùng nhìn Phong Quân Vũ. Nếu là cố ý vì này, sớm lột da của ngươi. Lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, Phong Quân Vũ dây lát cực có băng hàn ánh mắt dừng ở đám kia dám can đảm chạm vào nàng sở hữu vật hồ đôi các mỹ nhân trên người, trên mặt nở rộ một mạt cực kỳ yêu dã cười. Xúc ta Phong Quân Vũ nghịch lân giả, chết. Kim xả kiếm vô tình huy hạ, mấy đạo vàng dòng quang mang rơi, những cái đó hồ đuôi mỹ nhân không kịp xin tha kể hết chết. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục, kia sinh động như thật kim xả kiếm kiến huyết phong hầu, bị thi triển nó chủ nhân một thân túc sát thị huyết. Thấy vậy, chín khúc ảo cảnh ngoại huyền vũ ba ba thần cùng âm trần mặt mày trầm xuống, chờ nhìn đến kia quỷ dị xuất hiện hư hư thực thực sống lại yêu thần trên mặt sủng nịch tươi cười, hai người trong lòng đều thăng ra một cổ hàn ý. Nếu cái này cực kỳ lãnh khốc nữ tử, thật là yêu thần nữ nhi, kia vốn là một hồi không ảnh hưởng toàn cục thí luyện, chỉ sợ không được thiện quả. Này nữ tử tác phong, cùng hành túng tam giới lục đạo yêu thần tác phong giống nhau như lúc, đối chính mình sở hữu vật đều có một loại BT chiếm hữu dục. Năm đó, còn chưa truy ma yêu thần vẫn là thượng thần khi, chẳng qua có người không cẩn thận giẫm một chút hắn đào tạo tiên thảo, kết cục đó là bị yêu thần làm thịt làm kia tiên thảo phân bón hoa. Mà hiện giờ, cái này tự xưng là Phong Quân Vũ nữ tử, đối với cái kia nghịch ngậm sa mị thiếu niên cũng là không có sai biệt nùng liệt chiếm hữu dục, thủ đoạn cũng là cùng yêu thần vô nhị trí. Cực độ quỷ quệt không khí, tiếu mị thiếu niên nhìn thấy những cái đó mỹ nhân biến thành từng con hồ ly, tâm can run rẩy nuốt nuốt nước miếng, đang muốn nói cái gì liền thấy Phong Quân Vũ khơi mào kim xà kiếm mũi kiếm, chọc một con chết hồ ly, sau đó ngay trước mặt hắn tay không lột hồ ly ra. Tức khắc, Tiếu Mị thiếu niên cả người run rẩy, Phong Quân Vũ động tác lịch sự tao nhã phi thường, lao luyện thủ pháp tựa như ở làm một kiện tác phẩm nghệ thuật, ngay cả trên mặt đều là vũ mị động lòng người mỉm cười, ôn nhu làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng chỉ là cực có ôn nhu cười, mắt lại lánh giống hàn băng nhìn về phía thiếu niên, kia biểu tình dường như đang nói, lần sau, lại làm ta thấy ngươi trần truồng ôm nữ nhân khác, ngươi liền cùng này chỉ hồ ly một cái kết cục. Tu cục, thiếu niên hầu kết lăn lộn, sa mị mặt mày hiện lên một sợi phức tạp quan sát, hiện tại hôn cầu khối băng hảo thấm người a. Bổn quân còn tưởng rằng ngươi sẽ làm thịt hắn. Vẫn luôn chưa ra tiếng yêu thần khơi mào tà mị mi, liếc vẻ mặt sắc lạnh có chính mình huyết mạch Phong Quân Vũ, kia quỷ diễm lười mị tươi cười ôn hòa, tựa hồ chỉ nhằm vào nàng một người, làm người ngoài liếc mắt một cái nhìn ra hắn đối nàng sủng địch. Hoặc là nên xưng hô vì một loại ái, đó là một loại hoàn toàn vui mừng, cho trước mắt tâm địa lãnh khốc nữ tử vô pháp vô thiên ái, phương thức cực kỳ hung tàn dung túng Phong Quân Vũ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình sủng người phương thức nhiều bê tê. Luyến tiếc, ba chữ, lời ít mà ý nhiều trả lời yêu thần, Phong Quân Vũ không có sai quá đế cửu quân trong ánh mắt sợ hãi, chợt lạnh nhạt vứt bỏ lột tốt hồ ly ra. Sau đó lanh trong mắt hiện lên một sợi thất bại cùng tự rêu lướt qua hắn hướng ra phía ngoài đi. Có lẽ, nàng chưa bao giờ để ý người khác như thế nào đối đãi nàng, nhưng đế cửu quân ánh mắt đích đích sắc sắc làm nàng trong lòng độn đau một chút. Duyên phận hết sao? Nay chỉ dính chính mình công hồ ly, rốt cuộc học xong cùng người khác giống nhau đối nàng sợ hãi. Dầu dĩ đi trước, từ trận pháp đi ra Ly Mặc Nhiệm thấy nàng không để ý tới đế cửu quân, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi, chủ tử, thiếu gia hắn. Tùy hắn. Phong Quân Vũ đầu cũng không quay lại, trong đầu hồi tưởng yêu phụ đối nàng lời nói. Linh hồn nhỏ bé, chân chính người yêu thương ngươi, sẽ giống ta giống nhau, mặc kệ ngươi biến thành bất luận cái gì bộ dáng, vĩnh viễn đều sẽ đem ngươi trở thành lòng bàn tay bảo. Trên thế giới này, mỗi người đều có thuộc về chính mình tính cách, nhưng chỉ cần là người đều sẽ không hoàn mỹ, đều là có tì vết. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi ở trong mắt người ngoài như thế nào hung tàn, chân chính ái liền sẽ giống vi phụ như vậy, vĩnh viễn đem tốt nhất hết thảy để lại cho ngươi. Cho dù ngươi là thân là luyện ngục vương. Ái giả, không bỏ, không chê, không phản bội. Ái giả, không bỏ, không chê, không phản bội. Phong Quân Vũ tuy rằng không hiểu ái, lại là dùng yêu phụ ái nàng phương thức đối đại đế cửu quân, đem nàng sở cho rằng tốt nhất hết thể cho hắn. Nhiên, có một số việc không phải chịu nàng không chế, đó chính là nàng tính cách đã chú định, nàng vĩnh viễn không hiểu thường nhân những cái đó dịu dàng cùng thiện lương, chỉ hiểu dùng yêu phụ giáo nàng thủ đoạn cùng sở học đi bảo hộ chính mình người. Khe khẽ thở dài, Phong Quân Vũ nện bước kiên định, kia kiên định lăng ngạo thân ảnh tràn đầy bao vây lấy băng hàn cô tịch. Kia lăng tại chỗ thiếu niên, ngóng nhìn Phong Quân Vũ chưa từng nhìn lại bóng dáng, không khỏi trong lòng dầu dĩ lên men, hắn đến tột cùng là bị ghét bỏ, vẫn là chính mình vừa mới đối khối băng sợ hãi, làm cái này hỗn cầu nương tử không cao hứng. Phong Quân Vũ, người cấp tiểu gia đứng lại. Thiếu niên Ngọc Dung cực kỳ nghiêm túc, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn thực cụ uy phong, cặp kia mắt phượng chớp động trước người quan mang. Chỉ thấy hắn sải bước đi qua, một phen xả qua Phong Quân Vũ cùng với đối diện, ngươi đến tuột cùng có ý tứ gì? Cái gì kêu tùy ta? Vừa mới, cái kia quỷ diễm lười mị nam nhân hỏi nàng vì cái gì không làm thịt hắn, nàng rõ ràng nói không bỏ được, kia nàng đem chính mình ném ở một bên là có ý tứ gì? Đương hắn đế cửu quân là tùy ý nhưng vứt giày cũ. Ngươi không phải sợ ta. Phong Quân Vũ liếc mắt, đáy mắt lặng yên lướt qua một mặt nói không rõ quang. Vô nghĩa. Ngươi như vậy hung. Giết người liền cùng tể gà giống nhau, người bình thường có thể không sợ sao. Thiếu niên mắt phượng trừng to, biểu tình tức giận phẫn, nhưng manh mị khuôn mặt lại khó được nhìn ra chính xác, giảm mạnh hắn được trời ưu ái manh thái nhưng bốc khí trước, kia một bộ hồng y theo mặt mày gian ngọn lửa bốc lên, phá lệ cho người ta một loại tiên ý hề nộ mã hương vị ở trong đó. Ta vĩnh viễn học không được ôn nhu. Phong Quân Vũ ý có điều chỉ nhìn hắn một cái, thiếu niên cổ ngạo kiêu ngẩng, tiểu gia cũng không chê người hung hãn. Giọng nói rơi xuống. Thiếu niên mới phát giác đề tài không đúng. Hắn túng ra ra, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, mà là hắn đến tột cùng làm sai chỗ nào, bị này hỗn cầu ném tại đây. Xin lỗi ha, hôm nay trong nhà có điểm vội, trở về vãn một ít. Ải du, thân nhóm Giáng sinh vui sướng. Không một không bị ghét bỏ, nhạc phụ đại nhân hào hùng. Lúc này, đang lúc tiểu phu thê ở kia rằng có khi, vị kia quỷ dị xuất hiện uy chấn tam giới lục đạo yêu thần ánh mắt ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm, trước mắt thiếu niên đang đứng ở tiên ma hỗn độn kỳ. Thay lời khác tới nói chính là ngộ đạo lựa chọn kỳ, cũng là nghiên tập đạo thuật giả mấu chốt nhất thời khắc. Thành ma thành tiên đều ở nhất niệm chi gian, chỉ đợi hiểu ra về sau, mới có thể biết được hắn đến tột cùng là ma là tiên. Nhưng mà, yêu thần phát hiện Phong Quân Vũ là hắn con nối dõi khi, đối cái này đang đứng ở ngộ đạo kỳ thiếu niên thái độ cực độ bài xích, sở dĩ bài xích đảo không phải hắn thiên phú không đủ, vô pháp xứng đôi hắn yêu thần chi nữ, mà là hắn vô pháp xác định, thiếu niên cuối cùng thành tiên vẫn là thành ma. Nếu là thành ma còn hảo, ít nhất xuất từ một mạch. Nếu là thành tiên, chẳng phải là thiên đại chê cười. Hắn yêu thần chi nữ cư nhiên hoài một cái tiên nhân hài tử, nay không phải làm đám kia bao vây tiếu trừ hắn những cái đó tiên quân chế rêu sao. Thấy thiếu niên tư thái thân mật bắt lấy phong quân vũ, yêu thần trong mắt phụt ra một sợi vàng dòng quan mang, thiếu niên tức khắc miệng phun máu tươi, cả người như trong khoảnh khắc ở không trung vẽ ra một cái làm phong quân vũ tim đập nhanh độ cung. Phúc! Yêu diễm huyết sắc nhất quen thuộc bất quá, lại làm phong quân vũ tâm căng thẳng, thân hình vừa động liền muốn đi tiếp chảo thiếu niên, nhưng mà phía sau lại truyền đến ấm áp, lại tràn ngập âm lanh tiếng nói, ngươi dám gần chút nữa hắn, bổn quân lập tức giết hắn. Đông dưng, phong quân vũ đông nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía lười mị quỷ diễm nam tử, nhìn cùng yêu phụ không có sai biệt mặt, nàng nắm thật chặt trong tay kim xà kiếm, lạnh giọng chất vấn, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi xuất từ bổn quân một mạch. Yêu mắt thần quang dừng ở phong quân vũ cầm kiếm tay, cười như không cười nói, phi bổn quân một mạch căn bản vô pháp giá linh xà kiếm, như thế nào ngươi tưởng lấy bổn quân chi vật sát bổn quân sao? Binh một tiếng trọng vang, phong quân vũ ánh mắt dùng mình, lập tức đem trong tay thần binh ném qua đi, dưới chân lại triều đế cửu quân phương hướng đi. Ta phong quân vũ không tiếp thu uy hiếp, kiếm là ngươi trả lại ngươi đó là, nếu mệnh cũng là ngươi lấy đi chính là. Nghe kia thanh lãnh tiếng nói, bị phong quân vũ nâng dậy tới thiếu niên tức khắc cười con mặt mày, cùng sắc mặt cực kỳ khó coi lãnh khốc nữ tử, phong quân vũ hoành hắn liếc mắt một cái, vốn định cho hắn một cái, nhưng chạm đến kia tái nhợt sắc mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Hôn cầu, hắn chính là ngươi nói yêu phụ sao? Không rõ ràng lắm, yêu phụ trước nay không nói cho ta hắn là cái thứ gì. Trắng da ngữ thanh rơi xuống đất, chỉ thấy yêu thần biểu tình có thần, hắn thật sự rất là hoài nghi chính mình ánh mắt. Ngày đó, hắn bị thiên giới chư tiên bao vây tiêu trừ, nhân chúng kế bất đắc dĩ ngã xuống lúc sau, đem một thân tu vi một phân thành hai, đạo pháp cùng chính mình tinh huyết phong ấn tại linh xà kiếm nội, hồn phách lại rơi rụng trong thiên địa các góc. Mà cái này phong quân vũ hồn linh ấn ký lại hắn huyết mạch, nói cách khác đứa nhỏ này là hắn không biết rơi rụng ở đâu cái thời không chính mình hồn phách kết tác, thẳng đến hắn thân thể trọng tổ ba hồn bảy phách phù hợp nhất thể, mới có thể minh bạch phong quân vũ là như thế nào tới. Đại hắn thân thể cùng hồn phách hợp hai làm một là lúc, phong quân vũ cũng chính là rõ đầu rõ đuôi ma giới công chúa, huyết mạch mới có thể chính thức thức tỉnh. Nhưng, bởi vì hắn hiện tại ở vào bạc nhược kỳ, căn bản làm không được đem rơi dụng các không gian hồn phách tụ tập, nếu không có phong quân vũ huyết mạch ở vạn xà cốc xuất hiện, trợ hắn thức tỉnh có lẽ hắn còn không biết chính mình còn có một cái nữ nhi, hơn nữa vẫn là một cái khuỷu tay quẻo ra ngoài nữ nhi. Một sợi hồ nghi cùng với nghi ngờ ánh mắt quét tới, yêu thần hơi hơi nhướng mày phong, nhìn về phía thiếu niên kia phó nhút nhát thẳng tránh ở nữ nhi phía sau tiểu biểu tình, yêu thần đối hắn ý kiến không phải nhỏ tí tẹo. Ngày đó, thiếu niên này cầm trong tay cửu thiên chiến kích, vì sợ hắn thương tổn nữ nhi chính là mao đủ kính cùng hắn giang thượng, hiện tại hắn bất quá là ngủ say một lát công phu, tái kiến thiếu niên này lại không còn nữa ngày đó, này càng là không xứng với hắn yêu thần hải tử. Đương nhiên, yêu thần tuyệt đối không thừa nhận biết được chính mình thật vất vả có cái nữ nhi, ở nhìn đến nữ nhi đem sở hữu chú ý đều đặt ở thiếu niên trên người tiện đà ghen, hơn nữa hắn cũng tuyệt không thừa nhận, biết rõ thiếu niên sở dĩ trở nên như thế là bởi vì tu tập đạo thuật duyên cớ. Nương tử, hắn hào hung. Thiếu niên ghé vào phong quân vũ sau lưng, bộ dáng 10 phần tiểu nam nhân, nhưng kia cổ linh tinh quái mặt mày lại thập phần manh mị. Sợ cái gì, ngươi chết ta cho ngươi chôn cùng. Phong quân vũ sủng nịch xoa xoa thiếu niên đầu nhỏ. Dây lát chảo quá cổ tay của hắn bắt mạch một lát, xác định công hồ ly chỉ là nội bụng chịu điểm vết thương nhẹ, lập tức từ ống tay áo nhảy ra một viên thuốc viên nhét ở thiếu niên trong miệng. Thiếu niên tựa hồ thói quen bị phong quân vũ uy các loại thuốc viên, không chút nghĩ ngợi nhai thuốc viên, hơn nữa còn chép chép miệng nói, hôn cầu, dâu tây vị ăn nhị, lần tới liền đổi ngươi làm cái loại này cho cô lết hương vị. Nghe vậy phong quân vũ nhướng mày, liếc tứ chi ngôn ngữ tựa sợ hãi, nhưng mặt mày lại thấy tiểu kiêu ngạo thiếu niên không khỏi chừng hắn một cái. Ám đạo chính mình đem hắn chiều hư. Trước kia nghiên cứu chế tạo những cái đó giải độc hoàn thời điểm, hắn ngại dược vị nhi quá nặng liền ở bên trong bỏ thêm một ít vị không tồi dược liệu, làm cho thiếu niên này ngoan ngoãn nghe lời đem tăng lên hắn phòng độc thể chất thuốc viên ăn luôn. Cái này đến hảo thiếu niên 3 ngày 2 đầu không chịu hợp tác, làm hại nàng độc thuật tinh tiến không ít, chỉ vì làm hắn ngoan ngoãn uống thuốc. Thấy phong quân vũ ôn hòa nhìn về phía thiếu niên, yêu thần chỉ cảm thấy có một cổ vô danh chi hỏa tạch tạch dâng lên. Liên quan trên người quỷ diễm khí thế càng ngày càng đùng, khiến bên kia đắm chìm ấm áp bầu không khí tiểu phu thê nao nao. Gãi gãi đầu, thiếu niên xinh đẹp mắt vượng quay tròn dạo qua một vòng, xem chung quanh cảnh sắc khôi phục mới gặp bộ dáng, tả nhìn nhìn lại nhìn một cái, phát hiện không biết khi nào nhiều âm trần cùng Huyền Vũ ba ba thần, hắn sờ sờ tước tiêm cằm, nương tử, chúng ta hiện tại nên làm gì? Tìm cái phong thủy tốt địa phương. Thiếu niên khó hiểu, vì sao? Người nói đi. Phong Quân Vũ nhàn nhạt trở về một câu, cùng người nào đó giống nhau như lúc giống như vực sâu lanh mắt nhìn về phía lười mị quỷ diễm nam tử. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nắm chặt Phong Quân Vũ tay, trên mặt là cực có sán lạn mỉm cười. Cũng thành, một hồi tiểu gia thư nhà một phong, nói cho cha nhớ rõ mỗi năm ngày rỗ cho chúng ta mộ phần thêm thêm thổ. Vừa mới người nào đó chính là nói không được hôn cầu nương tử tới gần chính mình, mà cái này người nào đó giống như rất lợi hại bộ dáng. Ngay cả cái kia thần kỳ sinh vật Huyền Vũ ba ba thần biểu tình đều không lớn tự nhiên, manh hồ ly tự nhiên rõ ràng mạng nhỏ niết ở trong tay ai. Thấy tiểu phu thêm một bộ tình trang ý thiếp bộ dáng, hơn nữa cộng phó hoàng tuyển tư thái, yêu thần tà tứ khơi màu nửa bên đỉnh mày, đối Phong Quân Vũ nói, uy hiếp bổn quân. Chưa nói tới uy hiếp, chỉ là nói rõ thái độ mà thôi. Phong Quân Vũ nhàn nhạt nhìn về phía lười mị ưu nhã nam tử, ngữ thanh như nhau đối mặt yêu phụ khi thân mật, yêu phụ dạy dỗ quá ta. Đối với chính mình sở hữu vật nếu là phản kháng đều phải bảo trì hủy diệt thái độ. Nếu ngươi nói ta xuất từ ngươi một mạch, ta lại không chịu nghe ngươi kiến nghị ném nhà ta công hồ ly, tự nhiên phải làm nhất hư tính toán. Tướng quân, yêu thần phong cách hành sự xác thật như thế, nhưng này chỉ giới hạn trong những người khác, đều không phải là chính mình thân cốt nhục. Trừng mắt đột nhiên nhảy ra tới nữ nhi, yêu thần mặt mày ngàn vạn năm qua lần đầu tiên rối rắm, kia trương lười mị mê hoặc khuôn mặt lần đầu lộ ra không biết như thế nào cho phải biểu tình. Vạn tái xuân thu hắn vẫn luôn tùy hưng mà làm, lên trời xuống đất đều là cô độc một mình bừa bãi ngao du. Nhiên, đối mặt Phong Quân Vũ cùng hắn tính nết thủ đoạn đều giống nhau như lúc nữ nhi, nguyên tử cha con thiên tính vẫn là làm hắn mềm lòng, luyến tiếc đem cái này công nhiên chống đối chính mình tiểu gia hỏa mà sát rớt. Này phó su tính tình thật đúng là giống buồn quân đâu. Vậy ngươi còn giết hay không? Có điểm luyến tiếc, liền trước lưu lại đi. Phong Quân Vũ nhướng mày sao, này miệng lưỡi cùng đem nàng nuôi lớn yêu phụ giống nhau như lúc. Này đây nàng lại lần nữa lặp lại hỏi một bên, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta yêu phụ? Có phải thế không? Yêu thần lười biếng cười, khoe môi tươi cười chút xuống một sợi cao thâm khó đoán. Nghe ngôn Phong Quân Vũ trực tiếp huy quyền, hung hăng nện ở yêu thần trên cằm, trang cái gì vương bắt con bê. Người con mẹ nó vẫn luôn như vậy bê tê, liền tính là cái yêu quái lão nương cũng không cảm thấy kỳ quái. Bùm bùm, này bưu hắn một màn xem Huyền Vũ ba ba thần, âm trần, còn có hắn kiêu cung mọi người cầm tách rời. Nữ nhân này đến tuột cùng có biết hay không chính mình đánh chính là ai? Kia chính là trong truyền thuyết yêu thần, ngày xưa xuất động vô số thiên binh thiên tướng cũng chưa cấp làm chết yêu thần a. Nhiên, càng cụ làm người trong gió hỗn độn một màn xuất hiện, vị này yêu thần không những không sinh khí, ngược lại sủng nịch cười cười, ân, này ngay thẳng tính tình buồn quân thích, buồn quân hải tử nên như vậy kiêu ngạo, nhìn liền thuận mắt. Một đám người lập tức thạch hóa, này yêu thần đến tuột cùng cái gì phẩm vị a? Có người là như vậy giáo nữ như sao? Nói ngài lão thật cùng Phong Quân Vũ là cha con nói, kia nàng vừa rồi động tác chính là đại nghịch bất đạo. Vô nghĩa. Yêu gia xuất phẩm nào có khả năng kém cỏi. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi ở đại chúng trong mắt có bao nhiêu nên tao sẽ đánh, ngược lại coi đây là vinh tức khắc lôi đảo một tảng lớn. Này yêu cha con ở chung, thật đúng là làm người có thần, bất quá lại có thể làm người nhìn ra kia phân yêu thương, hơn nữa tuyệt đối khảo nghiệm mọi người tư duy logic. Bổn quân hỏi ngươi, nếu là bổn quân cùng nhà ngươi công hồ ly lập trường đối lập, ngươi sẽ như thế nào làm? Không lập trường. Nga. Yêu thần nghiền ngẫm câu môi, nếu là bổn quân thua, công hồ ly muốn sát bổn quân đâu? Vậy giết hắn loại. Phong Quân Vũ không có chần chờ trả lời, tức khắc làm một bên hồng y thiếu niên tâm tình khó chịu lên. Ân, ngươi trả lời bổn quân thực vừa lòng, vậy tạm thời không giết nhà ngươi công hồ ly hảo. Yêu thần gật gật đầu, chợt đem trong tay linh xà kiếm ném đi ra ngoài. Chỉ thấy linh xà kiếm tức khắc hóa thành một mạt lưu quang biến mất ở Phong Quân Vũ giữa mày. Linh xà kiếm có kiếm linh, bổn quân cho ngươi một năm thời gian, chính mình nghĩ cách đem nó đánh thức, làm không được cũng đừng quái bổn quân không thương ngươi, đem nhà ngươi công hồ ly cánh tay chân cầm đi nhắm rượu. Phong Quân Vũ nghe ngôn hơi nhướng mày, ngươi không sợ hắn cửu thiên chiến kích? Hắn còn kém chút hỏa hậu. Yêu thần lười mị câu môi, như thế nào, ngươi thật cho rằng bổn quân sẽ bại bởi một cái hậu bối? Ân hử. Này nói cách khác, ngày đó ở vạn xà cốc tìm kiếm linh xà kiếm thời điểm, yêu nghiệt đờ cờ yêu thần trên thực tế nhân ra là cố ý phóng thủy, làm bộ bị mỗi chỉ yêu nghiệt đánh bại. Phong Quân Vũ hồi tưởng yêu phụ dĩ vãng tác phong không khỏi trong lòng căng thẳng, đừng nhìn yêu thần, khu khu, tạm thời đem hắn trở thành yêu phụ hảo, đừng nhìn hắn cười mệ mệ một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, thông thường hắn giết người cũng là cái dạng này, hơn nữa làm người không hề phát hiện. Cha con ôn chuyện một hồi, yêu thần liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên Huyền Vũ ba ba thần trên người, đương kia sâu thẳm liếc mắt một cái vọng không đến đế tầm mắt đảo qua đi, nhất thời Huyền Vũ ba ba thần một cái run run, kia trương chặt chẽ mà đáng khinh mặt xuất hiện khẩn trương biểu tình, một đôi xanh mượt mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi. Cái này yêu thần rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu vương bát, bổn quân nữ nhi chính là thông qua thí luyện. Yêu thần một câu tức khắc làm Huyền Vũ ba ba thần sắc mặt màu đỏ tím, cho dù không cao hứng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hồi yêu thần nói, thông qua. Thấy ba ba thần kia nghẹn khuất bộ dáng, hồ ly thiếu niên nhướng mày, hảo kiêu ngạo khẩu khí đâu, này ba ba thần nhà hắn hỗn cầu nương tử đều cực kỳ kiêng kỵ, hắn lại chẳng hề để ý chuyên hướng ba ba thần chỗ đau dâm a. Hỗn cầu, nhà ngươi yêu phụ giống như rất lợi hại. Phong quân Vũ Hoàn Hồn thấy công hồ ly nắm nàng ống tay áo, đầy mặt đều là đối yêu thần bắt quái bộ dáng, không khỏi nhàn nhạt nói, rõ đầu rõ đuôi bê tê, ngươi tốt nhất đừng đi chọc hắn, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn không phải rất đau ngươi? Nhìn nàng lúc trước tấu yêu thần cầm một quyền, cũng chưa thấy làm ba ba thần kia thần kỳ sinh vật sợ hai yêu thần sinh khí, có thể thấy được cái này yêu thần có bao nhiêu đau nhà hắn hôn cầu nương tử. Phong quân Vũ thấy công hồ ly không cho là đúng tiểu bộ dáng, không khỏi cười khổ một chút. Muốn biết ta thơ hấu như thế nào quá sao? Cũng thành, nói đến nghe một chút. Dù sao bên kia yêu thần không rảnh để ý tới bọn họ, coi như tống cổ thời gian. Khi còn nhỏ, ta mỗi ngày tiếp thu siêu việt thường nhân mấy chục lần thể năng huấn luyện, nhưng cũng sẽ cảm thấy huấn luyện buồn tẻ liền chạy đến sau núi tóm được một con thỏ giải buồn. Sau đó yêu phụ biết được về sau, cầm một cái có thể bao dung con thỏ cái chai làm ta đem nàng dưỡng ở bên trong. Đem con thỏ đặt ở cái chai dưỡng cũng không có gì kỳ quái. Thiếu niên đỡ Phong Quân Vũ ngồi ở thềm đá thượng, sa mị mặt mày tràn đầy khó hiểu. Thấy vậy, Phong Quân Vũ lại lạnh lùng cười, trang ở cái chai xác thật không kỳ quái, nhưng con thỏ tổng hội lớn lên, cái chai một ngày nào đó cất chứa không được nó thể tích. Chờ con thỏ trở nên to mọng, sở hữu cốt cách cùng da lông đều đã chịu cái chai hạn chế, liền tính bình khẩu không có phong kín, nó cũng bỏ không ra. Kia đem cái chai đánh nát thì tốt rồi sao? Cái chai là đặc thù tinh thiết chế tạo, tưởng hủy diệt cái chai cần thiết dùng liệt hỏa thiêu. Thiếu niên khỏe miệng run rẩy, đôi mắt nhỏ hướng bên kia cùng ba ba thần nói chuyện yêu thần trên người ngắm ngắm, như vậy cái nhìn như ôn hòa người cũng nhìn không ra như vậy tàn nhẫn sao. Sau lại, ta tưởng đem cái chai thiêu hủy, nhưng yêu phụ lại không cho phép, hắn nói đúng với chính mình thích đồ vật không được tùy tiện vứt bỏ. Sau đó đâu? Cuối cùng ta mỗi ngày đều có thể nghe thấy con thỏ đau đớn tiếng kêu, cho đến nó bị sống sờ sờ đau chết, sau đó không bao giờ sẽ dễ dàng thích một kiện đồ vật. Nói đến này, Phong Quân Vũ mặt mày nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên cứng đờ tiểu biểu tình, nhàn nhạt nói, đây là yêu phụ đối ta giáo dục, hắn nói không phải cường giả không có tư cách có được chính mình thích đồ vật, bởi vì không đủ cường, liền tính đến tới rồi người khác tha thiết ước mơ đồ vật, cũng sẽ có một ngày bị người đoạt đi, cũng chỉ bất quá là đồ tăng thương tâm. Cho nên, yêu thần làm nàng tìm ra linh xà kiếm kiếm linh là có ngụ ý, đó là ở nhắc nhở Phong Quân Vũ nàng không đủ cường, liền không tư cách đi thích một người. Nói cách khác, Phong Quân Vũ nếu là một năm trong vòng tìm không ra kiếm linh, công hồ ly kết cục chỉ biết so với kia con thỏ thảm thiết ngàn vạn lần, như vậy giáo dục hoàn toàn mạt sát Phong Quân Vũ thường nhân nên có hỉ nộ ai nhạc, bởi vì đem nàng chế tạo ra tới yêu phụ, vĩnh viễn sẽ dùng nhất hung tàn phương thức, nhắc nhở nàng không cần dễ dàng động tình, đồng thời thúc giục nàng trở thành cường giả, mới có thể có tư cách đi thu hoạch chính mình muốn hết thảy, hơn nữa ở được đến về sau. Chính là nhất sinh nhất thế giam cầm tại bên người. Nghe xong sau một lúc lâu, công hồ ly trà sát nổi lên một tầng nổi da gà cánh tay, chớp chớp mắt, vậy không có cao hứng sự tình sao? Có. Phong Quân Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia lười mị quỷ diễm nam tử, thanh âm hàm chứa một chút ý cười, 10 tuổi năm ấy, ta tò mò luyện ngục đảo bên ngoài thế giới, liền trộm chạy ra đi cùng một cái bá chủ gia tiểu hài tử nổi lên tranh chấp, bị thương trở về bị yêu phụ đã biết, sau đó yêu phụ liền mang theo ta đơn thương độc mã, đem cái kia bá chủ cả nhà đều làm thịt. Sau lại hạ lệnh đem phàm là cùng bá chủ có một chút quan hệ người đều tể cái sạch sẽ, cũng chính là các ngươi. Thường nói tội liên đối pháp, chẳng qua càng lãnh khốc một chút. Thân tộc đều đồ quang về sau, bao gồm theo chân bọn họ trở thành bằng hữu người, tể một cái đều không dư thừa. Dừng một chút, Phong Quân Vũ nhướng mày, âm sắc dạng lãnh tỉnh, yêu phụ đem cái này kêu vĩnh trừ hậu hoạn. Hồ ly thiếu niên. Đế cửu quân mắt nhỏ mánh rút gần, này vĩnh trừ hậu hoạn cũng trừ quá hoàn toàn. Bất quá không khó nghe ra tới. Cái này yêu phụ đối hôn cầu nương tử chỉnh thể còn tính không tồi. Ít nhất, hắn hiện tại không thấy ra tới quỷ dị xuất hiện yêu thần đại nhân, có chỗ nào xem hôn cầu nương tử không vừa mắt. Nương tử, tiểu gia về sau nên như thế nào hiếu kính nhạc phụ? Nếu biết nhạc phụ không dễ trọng, dù sao cũng phải đánh hảo trước tiên lượng đỡ phải bị nhạc phụ đại nhân ghét bỏ. Như thế nào hiếu kính đều không có dùng, yêu phụ ngay từ đầu liền không thích ngươi. Ngậy! Đây là bị ghét bỏ đâu. Bất quá hắn nơi nào không nhận người đại thấy. Kia làm sao? Hoặc là ngươi có khả năng quá hắn, hoặc là về sau nhìn thấy yêu phụ đường vòng đi. Đế cửu quân. Lúc này, yêu rất giống cùng Huyền Vũ ba ba thần nói chuyện đã kết thúc, theo sau liền hóa thành một mạt lưu quang dây lát biến mất bên trong đại điện, chỉ còn lại có Huyền Vũ ba ba thần cùng âm trần ánh mắt phức tạp nhìn qua, sau đó công đạo như thế nào ở hãn tiêu cung học tập sự tình, liền một đám tinh thần hể vải rời đi. Đại triệt rất sở hữu tiên thuật, vị ương cung lập tức xuất hiện nguyên trạng, những cái đó quỷ dị lạnh lạnh màu đen ngọn lửa biến mất về sau, cung điện tức khắc nhu hòa ra thanh nhã phong vận không khí, thoạt nhìn cũng làm nhân tâm tình thoải mái không ít. Đương những cái đó lung tung rối loạn huyền diệu pháp thuật rời xa, Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân, Ly Mặc Nhiệm chủ tớ ba người tức khắc có loại trở lại nhân gian ảo giác, đại thấy Lưu Ly lại khôi phục nhân loại bộ dáng, cái kia xanh biếc đuôi rắn biến thành hai chân hành tẩu, ba người nhướng mày. Hai vị đại nhân, cung chủ cùng Huyền Vũ đại nhân nói, bởi vì hai vị là cố nhân chi tử, việc học an bài thượng có điều bất đồng. Từ ngày mai bắt đầu, Hồ Ly đại nhân muốn cùng cung chủ học tập, mà Băng Sơn đại nhân tắc muốn cùng Huyền Vũ đại nhân học nghệ. Lưu Ly máy móc theo sách vở nói, mắt hạnh nhìn về phía Hồ Ly thiếu niên khi lặng yên xẹt qua một mặt quái dị chi sắc, hơi hơi chớp động một chút thương hại chi sắc. Phong Quân Vũ trùng hợp bắt giữ đến này mặt thần sắc, không khỏi nhíu mày hỏi, đều học tập cái gì? Bị hỏi Lưu Ly tức khắc biểu tình cứng đờ, cung kính nói, hồi Băng Sơn đại nhân, này đó cung chủ cùng Huyền Vũ đại nhân chưa nói, Lưu Ly cũng không rõ ràng lắm. Xoát, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, này rõ ràng lừa gạt tức khắc làm nàng không vui. Thấy vậy, Lưu Ly không khỏi cả người run rẩy, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, Băng Sơn đại nhân, Lưu Ly chỉ là hãn tiêu cung một cái nho nhỏ nữ quan đều là dựa theo các vị đại nhân phân phó truyền đạt, nếu là Băng Sơn đại nhân có cái gì hoang mang sao không tự mình hỏi một chút vị kia yêu thần đại nhân. Đừng làm khó dễ các nàng này đó nghe người ta phân phó tiểu nhân vật. Hắn ở đâu? Lưu Ly không biết. Lưu Ly trên mặt tươi cười mau duy trì không được, chỉ là càng vì cụp mi rũ mắt thật cẩn thận nói, yêu thần đại nhân là ngài phụ thân. Chẳng lẽ Băng Sơn đại nhân không biết nên như thế nào tìm yêu thần đại nhân sao? Phong Quân Vũ như mày, nàng nếu là biết nên như thế nào tìm cần gì phải hỏi. Lại nói, hiện tại yêu phụ rõ ràng cùng hiện đại bất đồng, hơn nữa cái này địa phương quỷ quái có điện thoại cái loại này thông tin khoa học kỹ thuật sao? Đang lúc Phong Quân Vũ hậm hực thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến công hồ ly kêu kêu ngạo tiểu thanh âm, chỉ nghe, hắn túng ra ra, các ngươi này xuyên cái này kêu cái gì quần áo? Còn không mau đi cấp tiểu gia đổi điểm bình thường. Phong Quân Vũ quay đầu lại, liền thấy hồ ly thiếu niên bốc eo, mắt phượng chớp động tiểu ngọn lửa trừng mắt một đám chỉ mặc một cái sa mỏng nội bộ cái gì đều không có, hơn nữa dung mạo tuấn tú nam cung phó thẳng ồn ào, còn thất thần làm gì. Đương tiểu gia nói là đánh giám sao. Tiểu gia nói cho các ngươi này không mặc quần lót hành vi đáng khinh đến cực điểm, đào tiểu gia góc tường như vậy rõ ràng, để ý tiểu gia tìm nhạc phụ khóc lóc kể lể cho các ngươi đẹp. Hơi hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ bị hắn ghen tạc mao tiểu bộ dáng chọc cười. Trận đối Lưu Ly chậm rãi phất tay từ bỏ, gót sen vừa động chiều hắn đi đến. Lưu Ly vừa nghe hồ ly thiếu niên gióng giạc cách nói, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu thầm nghĩ, ai người khác đáng khinh, chính ngươi hành vi lại so đáng khinh hảo bao nhiêu. Vừa rồi là ai vặn eo bãi mông, thẳng đối với đám kia hồ đôi mỹ nhân nói đến cưỡng bách ta. Còn có ai có thể so sánh ngươi càng đáng khinh. Cư nhiên đem kinh văn viết ở nam tử tư mật chỗ, càng vô sỉ cố ý thẳng lưng vặn vẹo đe dọa yêu quái. Tuy rằng đối hồ ly thiếu niên mặt dày vô sỉ khinh thường, nhưng thân là vị ương cung nữ quan, nàng sẽ vì hai vị thân phận hiển hách đại nhân giải thích, hồ ly đại nhân, hãng tiêu cung người hầu là không chuẩn xuyên quần lót. Cái gì? Thiếu niên thanh âm cất cao một lần, mắt phượng trừng lưu viên hiển nhiên đối cái này kỳ quái quy củ không thể lý giải. Vì cái gì không cho xuyên quần lót? Bởi vì này phương tiện người hầu, phương tiện hầu hạ hãng tiêu cung các vị đại nhân. Lời này Lưu Ly nói cực kỳ hàm xúc. Nhưng thiếu niên này cố tình thần kinh thô có thể, một hai phải đem lời nói mở ra tới nói lặp lại một chút, ý của ngươi là không cho người hầu xuyên quần lót, như vậy phương tiện những cái đó đại nhân tới hứng thú, trực tiếp tỉnh đi cởi quần áo bước đi, trực tiếp thượng bái. Lưu Ly, khó trách vị kia yêu thần đại nhân xem cái này hồ ly thiếu niên không vừa mắt, liền này phù hoa không học vẫn không nghề nghiệp bộ dáng, như thế nào có thể vào vị kia yêu thần đại nhân mắt sao? Cũng khó trách vị kia yêu thần đại nhân phân phó cung chủ, như thế nào giáo hắn? Hồi hồ ly đại nhân, là cái dạng này. Đây là hãn kiêu cung đời thứ nhất cung chủ định ra quy củ. Thiếu niên nghe vậy hừ hừ khí, quy củ đều là người định, hiện tại đi tìm một ít bình thường điểm quần áo cấp này đó giống được ra súc mặc vào. Đúng vậy Lưu Ly nghe ngôn đang muốn chuẩn bị, lại nghe kia hồ ly thiếu niên lại ra lệnh, nhớ kỹ, chỉ cấp nam nhân xuyên bình thường một chút liền thành, nữ nhân liền không cần, tiểu gia xem các nàng ăn mặc khá xinh đẹp. Lưu Ly. Tạch tạch, đại điện đống nhiên bởi vì thiếu niên nói quát lên gió lạnh, theo sau liền thấy cái kia hồ ly thiếu niên bị một nữ tử chộp vào mánh tấu một phen. Lưu Ly buồn cười không thôi, nghĩ thầm về sau loại này hình ảnh ở Hãn Kiêu cung hẳn là không phải ít, đơn giản là vị kia yêu thần đại nhân cấp cung chủ hạ mệnh lệnh, cũng làm cung chủ đại nhân giáo tập chương trình học rất thú vị. Không một một lão sư chơi người, ngoan đồ cay rắt đánh trả. Hôm sau, đương dương quang sái lạc đại địa mỗi cái góc khi, hắc giác vực lại lần nữa sinh động lên. Vị ương cung, giống như mực như hỏa người hầu lay động sinh tư nối đuôi nhau mà nhập, trải qua thí luyện thông qua hơn nữa âm trần có đặc biệt công đạo, toàn bộ Hãn Kiêu cung người hầu đều đối hồ ly đại nhân cùng băng sơn đại nhân tràn ngập tò mò. Lưu Ly thủ tịch nữ quan chỉ huy hạ nhân hầu hạ phong quân vũ cùng đế cửu quân tắm gội quen thuộc, nhưng mà lúc này hồ ly đại nhân lại phát biểu ý kiến. Mang bả, hết thể cấp tiểu gia đi ra ngoài. Thiếu niên mặt mày dính hỏa, trừng mắt đám kia tuấn mỹ chỉ xa mỏng nam phó mệnh lệnh nói, cũng không biết làm sao, Hãn Kiêu cung âm trần dường như cố ý cùng hắn làm trái lại, rõ ràng nói vị ương cung toàn bằng hắn cùng hôn cầu làm chủ, nhưng cái này không mặc quần lót quy củ vẫn là lôi đả bất động duy trì nguyên dạng. Này không, sáng sớm lên tắm gội thấy này đàn từng trương giống như câu dẫn phụ nữ nhà lành khuôn mặt tuấn tú, đế cửu quân tâm tình tức khắc tăng vọt lên. Hắn túng ra ra, cho hắn nương tử tắm gội sao có thể dùng nam tử. Này không phải không duyên cớ chiếm hắn tiện nghi sao? Loại này có hại sự tình đánh chết không làm. Này đây tiếu mị thiếu niên banh mặt, rất có các ngươi không cho tiểu gia đi ra ngoài, tiểu gia liền tiếp tục làm ầm ĩ tư thế. Ngươi đem bọn họ chi đi, ai tới hầu hạ ta tắm rửa? Thanh lanh thanh âm lặng yên vang lên, một bên phân phó nam phó đi ra ngoài Lưu Ly hơi hơi khơi mào mày liễu, không khỏi nhìn về phía vị này băng sơn đại nhân, hơn nữa trong lòng buồn cười không thôi. Cái này phảng phất hàn băng đúc nữ tử, thoạt nhìn lạnh như băng. Nguyên lai cũng sẽ ghen sao? Thiếu niên đuôi lông mày chọn lão cao, liếc hướng đỉnh một cái cầu nương tử, tiểu gia không phải không đem mặt khác người hầu chi đi sao? Nhưng ta cảm thấy nam người hầu hầu hạ ta tắm gội tâm tình sẽ không tồi. Phong quân vũ rút đi áo ngoài, mặt mày chi giàn nhiễm một chút nghiền ngẫm, cười như không cười lánh liếc thiếu niên kia một bộ đôi mắt đều mau rất ở mỹ nhân cung phó trên người biểu tình, bên môi biên chút xuống một mạt nguy hiểm. Hừ, dám trắng trợn táo bạo cho hắn tán gái, công hồ ly gần nhất trường lá gan. Nghe ra khối băng nói chung thâm ý, công hồ ly mím môi, cười mệ mệ kéo ra phong quân vũ đai lưng, miệng lưỡi cực kỳ bá đạo, không được, ngươi thân mình chỉ cần tiểu gia xem, đám kia đều là mang bả, vạn nhất đối với ngươi nổi lên lòng xấu xa, tiểu gia càng thêm không yên tâm. Chiếu ngươi cách nói, ta có phải hay không cũng học theo, không được nữ cung phó hầu hạ ngươi tắm rửa, tỉnh các nàng đều đối với ngươi khuynh tâm không thôi, cuối cùng còn muốn làm phiền ta chính mình đem các nàng đều làm thịt. Phong quân vũ nghiền ngẫm câu môi. Một tay đem thiếu niên ấn ở hồ nước bậc thang, như thế nói. Thình lình xảy ra động tác, thiếu niên kinh hoàng thở ra một câu, đừng đánh. Tiểu gia biết sai. Nhiên, không có nên đón trong tưởng tượng chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn, thiếu niên nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, liền thấy phong quân vũ ngậm một mặt hài hước tươi cười, nơi nào muốn tấu hắn tư thế. Rõ ràng cái này khối băng là muốn nhìn hắn chê cười. Tức giận xoay qua đầu nhỏ, thiếu niên manh manh hừ hừ khí, thật bá đạo. Còn không phải là tưởng nhiều xem vài lần mỹ nhân sao. Nay đều không được, tiểu gia lại chưa nói muốn như thế nào. Tiểu tiểu thanh nói thầm, thiếu niên miệng cao cao chú lên, nhìn như ở cáo kỉnh, nhưng sa mị mặt mày lại quanh quẩn một chút hiệt sắc, kia tiểu bộ dáng nghịch ngợm khẩn, làm người nhịn xuống tưởng xoa bóp tắc quái thiếu niên gương mặt. Ta chưa nói không được. Phong quân vũ tả khí câu môi, phun ra nội dung hết giận hào phóng. Vậy ngươi hiện tại đây là có ý tứ gì? Thiếu niên khiêu khích nâng cầm lên. Dường như lại nói nếu cho phép tiểu gia xem mỹ nhân, làm gì còn đè lại tiểu gia một bộ muốn đánh người tư thế. Chỉ là do hỏi mà thôi, ta người này luôn luôn thích công bằng. Phong quân vũ ý vị thâm trường đủ thâm mới bên môi nguy hiểm, làm nữ nhân hầu hạ ngươi tắm rửa mà thôi, cũng không phải cỡ nào cùng lắm thì sự tình. Phút chốc, thiếu niên tiểu thân thể căng thẳng, một đôi mắt phượng mị mị, mỹ nhân hầu hạ tiểu gia tắm rửa, ngươi sẽ không nói cho tiểu gia ngươi muốn cho nam phó hầu hạ ngươi tắm rửa. Này thực công bằng không phải sao? Phong quân vũ dơ dơ lên đuôi lông mày, thiếu niên tức khắc bởi vì nàng lời nói ngọc dung ngừng đỏ, hắn khi cắn một ngụm phong quân vũ ấn hắn tay ngọc, hôn cầu. Có ngươi như vậy cùng phu quân tính toán chi ly nương tử sao? Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể tự hành lựa chọn. Còn tuyển cái giám A. Thiếu niên hỏa đại giống lên một câu, chợt không kiên nhẫn phất tay ý bảo những cái đó vũ mị động lòng người mỹ lệ cung phó đi ra ngoài, sau đó thiếu niên thân hình vừa động, trở tay liền canh chừng quân vũ phát gục tại thân hạ. Đương nhiên. Thiếu niên động tác cuồng dã không mất ôn nhu, chỉ sợ quá mức thô lỗ bị thương cái này bị người ngoài loại ra một viên cầu hôn cầu nương tử. Ngả ngớn nâng lên phong quân vũ tiêm thiếu cảm, thiếu niên mặt mày tràn đầy phong lưu ý nhị, chỉ thấy hắn ra vẻ khách làng chơi dạng, xinh đẹp ngón tay dọc theo cằm tới lui tuần tra, ngón trỏ câu lấy áo ngực nhẹ nhàng lôi kéo, mê người tuyết trắng xuẩn quang liền thu hết đáy mắt. Nghịch ngậm nhéo nhéo, thiếu niên đẹp mi nghiêng nghiêng giơ lên, thanh âm mạc danh khàn khàn cùng ta tứ, tiểu gia lựa chọn là làm ngươi hầu hạ tắm gội, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta nếu nói phản đối đâu? Chậm. Tiểu gia không được ngươi phản đối. Thiếu niên cực kỳ lửa nóng ấn hạ đôi môi, thủ hạ càng là không ngừng nhàn nháy mắt xé xuống những cái đó vướng bận quần áo, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, bố phiến theo tiếng bay múa, mở mịt trong tầm mắt thiếu niên nâng lên phong quân vũ hai chân, cực kỳ buôn phóng nhiệt tình một đỉnh vòng eo, vì kiều diễm trương nhạc kéo ra mở màn. Tiếng nước thùng thùng, lượn lờ sương mù phiêu mạn dựng lên, hai cụ giáo triển thân thể tận tình rong ruổi, kia thân bạc cùng gầm nhẹ làm canh giữ ở ngoài cửa cung phó mỗi người đỏ bừng gương mặt. Lúc này, đang lúc hai phu thê ân ái triển miên khi, mắt thấy đi học thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, chờ ở thính phong các gầm trần hơi hơi khơi mào mày kiếm, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tuấn dung dạng một mặt nghiền ngẫm cười, nhìn về phía quỷ diễm lười mị nam tử trên người dần dần tràn đầy ra nguy hiểm hơi thở, cười thầm có người to gan lớn mật biết rõ người nào đó không thích hắn, còn dám ban ngày tuyên dâm chậm chạp không tới đi học. Trầm mặc một chút, lười biếng nằm ở cỏ xanh trên mặt đất âm trần liền thấy Lưu Ly chậm rãi mà đến, chỉ nghe nàng nói, cung chủ, băng sơn đại nhân nói hồ ly đại nhân trên người có thương tích không tiện tới đi học, nói là hồ ly đại nhân thương hảo lại đến học. Ha ha. Âm trần cười khẽ ra tiếng, tuấn đĩnh mặt mày ý cười dần dần dày, trêu ghẹo dương ngôi, kia bọn họ phu thê hiện tại đang làm cái gì? Lúc trước sai người đi hỏi thời điểm chính là đang tắm, hiện tại một canh giờ đi qua, tổng sẽ không còn như vậy nhiệt tình nị ở bên nhau đi. Hồi cung chủ, hai vị đại nhân còn đang tắm. Nghe vậy âm trần hơi nhướng mày, tiểu phu thê quả nhiên tinh lực dư thừa đâu. Khi nói chuyện, âm trần thấy yêu thần không phản ứng, liền nhàn nhạt phất tay ý bảo nói, kia liền ngày mai lại đi thỉnh. Đúng vậy Lưu Ly lĩnh mệnh rời đi, thính phong các chỉ còn lại có yêu thần cùng âm trần hai người. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không khí chung nhiều mấy phần quỷ dị. Trăm hoa đua nở, phương thảo nhân nhân, lười nhác nằm ở cỏ xanh trên mặt đất tuấn mỹ nam tử một mình một người phẩm rượu, kia phân tùy ý làm hắn thoạt nhìn càng nhiều mấy phân tiêu sái. Phong khẽ nhúc nhích, thổi bay mặc sam nam tử sợi tóc, thoáng chốc lệnh thính phong các càng thêm nhan sắc. Từ đương hãn tiêu cung cung chủ, âm trần mỗi lần thích nhất làm sự tình đó là nằm ở tươi mát trên cỏ. Một người chậm rãi phẩm trước thế gian rượu ngon, mấy chục năm như một ngày vượt qua, thẳng đến tìm được tiếp nhận hắn cung chủ chi vị người thừa kế. Lúc này, lười mị quỷ dị nam tử tựa vực sâu đen nhánh con ngươi nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, bổn quân giống như chưa nói không được kia tiểu tử không tới đi học. Nhưng yêu thần đại nhân cũng chưa nói một hai phải hắn tới không phải sao. Âm trần nhấp rượu động tác gần như không thể nghe thấy dừng một chút, chợt lại dạng ý cười con ngôi, tiếp tục phẩm khởi tiểu hồ lô chung rượu. Trên thực tế, hắn cũng là tương đối chờ mong đậu một đậu cái kia thiếu niên. Nhưng biết do yêu thần cùng phong quân vũ quan hệ, chính là tưởng chơi một chút cũng không thể quá mức, yêu thần phụ nữ tư duy hình thức cùng thường nhân bất đồng, nếu là chơi quá mức, cái này yêu thần còn không phải hướng về nữ nhi. Còn nữa, hắn tổng muốn sờ thanh một chút yêu thần đối cái kia thiếu niên thái độ, tỉnh về sau không biết nặng nhẹ rước lấy không cần thiết phiền toái. Đông Dương, trầm tư trung âm trần bỗng nhiên cảm giác thân thể truyền đến đau nhức, dây lát ngăn chặn không được trong cổ họng phun trào ho khan lên. Khu khu. Âm trần bên môi tràn ra chảy nhỏ giọt đỏ tươi máu, ngũ tạng lục phủ tràn đầy bị bỏng đau nói cho hắn bị thương. Âm trần trong lòng khiếp sợ không thôi, trên mặt vẫn là kia phó phong nhã tươi cười, này yêu thần khi nào ra tay hắn cũng chưa thấy, liền bị thương trọng thương có thể thấy được cho dù hắn ở vào suy yếu kỳ, nháy mắt hạ gục cá biệt cái thần tiên vẫn là không cần tốn nhiều sức, kia quái ba ba thần sẽ như thế sợ hắn. Đi đem hắn chộp tới đi học. Quỷ diễm tiếng nói thản nhiên vang lên. Đại âm trần nhìn lại khi chỉ bắt giữ đến một tia mơ hồ bóng dáng, không khỏi trong lòng xẹt qua một mạt vẻ hoài, tốt xấu hắn cũng coi như phàm trần tán tiên, cư nhiên liền yêu thần nhất chiêu đều khiêng không được, không, xác thực nói có lẽ liền nhất chiêu đều tiếp không dưới. Khẽ thở dài một cái, âm trần thân hình vừa động dây lát xuất hiện ở vị ương cung, thực khối cảm giác đến hãn tiêu cung hồ ly đại nhân cùng băng sơn đại nhân ở nơi nào. Chậm rãi đi trước cung chỉ, từng trận làm nũng nhỏ giọng truyền đến, như thế nào? Tiểu gia hay không so hãn kiêu cùng những cái đó yêu tinh đẹp. Chi bạn nội, khôi phục tuyệt thế tuấn dung thiếu niên ôm chặt phong quân vũ, xa mị mặt mày quanh quẩn tiểu đắc ý thần thái, sán lạn tươi cười nói không nên lời gợi cảm, kia xinh đẹp mắt phượng ba quang liễm diễm, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú trong lòng ngực thanh lãnh nữ tử. Sắc thật so yêu tinh đáng yêu nhiều. Phong quân vũ lười biếng hoa ở hắn trong lòng ngực, thiếu niên vừa nghe nàng lại dùng đáng yêu hình dung hắn, không khỏi yêu nghiệt tuấn dung hắc sát sát, hôn cầu. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không được dùng đáng yêu hình dung tiểu gia, phải dùng uy vũ hiểu hay không? Uy vũ. Phong Quân Vũ buồn cười nhướng mày, ánh mắt dây lát dừng ở thiếu niên kia vẻ vải nho nhỏ điều thượng, ngươi uy vũ lên sao? Không thận mệt liền không tồi. Thiếu niên ngọc dung đỏ lên, vội vàng ngạo kiều phản bác, vừa rồi không tính. Đó là ngươi cố ý xử trá. Nói lên việc này hắn liền phát điên, cái này hỗn cầu tổng hội các loại thủ đoạn dùng ở trên người mình, tổng hội làm hắn khống chế không được. Khu khu, nói nữ nhân không phải đều thích chính mình phu quân một đêm trường cử sao? Như thế nào đến phiên Phong Quân Vũ trên người chính là cùng người khác không giống nhau? Đương nhiên, hắn là không biết chính mình biến thành yêu quân vương thời điểm, thường xuyên dùng cùng loại phương thức trà đạp Phong Quân Vũ, làm hại nhân gia phát điên liên tiếp chạy trốn, cho nên ở hắn biến thành công hồ ly thời điểm, tự nhiên đối phương diện này thực cảm mạo, cho nên hắn liền tương đối bi thôi. Đồng nhiên, xưa nay thần kinh mẫn cảm Phong Quân Vũ ánh mắt lạnh lùng, vành hai giật mình đồng thời, nháy mắt đem cùng nàng cáo kỉnh thiếu niên ném đến trong nước, chính mình tác xả quá quần áo khóa lại trên người, ra tới. Dâm một tiếng, yêu nghiệt thiếu niên phá thủy mà ra, đang muốn kêu gào liền thấy một bàn tay vén lên màn tre, lộ ra một trường tuấn sắc vô song khuôn mặt. Tiên tĩnh gian, âm trần chạm đến thiếu niên kia trường tuấn mỹ mị hoặc khuôn mặt không khỏi kinh ngạc, kia hơi hơi xa lạ ánh mắt làm thiếu niên cực kỳ đắc ý, dường như lại nói, thế nào? Hiện tại biết tiểu gia phong hoa tuyệt đại đi. Thiếu niên bỏ ra cẩm thạch trắng hồ nước, nhặt lên trên mặt đất bắt mắt hồng bảo tùy ý khoác ở trên người, một kiện hảo hảo áo choàng lăng là bị hắn truyền ra phù hoa hương vị, tiêm đùng hợp tuấn đỉnh dáng người bao hợp lại ở đẹp đẽ quý giá gấm vóc bên trong, và áo rộng mở lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng ngực, vài giọt bọt nước nhẹ nhàng hoạt động, vì hắn thêm nữa gợi cảm chi sắc. Có lẽ là bị Phong Quân Vũ gia giáo quản quá nghiêm, thiếu niên chỉ là vội vàng bộ áo choàng che lấp, nội bộ cái gì đều không có xuyên, cặp kia thẳng tắp hai chân đi lại gian, dáng người diễn sinh ra lười mị yêu dạ phong tình, cực kỳ hoặc nhân. Thấy âm trần nhìn về phía công hồ ly ánh mắt ẩn ẩn bất động, Phong Quân Vũ lạnh lùng hoành liếc mắt một cái hắn, công hồ ly tức khắc ủy khuất vô cùng nếu má ba, ngoan ngoãn nghe lời hướng bình phong mặt sau đi, còn không quên nhỏ giọng oán giận, không nói lý hôn cầu, cũng không biết khen tiểu gia một câu. Phong Quân Vũ mặt mày một lệ, như thế nào, là một người nam nhân nhiều xem ngươi vài lần là cái gì đáng giá khoe ra sự tình sao? Hừ, như thế nào không đáng khoe ra, tiểu gia liền nam nhân đều có thể hấp dẫn, có thể thấy được mị lực vô biên. Yêu nghiệt thiếu niên bị sặc, tức khắc nhanh hơn nện bước, cái miệng nhỏ không phục lải nhải. Vậy ngươi dứt khoát liền cùng Hoan Nhan công tử giống nhau bán mông đi tính. Thiếu niên. Đại thiếu niên manh mị thiên về yêu giá tiểu thân ảnh biến mất bình phong mặt sau, âm trần quay đầu nhìn về phía Phong Quân Vũ nói minh ý đồ đến, một chén trà nhỏ thời gian, thính phong các đi học. Ngươi tính toán giáo công hồ ly cái gì? Tự nhiên là cùng hắn trở thành kiêu hùng có quan hệ. Lời này, âm trần nói cực kỳ thâm ý. Tuấn đỉnh mặt mày thậm chí ẩn ẩn tràn đầy áp lực không được ý cười. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, yêu phụ cũng tham dự ở bên trong. Xem như, bất quá yêu thần đại nhân chỉ là đề điểm hạ mà thôi. Biết việc này có yêu phụ rào hợp tiến vào, như vậy là hỏi lại âm trần cũng hỏi không ra cái gì, yêu phụ luôn luôn không thích có người vấn đề quá nhiều. Chậm rãi gật đầu, Phong Quân Vũ xoay người đi đến bình phong mặt sau, trong tay ngân châm nhanh như tia chớp đâm vào thiếu niên quanh thân mấy đại huyệt vị, chỉ nghe một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu vang lên. A, đau chết tiểu gia. Ngươi động thủ cũng không biết sẽ một tiếng. Ô ô ô, đau chết tiểu gia. Một chút một lát, đại thiếu niên đi ra bình phong sau, kia trương câu hồn đoạt phách khuôn mặt tức khắc biến mất không thấy, chỉ dư mới gặp khi bình phàm lịch ngợm. Âm trần nhướng mày, hảo tinh quả nhiên thuật dịch dung, trong nháy mắt liền có thể đem một người dung mạo thay đổi nhanh như vậy, hơn nữa mắt thường còn vô pháp phân biệt ra bất luận cái gì tì vết, chiêu thức ấy đích xác xuất sắc. Đế gia hậu tự quả nhiên kế thừa đế cô trần tốt đẹp huyết thống. Một đám đều là nhân gian tuyệt sắc. Âm trần khép cười một tiếng, dây lát quần áo vung lên, liền cùng thiếu niên đồng thời biến mất với vị ương cung. Đi vào thính phong các, thiếu niên ngây ngốc đứng ở cảnh sắc không tồi đình viện, chớp chớp lược đầy nước hơi mắt phượng, vẫn là không có hoán lại đây đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Uy, ngươi mang tiểu gia tới này làm cái gì? Học tập như thế nào làm hắn tiêu? Thiếu niên xa quý mặt mày thượng trọn, nhìn chung quanh không thấy búa rượu dao nĩa chung quanh một vòng sau. Hắn hồ nghi gãi gãi đầu, thằng nhãi này xác định không đùa người sao. Tuy là hắn lại lười biếng cũng là rõ ràng thân là kiêu hùng đều phải có một thân hảo võ nghệ, văn thải tất nhiên là không cần phải nói nhất định phải xuất chúng. Nhưng trước mắt đã không thư tịch, cũng tìm không thấy giáo trường hương vị, loại này dường như chơi cờ đánh cờ ngắm cảnh địa phương, thật có thể dạy ra kiêu hùng tới sao. Thấy đế cửu quân đầy bụng nghi hoặc, âm trần chỉ là cười cười, chợt song kích trưởng liền thấy cung phó nâng một ít đồ vật ra tới, theo sau thiếu niên tiểu biểu tình có thần. Cung phó một đám khiêng đòn gánh mà đến, gánh nặng chứa đầy rau dưa củ quả, còn có cung phó liền ở cỏ xanh trên mặt đất tay chân lanh lẹ đáp khởi bếp lò, càng có cung phó đem chảo có cán, nồi sạn, dao phay chờ đồ dùng nhà bếp bày biện ở trên bàn. Làm gì vậy? Thiếu niên đôi mắt trực chịu cân nhìn về phía Âm Trần, lúng ta lúng túng hỏi, ngươi đừng nói cho tiểu gia hôm nay muốn theo ngươi học nấu ăn. Đây là trở thành một người đủ tư cách hãn kiêu bước đầu tiên. Tuy rằng, Âm Trần cũng không cảm thấy trở thành kiêu hùng nhất định phải học được nấu ăn, nhưng bởi vì đây là yêu thần chỉ tên làm hắn giáo đồ vật, hắn tự nhiên muốn tìm cái làm thiếu niên tin phục lý do, bằng không về sau còn như thế nào giáo. Đường Âm Trần nghiêm trang âm sắc rơi xuống đất, thiếu niên tức khắc hộc máu một lu. Hắn túng ra ra, thằng ngãi này cố ý làm khó dễ người đúng không? Tiểu gia mới không học này đó nữ nhân ra đồ vật. Thiếu niên tức giận phẫn hướng Âm Trần huy quyền, cái này cố ý lấy hắn tìm niềm vui nam nhân, thật đúng là nhìn không ra hắn như vậy ác liệt, cư nhiên lại là làm học đủ nữ nhân không phong khoáng. Á á á, tức chết hắn. Từ xưa đến nay có ai nghe nói qua kiêu hùng làm được một tay hảo đồ ăn? Thiếu niên bước đi như bay thẳng tắp đi ra ngoài, Âm Trần cũng không ngăn trở, ngược lại là ưu nhã ỉ ngồi ở giường ghế chung, lạnh lạnh nói, học cùng không học đều ở ngươi, bất quá đừng trách bổn cung không nhắc nhở ngươi, cái kia khối băng chính là đánh không lại yêu thần đại nhân, nếu là hắn. Hắn túng ra ra. Phút chốc ngươi, lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo ngọn lửa tiểu thân ảnh nổi giận đùng đùng chạy trở về, Âm Trần tuấn đỉnh đỉnh mày giơ lên, chế nhạo nhìn về phía đầy mặt không cam lòng, lại khó nén một thân nghịch ngợm manh mị chi sắc thiếu niên. Như thế nào, nghĩ thông suốt? Nghĩ thông suốt cái rắm. Ngươi đây là trần trụi lỏa uy hiếp, tiểu gia dám không từ sao? Bi phẫn một giống, thiếu niên khuôn mặt nhỏ rất là dữ tợn, đều con mẹ nó dọn ra nhà hắn nhạc phụ, hắn nếu là không hảo hảo học, một cái lộng không hảo bị nhạc phụ đại nhân làm thịt là tiểu, làm nhà hắn nhạc phụ đem khối băng mang đi hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Ít nhất, hắn bị nhạc phụ đại nhân làm thịt, cái kia khối băng còn sẽ cho hắn tuân tình. Nhưng nếu là khối băng bị nhạc phụ đại nhân mang đi giấu đi, hắn tìm không thấy người không nói, vạn nhất nhạc phụ đại nhân buộc khối băng tái giá người, kia hắn có thể nói là đỉnh đầu thảm lục một mảnh. Thính ngươi thông minh. Âm Trần hạp một miệng trà, theo sau Vân Đạm Phong khinh đi vào bảy biện các loại đồ dùng nhà bếp bàn trước, chỉ nghe hắn tràn ngập bỡn cợt tiếng cười vang lên, xem trọng, buồn cung chỉ dạy một lần. Cải trắng củ cải phi dương, nồi chén gáo buồn vũ động, màu đen ống tay áo hơi hơi lay động, liền thấy đao mang lập lòe hoảng người mắt say xe. Không thể không nheo lại mắt lảng tránh dao phay nổi sạn trải qua ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt vầng sáng, chờ thích hướng về sau, trên bàn sớm đã bại mãn động tác nhất trí cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn. Nga ô! Thiếu niên chịu một hơi, ngơ ngác hỏi, xong rồi. Xong rồi. Âm Trần phất tay háo chợt lóe, người liền ỉ ngồi ở giường ghế chung, thảnh thơi uống cung phó đưa qua đi chung trà phẩm trước lên, một chút không có lại biểu thị tính toán, nhất thời làm thiếu niên biểu tình giống như ăn rồi bỏ giống nhau khó coi. Này có thể kêu giáo sao? Giống như thằng ngãi này là cái võ công cao thủ đi. Ngươi đại gia. Ngươi ỷ vào có võ công, tùy tiện thúc giục một chút chân khí là có thể thu phục đồ vật làm tiểu gia tới làm, tiểu gia có thể làm ra cái gì tới? Không thấy hiểu. Thấy Âm Trần hơi hơi hàm chứa khinh bỉ ánh mắt quét tới, thiếu niên chết sĩ diện khổ thân tiểu tính tình lên đây, chỉ thấy hắn ngạnh cổ ngạo kiều trả lời, xem đã hiểu. Bất quá ngươi không phải thuyết giáo nấu ăn sao? Ngươi chỉ là đem đồ ăn cắt. Kia một hồi như thế nào hạ nổi. Hoắc mắt, Âm Trần giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật tuấn dung hơi lộ ra mất tự nhiên, đều nói quân tử xa bao bếp, hắn cái này sống gần 200 tuổi nam nhân lại sao có thể có được cái gì hảo trù nghệ. Nếu không phải yêu chi kỳ đại, hắn mới sẽ không chạm vào một chút thứ này. Đương nhiên, hắn ở hồ ly thiếu niên trước mặt tự nhiên không thể nói sẽ không nấu ăn. Chủ đạo nãi bác đại tinh thâm, chỉ là kỹ thuật sắt rau liền phải tiêu phí có chút người vô số năm, cho nên ngươi trước thành đào công luyện hảo. Thiếu niên meo lại xinh đẹp mắt phượng, mặt mày lưu động nghịch ngợm nhiệt sắc, thằng ngãi này khi dễ hắn vừa rồi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn sao. Còn gọi giáo tiểu gia chủ nghệ, còn cái gì chủ đạo bác đại tinh thâm. Đều con mẹ nó là lửa tiểu gia tích. Càng muốn trong lòng càng khí, tưởng hắn đường đường Đông Long Quốc tiểu bá vương bị người chơi, há có không trở về kính đạo lý. Làm tiểu gia luyện đao công đúng không? Tiểu gia luyện cho người xem. Vãn khởi ống tay áo, thiếu niên vứt lên giỏ rau các loại rau xanh ném đến thất thượng. Theo sau thao khởi dao phay dồn sức thiết lên. Đương đương đương. Tiểu ra tay trái dao phay, tay phải lưỡi hái sạn. Mông nhỏ vặn a vặn, thiếu niên hừ tiểu khúc, một phen dao phay trợ thủ đắc lực qua lại đổi mới, đương một cái tay khác nhàn rỗi thời điểm không quên từ trong rổ lấy ra dao xanh, sau đó tiểu biểu tình tựa với ai có thâm cừu đại hận, thịch thịch thịch thiết lên. Cùng với nói thiếu niên là sắt rau, không bằng nói là băm đồ ăn, nhìn một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi dao xanh đều thành tuổi mạt bộ dáng. Ở cùng bên cạnh Âm Trần cắt ra tới tỷ lệ so sánh với, đó là cách biệt một trời. Giống giống giống. Đi qua Nam sông qua Bắc A, tiểu gia còn cấp quả phụ nhảy qua thủy. Mông nhỏ tiếp tục vặn, thiếu niên kia lung tung rối loạn tiểu khúc cười nhỏ lôi âm trần trong gió hỗn độn, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phong Quân Vũ luôn tấu hắn, như vậy phù hoa không học vẫn không nghề nghiệp thiếu niên, cũng khó trách thân là hắn nương tử Phong Quân Vũ sinh khí. Nhìn, sướng dâm từ diễm khúc còn không tính, thiếu niên này còn rất là tự tiêu khiển, ngươi nói làm ngươi sắt rau ngươi phải hảo hảo thiết, này nhị hóa lại ở kia chính mình chơi hăng say nhi, lúc này thiếu niên chơi chán rồi băm đồ ăn, trực tiếp từ giỏ rau nhảy ra dưa chuột, cà tím, củ mai chờ vật, sau đó xuất hiện có thể đem mọi người lôi tiêu hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy kia dài ngắn không đồng nhất, nhan sắc so le không đồng đều dưa chuột, cà tím, củ mai bị thiếu niên chỉnh chỉnh tề tề cắm trên mặt đất, phương vị vừa lúc nhắm ngay ông trần, lại sau đó liền thấy thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, phanh mà một tiếng quỳ thẳng tắp, trong miệng nói, tạ lao sư dạy học tri ân, đồ nhi nguyện lao sư hàng đêm trường cử, giống như này đồ ăn nhưng trường nhưng đoạn, nhưng thô nhưng tế, hàng đêm vạn chịu vô cương. Phúc! Ông trần một hơi không thuận lại đây, đem trong miệng nước trà phun sạch sẽ. Hào một cái vạn chịu vô cương. Con mẹ nó! Hắn ông trần cùng này đế gia hậu tự không để yên. Không một hai cha con hung mãnh, yêu nghiệt báo nổi. Đừng hãn kiêu cung hồ ly đại nhân, bị cung chủ âm trần cấm tại thính phong cách như thế nào học tập trở thành hãn kiêu khi, chúng ta băng sơn đại nhân đãi ngộ có thể so hồ ly đại nhân tốt hơn không ngừng gấp 10 lần. Bích ba từ từ, lân lân hồ nước theo thanh phong tạo nên một chút gọn sóng, hình thành điểm điểm bọt nước, chơi ánh mặt trời chiếu khắp sấn ra một bộ sắc thái sặc sỡ hình ảnh. Hồ thượng chơi thuyền, ý cảnh thật sâu, bệ trúc phía trên ỉ ngồi một đôi thân phận là cha con, nhưng tuổi trẻ khuôn mặt dường như tình lữ một đôi bích nhân. Tóc đẹp như cẩm, mặt mày tinh xảo, tinh tế đường cong nhu hòa ra một trương thanh lãnh vô song diễm dung, mày đẹp tựa trăng giảm, lánh mắt tựa đêm tối, trước mắt ngồi nghiêm chỉnh nữ tử tan mất thay đổi dung mạo kim châm, triển lộ ra tới khuôn mặt, trương thị cực có lanh diễm, lại lộ ra mạc danh mê hoặc kỳ dị lạnh băng khí chất. Một bộ có một phong cách riêng rời rạc màu đen trường bảo thêm hợp lại trong người, kia hoa lệ phức tạp hoa văn quanh quần xích kim sắc, quỷ diễm bên trong tràn đầy ra một chút nói không rõ dịu hoặc, nàng quần áo cùng đối diện lười mị ưu nhã nam tử không có sai biệt. Ngay cả con ngươi đều là giống nhau hắc tựa như vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên, làm người đoán không ra nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nấu một hồ hương trà, trà sương mù lượn lờ mở ra, trắng thuần như ngọc tay vì danh chấn tam giới lục đạo yêu thần rót đầy, Phong Quân Vũ đem chính mình như thế nào đến phong vân đại lục từ đầu đến cuối nói xong, liền lẳng lặng ngồi ở yêu thần đối diện, trong lúc nhất thời lặng im không tiếng động, suy nghĩ lại phiêu rất xa. Xinh đẹp tiểu gia hỏa, thứ nay về sau ngươi liền kêu đoạt hồn. Linh hồn nhỏ bé, ta đem ban cho ngươi trong thiên hạ tốt nhất hết thảy. Ta tiểu công chúa, ngươi cần phải tiểu tâm lâu, tưởng hảo đến tột cùng phải làm ta nữ nhi, vẫn là nữ nhân. Trong trí nhớ, nam nhân kia vĩnh viễn ngậm một mặt lười biếng cười nhạt, cường đại cơ hồ hoàn mỹ, tính cách cũng cực có hung tàn. Từ đem nàng sáng tạo ra tới bi bô tập nói ngày đó bắt đầu, nàng thế giới chỉ có một xưng hô vì yêu phụ nam nhân. Hắn dùng nhất hung ác thủ đoạn giao cho nàng một thân làm người khác vọng này bóng lưng bản lĩnh, cũng dùng cực có tàn nhẫn phương thức tới ái nàng. Yêu phụ không cho phép nàng thất bại, đơn giản là nàng là hắn coi là hoàn mỹ nhất thu tàng phẩm, nàng là yêu phụ phục chế ra một cái khác chính mình, hoàn toàn không có kháng cự tư cách, cần thiết trở thành yêu phụ mong đợi bộ dáng, không được có lòng dạ đàn bà, muốn tâm địa lanh khốc, muốn hiểu khống chế hữu dụng chi tài vì mình sử dụng. Lần đầu tiên lấy chiếc đũa, hắn yêu phụ phảng phất khắp thiên hạ nhất ôn nhu nam nhân, không chê phiền lụy giáo nàng. Nhưng mà, quay người lại, nàng liền ném đến bịt kín kim loại phòng, một phen điêu khắc cổ xưa hoa văn đường đao, cùng với một đám bị đói khát đào rông sở hữu lương chi tiểu hải tử, quá mức.